ai? Giang mẫu quay đầu, nàng cúi đầu nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Còn thất thần làm gì, đuổi theo nha. Nàng nhìn về phía chính mình nhi tử. Không cần. Giang Dạ Ngân ý cười xinh đẹp, mẫu thân còn chưa ngủ đâu. Giang mẫu gật đầu, ta đi đảo nước rửa chân. Ta vừa mới có phải hay không quấy rầy các ngươi? Không có. Giang Dạ Ngân đỡ nàng tiến vào trong phòng, sau đó nói, mẫu thân sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Hảo. Giang mẫu lúc này mới thấy rõ ràng hắn biểu tình. Trong lòng càng là mỹ tư tư, xem ra hắn cùng Hà Kha hấp dẫn, kia hài tử sớm muộn gì đều là chính mình con dâu. Hà Kha nhanh như chớp nhi chạy trở về, nhìn đến Hạ Nguyên sau, thập phần trấn định hô, cha, còn chưa ngủ đâu. Hạ Nguyên cảm thấy nàng có chút kỳ quái, nhưng nơi đó kỳ quái lại nói không rõ, mờ mịt cật cật đầu. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta liền đi trước ngủ. Nói xong nàng xoay người tiến vào trong phòng của mình, theo sau đem cửa phòng đóng lại, chừa vào cửa há mồm thở hổn hển. Trong tay còn nhéo hắn đưa cái ly, trên mặt nóng lên, tựa hồ còn có thể ngửi được trên người hắn thanh nhã hơi thở. Nàng bỗng nhiên bụng mặt, xoay người nhào vào trên giường, ngây ngô cười. Này đại khái chính là trong truyền thuyết tình yêu đi, trong lòng ngọt ngào. Một người ngã vào trên giường đã lâu, lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Chỉ cần nhắm mắt lại đều có thể nhìn đến Giang Dạ Ngân, kia trương nhân thần cộng phẫn mặt, nàng ngây ngốc cười, sau đó bụng mặt tả hữu lăn lộn, mãi. Cho đến gà gáy, chân trời đều xuất hiện mặt trời, nàng còn chưa ngủ. Nàng thở dài một tiếng, nhìn chậm chậm phòng ốc nói, Giang Dạ Ngân, ngươi có phải hay không có độc oa, hại ta cả đêm đều ngủ không được. Nhưng mà, trong phòng im ắng, bên ngoài gà như cũ đánh minh. Lại một lát sau, nàng ngáp một cái, xoay người tiến vào mộng đẹp. Này một ngủ liền đến giữa trưa, trung gian nghe được hài tử khóc vài tiếng, vốn định lên, nhưng xoay người lại ngủ rồi. Giữa trưa, Hạ Nguyên làm tốt cơm, cỏ Hà Kha. Cửa phòng, không ai theo tiếng, hắn mới đẩy ra. Vừa thấy nàng còn đang ngủ, trầm mục đi qua đi, kéo ra nàng chăn. Kha Nhi, đều buổi trưa, còn không đứng dậy ăn cơm, ngươi tối hôm qua thượng có phải hay không lại đi ra ngoài. Hạ Kha run lên hạ thân tử, chuỗi tay đem chăn cái trên người, nỉ non nói, cha, ta vây đâu, ta khẳng định thượng trúng độc, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát đi. Trúng độc? Như thế nào sẽ trúng độc? Trúng cái gì độc, mau làm ta nhìn xem. Hạ Nguyên bị dọa không nhẹ, đem hài tử đặt ở Hạ Kha giường chân, ngồi xuống đi bắt Hạ Kha thủ đoạn thăm mạch. Hạ Kha một cuộc dựng lên, ta vừa mới nói cái gì? Trúng độc, ngươi rốt cuộc trúng cái gì độc? Hạ Nguyên tay đặt ở cổ tay của nàng thường. Ai hết cha, ta đó là nằm mơ đâu. Hạ Kha xấu hổ rút về tay, đỏ mặt nói, ngươi xem ta bộ dáng này như là trúng độc người. Ta chính là quá mệt nhọc, tám phần là hôm qua ăn kháng giấc ngủ đồ ăn, cho nên mới ngủ không được. Nàng duỗi cái lười eo, hiện tại hảo, cũng ngủ không sai biệt. Lắm. Hạ Nguyên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, cha ngươi nhưng chịu không nổi hạ. Lần sau không đem nói rõ ràng, xem ta không tấu ngươi. Hạ Kha nghịch ngợm phun ra đầu lưỡi, ta đã biết cha. Cha ngươi xem Cẩm Nhi, thật sự càng ngày càng giống ngươi, cười rộ lên giống nương. Hạ Nguyên bế lên hài tử, nhìn chậm chậm hắn trong mắt lại lóe nước mắt, là nha, cười rộ lên thật muốn ngươi nương, đáng tiếc, ngươi nương nàng nhìn không tới. Hạ Kha thấy hắn thương cảm lên, vội nói, ai nha cha, thật xin lỗi, ta không nên đề nương. Không có việc gì, không có việc gì. Hạ Nguyên dùng sức chớp chớp mắt, đứng dậy nhìn nàng, ngươi chạy nhanh lên, ăn cơm ngủ tiếp cũng hảo. Lập tức, lập tức. Hạ Nguyên sau khi rời khỏi đây, nàng dựa vào đầu giường trường phun một hơi, Giang Dạ Ngân ngươi nhưng đem ta cấp hại thảm. Nói xong, nàng một cuộc dựng lên, mặc xong rồi quần áo liền đi ra ngoài. Từ Hạ Nguyên biết nàng có không gian sau, nàng liền trực tiếp lấy ra bàn chải. Đánh răng kem đánh răng, còn có như xí khăn giấy, liền to gan như vậy sử dụng. Đánh răng rửa mặt lúc sau, đi trong phòng bếp, nhìn đến thơm ngào ngạt cơm, rau xanh cùng cá, vui vẻ nói, oa, này đó đều là cho ta lưu. Cha, ngươi không ăn sao? Hạ Nguyên lắc đầu, ăn qua, chiên hai con cá, ta đã ăn một cái này là cho ngươi lưu. Nhiều như vậy, nơi nào ăn xong? Một bên oán giận nhiều, một bên tâm tình rất tốt, khẩu vị tăng nhiều. Ăn hai chén cơm, uống xong rồi canh cá, ăn sạch một mâm cá. Nàng dựa vào ghế trên, nhìn chầm chầm kia không mâm, ta ăn uống khi nào liền lớn như vậy, thật là không thể tưởng tượng. Xoa xoa bụng nạm, tiểu tọa trong chốc lát, mới đứng dậy thu chén đũa, rửa sạch lúc sau đứng ở trong viện sát tay. Nghe được bên ngoài hai cái người xa lạ thanh âm, mới nghi hoặc đi ra ngoài. Đứng ở cửa liền nhìn đến trong nhà tới hai cái nam tử, tuy rằng xuyên chính là thường phục, nhưng Hà Kha nhận được. Bọn họ chính là Tiêu đại nhân người, là tới giải một chút mày liễu. Tình huống, lão gia tử đưa bọn họ thỉnh tới rồi trong nhà, lại đem Hà Tráng toàn gia hô đi vào, lúc sau mới đến kêu Hà Kha. Trong đó một người nhìn đến Hà Kha tới, đứng dậy mỉm cười, Hà công tử, chúng ta lại gặp mặt. Còn làm phiền hai vị tiểu ca tự mình đi tới một chuyến. Nơi nào, hai người khách khí nói một ít lời nói, sau đó liền bắt đầu. Hà Tĩnh đem chính mình sự tình thẳng thắn nói ra, kia hai người nhìn bọn họ dò hỏi, trừ bỏ các ngươi ở ngoài, có hay không mặt khác chứng nhân? Hà gia người hai mặt nhìn nhau, lão gia tử ngưng mi, người trong nhà không thể đưa người trong nhà chứng nhân sao? Người nọ lắc đầu, thực xin lỗi, không thể. Lão gia tử hiểu rõ, kia thật đúng là không có gì chứng nhân, bực này mất mặt sự tình như thế nào làm cho những người khác biết? Nếu là có mặt khác chứng nhân, ta đây đại nhi tử bị chụp mũ. Sự tình toàn bộ hương trấn đều đã biết. Hai người như cũ cảm thấy xin lỗi, trong đó một người nói, Hà đại phu, nếu không có gì chứng nhân, án này là không thể thành lập. Còn hy vọng chư vị thông cảm. Lão cha tử sắc mặt ngưng trọng, Hà toàn bỗng nhiên nói, cha, tính, nàng bộ dáng này cũng rất đáng thương, chúng ta liền không cần khó xử Tiêu đại nhân, nói vậy mày liễu cũng biết sai rồi. Hà Kha không phản đối cũng không đúng tán đồng, chính mình nương đã đi rồi, nếu là thả mày liễu, coi như, vì chính mình đệ đệ tích đức. Nếu nàng ngày tái phạm, nàng liền không từng vào quan phủ tay, trực tiếp tìm cái không người địa phương giết, ném tới bãi tha ma đi. Lão cha tử không hỏi Hà Kha, trực tiếp nhìn Hạ Nguyên hỏi, lão tam ngươi nói như thế nào? Hạ Nguyên lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng này chứng cứ cùng không đủ, không thể trị tội. Vậy cấp điểm đau đớn làm nàng hảo hảo tỉnh lại đi. Kha Nhi nghĩ sao? Hạ Nguyên nhìn về phía Hà Kha. Hà Kha cười nói, cha nói như thế nào liền như? Thế nào đi, ta không có gì ý kiến. Lão cha tử minh bạch Hà Kha ý tứ, cảm kích đối kia hai người nói, chuyện này làm phiền đại nhân nhọc lòng, nếu không thể thành lập, vậy quan nàng cái mấy ngày làm sao thả đi. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, Hà đại phu yên tâm. Nhất định đem ngài ý tứ truyền đạt cho chúng ta gia đại nhân. Người nọ mỉm cười nói tiếp, nhà ta đại nhân làm ta cấp Hạ đại phu cùng Hà công tử mang câu nói, lại quá 10 ngày liền tới thu hạt kê. Lão cha tử gật đầu, Hạ mổ, liền ở nhà xin đợi đại nhân tiến đến. Hai người cáo từ lúc sau, người một nhà như cũ ở hắn chính đường. Hạ toàn không thể tưởng tượng nói, cha, đại ca, chuyện này liền như vậy tính. Chẳng lẽ muốn đẩy người vào chỗ chết? Hà Tráng hỏi lại. Nàng đã đối nhà của chúng ta làm ra thương thiên hại lý sự tình, ngươi quên nàng hại chết tam muội, còn hãm hại Tĩnh Nhi, nếu là ngày ấy Tiểu Kha không ở bờ sông gặp được Tĩnh Nhi, hiện tại Tĩnh Nhi có thể êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Hà Toàn càng nói càng kích động, cha, loại này nữ nhân, không thể tha thứ. Hôm nay nếu là tha thứ, ngày nào đó, ngươi mỗi lần làm sai sự tình thời điểm, cha còn không phải lần lượt tha thứ ngươi. Hà Tráng đánh gãy hắn nói, Hà Toàn hơi há mồm ba lại không có thể nói ra cái gì tới. Hảo, các ngươi đều đừng xảo. Lão cha tự hít sâu một hơi, vốn định đem chuyện này giao cho quan phủ, không nghĩ tới khuyết thiếu hữu lực chứng thực. Toàn tự nói không thể buông tha, như vậy ngươi đem người cấp giết, là muốn ngồi tù. Hà Toàn phản bác, ai nói ta muốn đích thân giết người, chẳng lẽ không thể mua hung sao? Lại hoặc là cấp cái giáo huấn cũng hảo nha. Vậy ngươi cùng cường đạo thổ phỉ có cái gì khác nhau? Lão gia tử hỏi. Gia gia, đừng nói nữa. Hà Kha đứng lên, xem tưởng Hà Toàn, giết người sự tình là không đúng, mua hung sự tình chúng ta cũng đừng làm, nho nhỏ giáo huấn một chút là được. Mọi người tán đồng gật đầu. Từ chính đường ra tới, nàng liền nhìn đến Giang Dạ Ngân. Nàng vừa vặn thu Bất Nhã tư thế. Bước đi qua đi đem chuyện này nói cho hắn. Không nghĩ tới sẽ như vậy, ta cho rằng toàn bộ Hạ gia có thể làm chứng thì tốt rồi. Không đơn giản như vậy. Hà Kha thở dài một tiếng, ta ngay từ đầu còn không phải cho là như vậy, bất quá cũng không quan hệ, làm nàng ăn chút đau khổ cũng là hẳn là. Giang Dạ Ngân thấy nàng vẫn luôn ở ngáp, cười nói, đêm qua không ngủ hảo. Hà Kha gật đầu, còn không phải cái gì. Giang Dạ Ngân cười nói, bởi vì ta, ngủ không được. Phi, tự, luyến. Nàng xoay đầu ngượng ngùng cúi đầu đầu. Giang Dạ Ngân cười khẽ hạ, chậm rãi nói, ta đêm qua ngủ thực hảo. Lăng, lười đến cùng ngươi nói chuyện. Nàng nhìn dưới mái hiên treo bắp, nói, đêm Ngân, chúng ta đi ma bột ngô đi. Giang Dạ Ngân nhìn Hà Bắp, đáp ứng nói, hảo, ngươi chuẩn bị ma nhiều ít. Một chút là được, chờ thêm năm ta cho ngươi tạc bắp rang. Hảo, tuy rằng hắn không biết cái gì kêu bắp rang, còn là đáp ứng xuống dưới. Hai người từ trong phòng đề ra nửa túi bắp trong. Nhà không có thạch ma, mỗi năm đều là ở Thẩm A Hoa trong nhà ma, năm nay cũng không ngoại lệ. Không biết A Hoa ở nhà không? Nàng cùng Giang Dạ Ngân đi đến Thẩm gia viện môn khẩu, chuỗi dài cổ hướng tới bên trong xem. A Hoa ở sao? Thẩm nương. Hà Kha ở bên ngoài kêu. Trong phòng, Thẩm nương nghe được Hà Kha thanh âm, cao hứng hô, A Hoa, Kha Lan tới, lần này khẳng định là tới cầu hôn. A Hoa sau khi nghe được, một lăng long lóc từ trên giường bò dậy, Kha Lan tới. Nàng chạy ra tới. Thẩm nương đã đem viện môn mở ra, cười tủm tỉm nghênh đón Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân, chỉ là nhìn đến hai người thân ôm bột ngô sắc liền xấu hổ. Tiểu Kha, các ngươi là tới dùng thạch mặt. Đúng rồi Thẩm đại nương, thạch ma không hư đi. Hà Kha ngửa đầu thấy được trong viện thạch ma, cười nói, tuy rằng dơ khảo điểm, chính là không có cảm thấy hư rớt. Thẩm A Hoa từ trong phòng vui mừng chạy ra, không hư, ô ấy im hỗ trợ lau một chút, tới. Nàng cười kéo Hà Kha cánh tay, Thẩm nương há hốc mồm, nhưng là trong lòng cũng cao hứng. Nếu là nhà nàng có thể cùng Hà gia trở thành Tần gia, kia không thể tốt hơn. Phía trước chính mình nữ nhi Viên Lăng, tướng mạo cũng là giống nhau, rất nhiều người ghét bỏ, nhưng hiện tại nhà nàng A Hoa lớn lên như hoa như ngọc, Hà Kha khẳng định thích. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, A Hoa nhất định có thể bắt lấy Hà Kha. Thẩm nương từ trong phòng bếp lấy tới sạch sẽ bàn chải, đưa qua đi nói, Tiểu Kha, cho ngươi, dùng cái này đi. Hà Kha ngẩng đầu, A Hoa nhanh tay, cái loại này liền nhanh nhẹn đem kia thạch ma dọn dẹp sạch sẽ. Hà Kha cười nói, có thể, chính là rơi xuống điểm cho bụi. A Hoa thu tay, giúp đỡ Hà Kha đem bắp túi để đi lên, từ trên cùng đổ đi vào. Giang Dạ Ngân liền đi đẩy thạch ma, Hà Kha đứng ở bên trong, hai người liền như vậy chuyển động. Giang Dạ Ngân mỉm cười nhìn nàng không, nàng nếu là cùng trong thôn những cái đó nữ đàn bà ăn mặc giống nhau, tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu. Cười cái gì? Hà Kha đột nhiên, quay đầu nhìn hắn. Chính là cảm thấy ngươi càng ngày càng giống cô nương. Hắn nhỏ giọng nói. Hà Kha trừng hắn một cái, liếc Thẩm nương liếc mắt một cái, ta thật sự giống cái nữ nhân. Không được, ta lại thô bạo một chút mới có thể. Khụ khụ, Thẩm nương, nơi này có chúng ta là được, ngươi nên vội cái gì liền đi vội cái gì đi. Hà Kha thanh âm trở nên thô điểm, Giang Dạ Ngân nghe xong ngạc nhiên ngẩn ra hạ, ngay sau đó cúi đầu cười. Thẩm nương cùng A Hoa đều sửng sốt hạ, đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái nhìn về phía Hà Kha. Dùng sức quá mạnh. Hà Kha suy tư, tiếp theo lại vặn vẹo Hà cổ, thanh Hà tiếng nói, mấy ngày nay ta này giọng nói không quá thoải mái. Thẩm nương chất phát gật đầu, cười nói, hảo, vậy các ngươi chậm rãi ma. Ta im điểm này muốn ma đến chạng vạng đi, không bằng đêm nay liền ở nhà im ăn cơm đi. A Hoa tán đồng nói, hảo oa, nương, ngươi mau đi vườn rau nhìn xem còn có cái gì mới nhiều lộng mấy cái. Hà Kha vội xua tay, không cần, chúng ta vẫn là, về nhà ăn đi. Giang Dạ Ngân đi theo gật đầu. Ngươi khó được tới nhà im một lần, nói cái gì im cũng không thể làm ngươi đi. A Hoa cười xem chính mình nương, ngươi mau đi. Thẩm nương cười gật đầu, vui mừng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cười ha hả đi trong phòng bếp dẫn theo rổ, tiểu toái bộ đi ra sân. Hà Kha thở dài một tiếng, nhìn về phía Giang Dạ Ngân, người nói làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, cười nhạt, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể thuận. Theo, như thế nào, còn không vui lưu lại nhà im ăn cơm? A Hoa hỏi. Bắt được không phải? chỉ là đêm nay ăn chầu này sau khi ăn xong, ngày mai toàn bộ thôn đều sẽ đã biết, ta đến không sợ cái gì, chính là sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự. Nguyên lai là lo lắng cái này, ngươi yên tâm, nếu không đến ngày mai, toàn bộ thôn người đều đã biết. A Hoa nói, Hạ Kha xả khóe miệng, nàng như thế nào quên Thẩm Nương cũng là một cái ái bát quái người. Chính mình ở nhà nàng ăn cơm, nàng cao hứng đều còn không kịp, còn không thấy người liền nói chính mình ở nhà ăn cơm. Ngươi đều không để bụng chính mình thanh danh. A Hoa lắc đầu, lo lắng cái kia làm chi, im trước mắt còn không nghĩ gả chồng đâu. Chờ im cùng ngươi liếc mắt một cái tìm được chính mình thích cũng công tử, nhất định sẽ cùng ngươi nói. Hà Kha sắc mặt bá một chút trăm, trừng mắt nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nói hưu nói vượng cái gì đâu. Im nhưng không có nói vậy. A Hoa nhìn nàng cùng gian dạ ngân, khoa tay múa chân. Ngón tay cái, các ngươi hai cái, không cần ta nói thêm cái gì đi. Hà Kha mặt đỏ tai hồng, gian dạ ngân cười khẽ, ơn, ngươi quan sát nhưng thật ra thật cẩn thận. Ha ha, xem, các ngươi chính mình thừa nhận đi. A Hoa tiếp tục đảo Mễ Ngọc, nhẹ giọng dò hỏi, Kha Lan, ngươi chừng nào thì khôi phục nữ nhi thân? Hà Kha đỏ mặt lắc đầu, còn không biết gia gia rốt cuộc ở tính toán cái gì? Chính là không khôi phục nữ nhi thân nói, ngươi như thế nào cùng đem ngân thành thân? Còn, có, lần trước ngươi nói đúng nha môn giấu giếm thân phận, là xúc phạm quốc pháp, là muốn ngồi tù, là thật vậy chăng? Hà Kha nhẹ nhàng gật đầu. A Hoa có chút lo lắng, nhưng theo sau tưởng tượng nói, nhưng là Hạ Gia Gia giống như cùng huyện lệnh quan hệ thực hảo, liền không thể châm trước một chút. Còn có, im giống như còn nghe im nương nói qua, năm đó Hạ Gia Gia chính là từ kinh thành trở về, chẳng lẽ không thể thỉnh kinh thành đại nhân vật chức chức sao? Này đó bọn họ cũng đều biết. Hạ Kha, không khỏi có chút kinh ngạc, cười nói, không biết, ta tưởng nếu có thể trở thành bộ dáng này. Gia Gia khẳng định có biện pháp trước ta, cho nên ta trước nay đều không có suy xét quá vấn đề này. A Hoa gật đầu, im tưởng cũng là. Không bao lâu, Thẩm Nương vui mừng đã trở lại, Hà Kha nhìn đến nàng kia vui mừng bộ dáng, phỏng chừng toàn bộ thôn đều biết nàng đêm nay ở Thẩm gia ăn cơm. Thẩm Nương đi phòng bếp nấu cơm, nhìn đến Giang Dạ Ngân duỗi tay hô, đêm Ngân, ngươi tới. Hắn ngưng mi, chỉ vào chính mình, ta. Thẩm Nương cười tủm tỉm gật đầu, đại hắn đi qua đi, hỏi, đại nương sự tình gì? Ngươi này thương ngốc tử, không biết cho bọn hắn điểm một chỗ không gian sao? Giang Dạ Ngân xả hạ khóe miệng, sườn mặt nhìn thoáng qua bên ngoài hai người, bất đắc chỉ cười một cái. Nào chỉ Thẩm Nương lại nói, nên không phải ngươi cũng coi trọng nhà im A Hoa đi. A, Giang Dạ Ngân mở to hai mắt nhìn, không tin tưởng nhìn nàng. Thẩm Nương cười nhạo một tiếng, tuy rằng im biết ngươi là cái hảo hài tử, về sau không chừng sẽ đương đại quan, nhưng im vẫn là hy vọng A Hoa có thể gả cho Tiểu Kha, ly im cần điểm, về sau lại nhà chồng bị ủy khuất còn có thể về nhà mẹ đẻ, nếu là đi theo ngươi ở tại trong thành, bị ủy khuất đều không có người trấn an nàng. Giang Dạ Ngân đỡ trán, lời này hắn nên như thế nào tiếp? Đại Nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối A Hoa cũng không có mặt khác ý tưởng, ngươi yên tâm đi. Hắn nói, Thẩm Nương biểu môi, mới không tin, các ngươi nam nhân mỗi một câu là, thật sự, không phải im thổi, nhà im A Hoa gầy xuống dưới sau, nhiều ít nam nhân nhìn chậm chậm xem, nếu có phải hay không bởi vì Tiểu Kha quan hệ, phỏng chừng nhà im cạnh cửa đều làm cầu hôn cấp chậm bẹp. Giang Dạ Ngân điểm này không phủ nhận, gật đầu cười nói, Đại Nương nói chính là, được rồi, yên tin tưởng ngươi, chờ ngươi về sau công thành danh toại lúc sau, kinh thành có rất nhiều đẹp cô nương, khẳng định sẽ không coi trọng nhà im A Hoa, thậm chí là, này Hạnh Hoa thôn các cô nương, ngươi đều coi thường. Giang Dạ Ngân cười khẽ, cũng sẽ không cùng nàng so đo. Ai, mau giúp đỡ im nhóm lửa. Thẩm Nương chỉ vào bếp môn. Giang Dạ Ngân không cự tuyệt, gật đầu ngồi xuống, giúp nàng nhóm lửa, nghe nàng khích lệ A Hoa. A Hoa cha chết sớm, Thẩm Nương là lại đương nương lại đương cha đem nàng lôi kéo đại, lớn nhất tâm nguyện chính là ngóng trông A Hoa có thể gả một cái người trong sạch, cho nên mới sẽ nhìn chậm chậm Hà Kha không buông tay. Trong viện, Hà Kha thấy Giang Dạ Ngân không có ra tới, nhẹ giọng hỏi, người nương sẽ không kêu hắn đi hỗ trợ nấu cơm đi. Lâu như vậy như thế nào không ra? A Hoa nhìn về phía phòng bếp, thấy ống khói bốc khói. cười nói, đừng đợi, Yêm Nương khẳng định là làm hắn nhóm lửa. Hà Kha cười một cái, đều nói không ở nơi này ăn, này không phải phiền toái ngươi nương sao? Ngươi lại nói lời này, Yêm liền phải sinh khí. Bất quá là ăn một bữa cơm mà thôi, như vậy không tình nguyện, Yêm đều không để bụng cái gì danh dự, ngươi còn xem như vậy trọng. A Hoa có chút sinh khí. Hà Kha vội giải thích, không phải, ta chính là lo lắng, ta đã biết, không có quan hệ, ta lại không để bụng. A Hoa cười đánh gãy nàng lời nói, hai người ở cơm hảo phía trước liền đem hai túi bắp ma thành bắp phấn. Trong phòng bếp, Thẩm Nương chính là luôn mãi dặn dò Giang Dạ Ngân, không cần đối A Hoa có cái gì ý tưởng không an phận, càng đừng thực cấm một chân đem Hà Kha cùng A Hoa sự tình dạo thất bại. Giang Dạ Ngân thật là bất đắc chỉ. Trên bàn cơm, rau xanh vẫn là rau xanh, nếu không chính là cá. Thẩm gia gia cảnh không tốt, thịt quý, cá lại tùy ý có thể thấy được, tiểu con đường bên trong đều có thể sờ một cái ra tới. A Hoa cha đi rồi, Thẩm Nương nhật tử liền quá đến khổ một chút, rất nhiều chuyện đều phải chính mình động thủ, nữ nhi lại có chút ngu dại, cũng may không lâu phía trước. Nàng đột nhiên phát hiện nhi tử không ngốc, nhưng nói ra đi người khác cũng không tin. A Hoa có đôi khi còn sẽ trang điên giả ngốc, sao lại Thẩm Nương cũng không phải nói nàng, chỉ cần A Hoa về sau có thể hạnh phúc liền hảo. Trong nhà dưỡng mấy cái cá, đêm nay liền giết hai điều, dùng để khoản đãi Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân. Thẩm Nương làm đồ ăn hương vị còn hành, không phải cái loại này khó có thể nuốt xuống, nhưng là Hà Kha như cụ ăn rất ít. Hà Kha buông chiếc đũa thời điểm, Thẩm Nương nhìn chậm chậm hỏi, ngươi không ăn sao? Còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu, lại ăn một chút đi. Nói nặng liền cấp Hà Kha kẹp thanh mới, A Hoa biết Hà Kha ăn không? Quen loại này thiên ngọt khẩu vị, vội ngăn cản nói, ai nha nương, Kha Lăng đều đã ăn được, ngươi như vậy nhân gia thực khó xử. Thẩm Nương ngơ ngẩn, xấu hổ cười cười, xoay người đem kia một chiếc đũa rau xanh để vào Giang Dạ Ngân trong chén. Cười nói, đêm Ngân, ngươi tương đối gầy điểm, vẫn là ngươi tới ăn đi. Hà Kha che miệng cười khẽ, nhìn Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm mãn chén rau xanh phẩm chừng muốn chết tâm đều có. Đêm Ngân, ngươi đừng để ý, ta nương chính là như vậy, đối đại khách. Nhân thực nhiệt tình. Không quan hệ, nếu ăn không hết nói, cũng không cần miễn cưỡng. A Hoa vội vàng nói, nàng âm thầm xả Thẩm Nương ống tay áo. Còn cho nàng sự ánh mắt, ý bảo nàng không cần lại như vậy tới. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm trong chén đồ ăn, cùng với ăn không vô, chính là không ăn nói, liền có vẻ có chút xấu hổ. Hà Kha theo sau cầm lấy chiếc đũa, chuỗi tay gắp một ít, ta xem ngươi cũng ăn không sai biệt lắm, tới cấp ngươi chia sẻ một ít. Thẩm Nương thấy vậy, muốn cấp Hà Kha kẹp, lại bị A Hoa cấp ngăn lại. Giang Dạ Ngân cảm kích nhìn Hà Kha, mỉm cười đem dư lại ăn xong rồi. Hai người đều buông xuống chiếc đũa, Hà Kha lau miệng, nhìn về phía Thẩm Nương, đại nương, đa tạ khoản đãi, các ngươi từ từ ăn đi. Đa tạ, Giang Dạ Ngân nói. Thẩm Nương cũng buông chiếc đũa, chụp A Hoa bả vai, mau đi pha trà. Hà Kha giữ chặt A Hoa cánh tay, không cần phiền toái, chúng ta chờ hạ liền trở về. A Hoa gật đầu ngồi xuống, Thẩm Nương vừa nghe nàng chờ trở về, do dự một cái chớp mắt. Mới hỏi, Tiểu Kha, đại nương hỏi ngươi sự tình, nương, ngươi không phải muốn hỏi Yêm cùng Kha Lăng việc hôn nhân. Hà Kha đuôi lông mày giơ lên, Thẩm Nương không phản bác, liếc A Hoa liếc mắt một cái nhìn về phía Hà Kha, Yêm kỳ thật liền muốn biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn biết mấy tháng trước lời nói còn có tính không số. Này nhưng đem Hà Kha cấp hỏi ở, nàng không biết chính mình cùng A Hoa chi gian bí mật, nếu là nói ra, nàng khẳng định phải thương tâm. Chính là không nói, về. Sao ai đều biết nàng muốn cưới A Hoa? Đại nương, chuyện này, kỳ thật. Nương, Yêm không phải cùng ngươi đã nói, Yêm hiện tại còn không nghĩ gả chồng, chờ hai năm lúc sau Yêm lại suy xét gả chồng, đây là gì Kha Lăng thương nghị tốt? A Hoa nói, thật sự, các ngươi thương nghị hai năm sau lại thành thân. Thẩm Nương nhạt nở hoa, Hà Kha đành phải gật đầu. Nàng vỗ tay nói, hảo, ta muốn chính là các ngươi những lời này. Hà Kha thở ra một hơi, cùng Giang Dạ Ngân không lại ở lâu, từng người ôm bắp phấn hướng tới Hà gia đi. Giang Dạ Ngân nghĩ đến buổi tối nấu cơm nói kia một phen lời nói, liền nhịn không được cười ra tiếng, Hà Kha nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi cười cái gì? Giang Dạ Ngân liền đem buổi tối sự tình nói cho nàng, Nàng cười nhạo nói, đại nương cũng quá đáng yêu, cư nhiên sẽ nghĩ đến ngươi cũng thích A Hoa. Nói tới đây, nàng cười nói, chi, ta cảm thấy đại nương nói cũng không phải không có lý nha, kia vạn nhất, Hà Kha. Giang Dạ Ngân đột nhiên lạnh giọng nói. Chuyện, nàng ngậm miệng lại, cười nói, ta sai rồi, không nói. Nàng lại phía trước chạy vội, Giang Dạ Ngân ở phía sau nhàn nhã tự tại đi, nàng tới rồi cửa nhà, quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười hạ liền vào sân. Tuy rằng không chào hỏi, nhưng là tư cười liền tính đánh. Cha, ta đã trở về. Nàng đem đồ vật đặt ở phòng bếp, nhìn trong phòng bếp đồ ăn, biết Hạ Nguyên buổi tối đều ăn. Về tới trong phòng liền đi Hạ Nguyên trong phòng, cha, ta đã trở về. Hạ Nguyên hống hài tử ngủ, quay đầu hỏi. Ơn, thẩm nương làm cơm nước có cha làm ăn ngon sao? Ở nàng không trở về thời điểm, thẩm nương đi vườn rau phản hồi tới thời điểm cố ý tới Hạ gia, cùng Hạ Nguyên nói nàng buổi tối ở nhà ăn cơm. Nhưng Hạ Kha không biết, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Đại nương nói cho ngươi. Ơn, bằng không ngươi cho rằng ta làm sao mà biết được? Hạ Nguyên bạch nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi có biết, đại ở thẩm gia ăn cơm, đối nhân gia A Hoa danh dự thật không tốt. Ta khẳng định biết nha, nhưng A Hoa nhất định phải làm lưu tại trong nhà, ta vô pháp cự tuyệt. Nói nàng lại nói, cha, kỳ thật, A Hoa một chút đều không ngốc, nàng biết ta là cái nữ nhi thân. Cái gì? Lời này nhưng đem Hạ Nguyên dọa, ngươi nói A Hoa đã sớm biết. Hạ Kha lạnh run cật đầu, thấy hắn sắc mặt ngưng trọng. Vội nói, bất quá cha yên tâm, nàng sẽ không nói. Ngươi xác định. Đương nhiên, nàng biết đến cũng có một đoạn thời gian, nếu muốn nói phỏng chừng toàn bộ thôn người đều đã biết. Hạ Kha trấn an. Nói, đừng lo lắng, A Hoa là cái đáng giá tín nhiệm người, nàng đáp ứng quá ta liền nàng nương đều không thể nói. Hạ Nguyên hừ nhẹ, lúc trước ngươi không phải cũng cùng đem ngân nói, nhưng cuối cùng hắn còn không phải cùng chính mình mẫu thân nói. Này nhất dạng. Hạ Kha biểu môi, kia cha ý tứ là, bá mẫu chính là một không đáng tin cậy người. Nói vậy, ta khi nào nói qua? Nhưng ngươi rõ ràng chính là ý tứ này. Hạ Kha nhìn chậm chậm không bỏ. Nhìn Hạ Nguyên không lời nào để nói, nàng cười. Nói, ai nha cha, ngươi tin tưởng ta đi, A Hoa tuyệt đối sẽ không nói. Dù sao, chính ngươi trường cái tâm nhãn. Thời điểm cũng không còn sớm, ngươi đi tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Hắn nói. Hạ Kha gật đầu, kia cha ngủ ngon, ngủ ngon. Hạ Kha đóng lại cửa phòng, đứng ở cửa cười một cái, mới bước ra nện bước đi chính mình phòng. Hôm sau, nàng tỉnh tương đối sớm, đi phòng bếp nấu bát cháo, đem cháo thịnh lên lúc sau trong nồi còn dư lại một ít, nàng liền dùng tới nướng cơm cháy. Hôm nay sớm như vậy, Hạ Nguyên lên liền nhìn đến phòng bếp cửa mở ra, còn Mạo Yên Nhi, nghi hoặc mà tiến vào, xem nàng đang ở nấu cơm. Cha sớm, cơm sáng đã hảo, ngươi mau đi rửa mặt đánh răng. Nàng đem cơm cháy mở ra sau tiếp tục nướng. Đãi Hạ Nguyên rửa mặt xong, thò lại gần hỏi, đây là cái gì? Cơm cháy, ăn rất ngon. Nàng cười một cái, đem cơm cháy phiên lại đây, hoàng cam cam, thoạt nhìn rất có muốn ăn, còn có một trận mùi hương. Hương, hắn lại đi nhìn bát cháo, cầm chén nhỏ thịnh điểm, uống một. Ngụm hưởng thụ nói, nhà mình cơm chính là hương. Đặc biệt là này tân ra tới bắp nấu ra tới cháo thật sự hảo uống. Hạ Kha đem cơm cháy làm tốt, lại ở trong chảo dầu qua một đạo, mặt trên vải lên muối ăn, cắn lên hương giòn cực kỳ. Nàng cất trong nhà để lại điểm, lại trang một mâm ra tới, nhìn đến Hạ Tĩnh hô, nhị tỷ tới nếm thử. Hạ Tĩnh nghi hoặc xem qua đi, nhìn đến kia kim hoàng sắc đồ vật, đi qua đi dò hỏi, đây là cái gì? Cơm cháy, ăn rất ngon. Nàng nói. Hạ Tĩnh duỗi tay cầm một khối, để vào trong miệng cắn một ngụm, mặt mày hớn hở nói, thật sự ăn rất ngon, cái này là ngươi làm, ngươi như thế nào sẽ làm cái này? Hạ Tĩnh đối nàng sùng bái lại bay lên một cái độ cao. Nàng cười mà không nói, nhìn đến Hạ Tinh cùng Hạ Song hai người ra tới, hô, hai cái nha đầu vội vã muốn đi đâu nhi, tới nếm thử ca ca trong tay đồ vật, tuyệt đối so với được với sơn trân hải vị. Hạ Song cùng Hạ Tinh đi qua đi một người ăn một khối, vui mừng kêu to, đuổi theo nàng dò hỏi cách làm, nàng quay đầu. Nói, muốn biết như thế nào làm, vậy các ngươi liền chạy nhanh trở về đem bắp ma thành bột ngô, ta sẽ dạy các ngươi như thế nào làm. Hạ Song nhìn Hạ Tĩnh, tỷ, chúng ta đi ma bột ngô đi. Hạ Tĩnh cười nhìn về phía nàng, gật đầu nói, tới. Hạ Kha đem đồ vật đoan đi cho lão cha tử ăn, hắn một chút như vậy ngạnh đồ vật, nghi hoặc nói, như vậy ngạnh, có thể cắn động sao? Nếm thử chẳng phải sẽ biết. Lão cha tử cầm một khối cắn một ngụm, ai nha, ta lão nha, bất quá còn hảo, ăn động, ăn ngon ăn, ngon. Hạ Kha không nhiều lời, bưng lại muốn đi thiên viện, lão cha tử mới ăn một khối, thấy nàng phải đi liền hô, ngươi này liền đi rồi. Ta mới ăn một khối, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đi cấp bá mẫu đưa điểm, quay đầu lại ở làm cho ngài đưa tới. Nàng không ở nhiều lời, xoay người đi ra ngoài. Lão cha tử biểu môi, lại cười nói, ta xem này thật là nữ đại bất trung lưu, có phải hay không cũng nên tính kế khôi phục thân phận của nàng. Chẳng lẽ thật sự muốn nàng cả đời đương cái nam nhân? Hạ Kha tiến vào thiên viện, Giang mẫu sáng sớm thượng liền ở chặt quần áo, nàng hô, bá mẫu, ta cho ngươi đưa ăn tới. Nghe tiếng, Giang mẫu xem qua đi, Giang Dạ Ngân nghe được nàng thanh âm ra tới. Hạ Kha đi đến kia bàn đá biên, hô, Đêm Ngân cũng tới nếm thử xem. Giang Dạ Ngân cũng là vừa rồi ném xuống bát cơm, nhìn mâm đồ vật, tò mò đi qua đi, cầm một khối đặt ở trong miệng. Hàm hàm, nhưng là hương vị lại bỗng cực kỳ. Ăn ngon, cái này gọi là gì? Hắn hỏi. Cơm cháy. Hạ Kha cười nói, nấu cơm. Cũng đơn giản, bá mẫu đợi lát nữa ta dạy cho ngươi. Giang mẫu còn ở tinh tế phẩm vị, nghe nặng lời nói, vội gật đầu, hảo, cái này có thể đương sau khi ăn xong tiểu phẩm. Hạ Kha gật đầu, có thể thượng cái bàn. Nàng trở về uống lên một chén cháo. Liền đi Giang Dạ Ngân trong nhà, chạy Giang mẫu làm cơm cháy. Lần này nàng làm có bao nhiêu, cấp lão cha tử bưng một mâm, cũng cấp Hạ Tráng cùng Hạ Toàn hai nhà đều bưng một ít qua đi. Hai nhà người đảo cũng rất cảm kích, chờ hỏi nấu cơm, Hạ Kha nói. Là Giang mẫu giáo, vì thế bọn họ cũng liền không đang hỏi. Từ Tây Viện ra tới, cửa liền tới rồi khách nhân. Hạ Kha nhìn đến Tiêu Đại Nhân xuống xe ngựa. Tiếp theo liền nhìn đến trước kia thôn trưởng đi theo xuống dưới. Nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng, hô, gia gia, tới khách nhân. Lão cha tử nghe xong kinh ngạc từ trong phòng ra tới, nhìn đến Tiêu Đại Nhân cười đi tới, đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mau tiến vào. Hạ Kha đi theo chào hỏi, trước kia thôn trưởng cũng chính là hiện. Tại trấn trưởng, nhìn đến Hạ Kha hỏi, tiến vào tốt không? Hạ Kha gật đầu, hết thảy đều hảo. Đại bá mời vào. Hạ Kha liền không có đi vào, không bao lâu, đại khái là thương nghị không sai biệt lắm, mấy người liền từ trong phòng ra tới. Tiêu đại nhân hô, người tới, hỗ trợ đi Hạ gia kho lúa. Là, đại nhân, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, trong nhà để lại mấy túi, còn có hạt giống, mặt khác toàn bộ đều bị Tiêu đại nhân chở đi. Giá cả so dĩ vãng trướng một văn, cũng bán ra hơn 100 lượng. Bạc. Tiêu đại nhân trước khi đi thời điểm, lão cha tử cố ý dò hỏi, đại nhân, cái kia mày liễu, hắn bừng tỉnh, giáo huấn cũng cho điểm, hôm nay sáng sớm liền phóng thích, ta phỏng chừng cũng sẽ không đã trở lại đi. Lão cha tử lắc đầu, phỏng chừng là không dám trở về đi, hẳn là về tới chính mình trong nhà. Cái này cũng rất có khả năng. Lão cha tử ôm quyền, còn đa tạ Tiêu đại nhân, nếu không lưu lại ăn cơm trưa lại đi. Hắn lắc đầu, cùng phu nhân nói tốt, trở về ăn cơm, nếu là trở về, chậm lại nên sinh khí, nữ nhân chính là keo kiệt nhiều nha. Hạ Kha không cho là đúng, này Tiêu đại nhân là tới rải cổ lương đi, đối với lão cha tử rải cổ lương. Nàng ở sâu trong nội tâm một trận cuồng tiếu, đưa cho Tiêu đại nhân, trong nhà cơm trên cơ bản cũng hảo. Hạ Kha trở lại trong viện, lão cha tử theo sau đi theo tiếng vào, nàng nghi hoặc mà nhìn hắn. Làm sao vậy gia gia? Có tâm sự. Lão cha tự lắc đầu, ăn qua cơm trưa, ngươi theo ta cùng đi một chuyến tiền trang đi. Hảo. Hạ Kha. Gật đầu. Ăn qua cơm trưa, lão cha tự đơn giản thu thập hạ, xe ngựa cũng bộ hảo, liền chuẩn bị xuất phát. Lên xe ngựa nghỉ nghỉ, có từ túi tiền lấy ra 20 lượng bạc, xuống xe ngựa đi một chuyến Tây Viện, cho hai nhà mỗi nhà 10 lượng. Hạ Toàn cùng Hạ Tráng hai người nhìn chầm chầm kia 10 lượng bạc có chút há hốc mồm. Lão cha tử đột nhiên biến hào phóng, phía trước đều là 5 lượng. Hạ Toàn hỏi, cha, hôm nay như thế nào sẽ có 10 lượng bạc? Đó có phải hay không về sau mỗi tháng đều sẽ có 10 lượng bạc? lão gia tử xem thường, tưởng mỹ. Trong khoảng thời gian này đại gia cũng vội, chịu thương chịu khó, ta tất cả đều xem ở trong mắt, cho nên coi như khen thưởng của các ngươi. Hạ Toàn ước lượng hạ, biểu môi nói, hảo đi, còn tưởng rằng về sau đều sẽ có 10 lượng bạc, xem ra là ta tưởng quá mỹ. Lão gia tử cười tủm tỉm rời đi thiên viện, Hạ Toàn hô, cha, yêu cầu chúng ta đi theo sao? Ngài một người chúng ta không yên tâm nộp. Lão gia tử quay đầu lại, bọn họ về điểm này tâm. Tư chính mình còn không biết. Không cần, có Tiểu Kha đi theo. Nói xong, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Hạ Toàn ngưng mi, lại là Tiểu Kha, cha đây là thật sự muốn cho nàng trưởng gia. Hạ Tráng buông tay, này không phải rõ ràng sự tình sao, còn dùng nghi hoặc. Hạ Toàn thở dài, vô pháp, ai làm kia tiểu tử so chúng ta thông minh đâu. Hạ Tráng khinh thường nhìn hắn một cái, xoay người về tới chính mình trong phòng. Lão gia tử cùng Hạ Kha cùng đi tiền trang, nàng sớm đem biên lai từ trong không gian lấy ra tới, cùng lần này bạc thêm cùng nhau, mới 3.000 nhiều hai. Thu hảo. Lão gia tử đem biên lai đưa cho nàng. Hạ Kha tiếp liền ném ở trong không gian, gia gia, chúng ta hiện tại liền trở về sao? Đi mua chút trái cây cấp hai cái nha đầu mang về đi. Hắn nói. Hạ Kha gật đầu, đi theo đi mua quả táo, quả lê, quả cam, tổng cộng 4 phân. Trở về lúc sau Hạ Kha liền phụ trách đem trái cây đưa đến mỗi nhà, nhà mình cũng thả một phần, còn có một phần liền nhắc tới trong thiên viện. Bá mẫu, đưa trái cây tới. Hạ Kha dẫn theo hơi hơi thở dốc. Giang mẫu từ trong phòng ra tới, thấy nàng dẫn theo cờ rổ trái cây kinh ngạc nói, như thế nào sẽ nhiều như vậy, tặng cho chúng ta. Đúng vậy, gia gia một chút tâm ý, hôm nay bán một chút hạt kê, gia gia liền mua trái cây, làm ta cho đại gia đưa tới. Nàng nói, kia thật là quá cảm tạ. Giang mẫu duỗi tay tiếp nhận, hô, đêm ngân, Kha Nhi đưa trái cây tới, ta đi tẩy hai cái ngươi trước tiếp đón. Hạ Kha quay đầu, Giang Dạ Ngân liền xuất hiện ở cửa phòng, nửa dựa môn, mỉm cười nhìn nàng. Đi chợ. Nàng gật đầu, tiến vào ngồi, cho ngươi pha trà. Hắn xoay người tiến vào nhà ở, Hạ Kha chỉ có thể đi theo đi vào. Bất quá gần đây sau hắn liền mặt chanh khẩn trương lên, trở lại lần trước cái kia hôn, tổng hội không tự giác mặt đỏ, tim đập da tóc. Khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Giang Dạ Ngân một ngữ nói toạt ra, Hạ Kha trừng hắn một cái ôm ly nước không hé răng. Giang Dạ Ngân không đậu nàng, sau đó nói, đưa ngươi cái ly, nhưng ngươi tới ta nơi này cũng chỉ có thể sử dụng ta chăn uống nước. Nàng tầm mắt dừng ở trên bàn, chẳng lẽ liền không có mặt khác cái ly? Có, nhưng là đó là cấp những người khác dùng, tuy rằng trong nhà cũng sẽ không có những người khác, nhưng là cái này chính là của ngươi. Trừ bỏ ta và ngươi, sẽ không cấp bất luận kẻ nào dùng. Hắn nhìn chậm chậm Hạ Kha, nói rất sâu tình. Hạ Kha biểu môi, vội vàng uống một ngụm thủy, nhàn nhạt mà lên tiếng. Còn thuận lợi. Hắn hỏi. Chỉ chính là chợ thượng sự tình. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng nói, không có gì không thuận lợi. Giang mẫu cắt trái cây lấy tiếng vào, xem ra Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân nhấp miệng mỉm cười. Chỉ vào nói, đêm ngân, tiếp đón, ta liền đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân gật đầu. Hạ Kha bị nàng xem có chút ngượng ngùng, cầm trái cây ăn một lát, gật đầu nói, mang ngọt. Nói xong nàng nghĩ tới xa lát hoa quả, đứng dậy nói, ngươi chờ hạ, ta đi không gian tìm xem có hay không sữa chua. Nói xong nàng liền biến. Mất ở hắn trước mắt, chỉ chốc lát sau trong tay nhiều mấy bình sữa chua, hảo thần kỳ không gian, nghĩ muốn cái gì bên trong đều sẽ có cái gì. Ta hoài nghi cái này không gian có phải hay không ta trở về thông đạo. Giang Dạ Ngân nhíu mày, nghe hắn nói này đó khó tránh khỏi có chút khẩn trương, liền sợ nàng ngày nào đó tìm được rồi biện pháp, liền đi trở về, kia bọn họ khả năng cả đời này cũng vô pháp gặp mặt. Ngươi không đi tìm. Hắn hỏi. Hạ Kha lắc đầu, mở ra sữa chua, ngã vào trái cây mâm. Bên trong căn bản là không có, cũng không hảo tìm. Nga, cũng liền không có. Hắn thả lỏng điểm, nhìn kia màu trắng đồ vật, chỉ vào nói, đây là ngươi nói sữa chua. Là dùng cái gì làm? Sữa bò, trải qua lên men mà thành. Nàng đưa cho hắn một ly, ngươi có thể uống một chén. Có thể trực tiếp uống. Hắn cầm đoan trang lên, cảm nhận được nó trọng lượng, cắm vào ống hút, hút một ngụm. Toàn bộ khoang miệng đều là toan. Thế nào? Hà Kha nhìn hắn nhíu mày, cười nói, lại không toan, ngươi, cau mày làm gì? Nguyên lai là cái này hương vị. Hắn lại uống lên mấy khẩu, không tồi, đệ nhất khẩu thời điểm thật đúng là cảm thấy không hảo uống, nhưng hiện tại càng uống hương vị càng tốt. Hà Kha liền đem dư lại toàn bộ đều để lại cho hắn, sau đó bưng lên salad hoa quả, nếm thử cái này, cũng ăn rất ngon. Mâm không tâm xỉa răng, Giang Dạ Ngân liền đi phòng bếp lấy tới chiếc đũa, ăn quả táo, gật đầu nói, sữa chua phối hợp cái này hương vị không tồi. Phải không? Hà Kha bỗng nhiên nhớ. Tới hiện đại một kiện chuyện thú vị, liền nói, đã từng, ta cũng là làm một phần salad hoa quả, đưa cho nhân gia ăn, kết quả kéo một buổi tối. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, cho nên, ta đây còn ăn không ăn. Người kia là ai, ta nhận thức sao? Không phải nhận thức, một cái khác thế giới sự tình. Khi đó là trái cây nhiều, ta toàn bộ đều hỗn hợp tới rồi cùng nhau, cho nên mới tạo thành tiêu chảy hiện tượng. Cái này không có việc gì, ta bảo đảm. Nàng nói, Giang Dạ Ngân cười một cái, liền tính tiêu. Chảy, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hà Kha ngượng ngùng, hai người lại nói trong chốc lát, nàng mới rời đi về tới chính mình trong viện. Chạng vạng, thôn dân vội vã chạy tới Hà gia trong viện, nôn nóng hô, Hà đại phu, ra đại sự. Hà Kha ở trong phòng ngủ, bỗng nhiên bị bừng tỉnh, nhanh chóng mặc xong rồi quần áo ra tới. Lão gia tử cũng đã ra tới, hắn chỉ vào hỏi, ngươi hảo hảo nói, ra cái gì đại sự tình? Người nọ nói, chính là nhà các ngươi cô dâu mới, đã chết. Hà Tráng ngẩn ra, chẩn đầu dò. Hỏi, đã chết? Như thế nào sẽ đã chết? Người nọ lau trên mặt mồ hôi, gật đầu nói, thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến, bị người cấp đánh chết. Ở đâu? Liền ở trấn trên có cái phù dung ngõ nhỏ phù cận. Người nọ nói. Hà Tráng liền sốt ruột xảo chuồng ngựa đi, lão cha tử hô, Hà Tráng ngươi làm gì đi? Cha, ta mau chân đến xem tình huống. Hà Tráng tìm kiếm hắn ý kiến. Lão cha tử vốn định cự tuyệt, người nọ nói, ai nha, chết Tráng đó là tương đương thậm thiết, cũng không biết nàng có phải hay không đắc tội người nào, nhân gia đem nàng cấp sống sờ sờ đánh chết. Báo quan sao? Hà Kha mặc tốt quần áo đi tới. Người nọ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, ít nhất lại ta trở về phía trước, là không có người báo quan. Trên thực tế, người nọ trở về lúc sau, liền có người đăng báo nha môn người cũng đi, kiên định kết quả chính là mày liễu, liền sai người thỉnh Hà gia người tiến đến. Bởi vậy, Hà Tráng còn chưa đi khai, nha môn liền tới rồi người, nhìn đến lão gia tử hô, Hà đại. Phu làm phiền tùy chúng ta đi một chuyến. Từ từ. Hà Kha nhìn mấy người kia, chờ hỏi, nhà các ngươi đại nhân chỉ làm ta cũng có đi sao? Những người khác không thể đi. Đại nhân cũng không có nói không thể. Hà Kha xoay người nhìn Hà gia người, Hà gia nam nhi đều cùng nhau đến đây đi, phụ nhân các cô nương liền ở nhà chờ. Nói xong, Giang Dạ Ngân đuổi kịp, ta cùng ngươi cùng nhau. Hà Kha vốn định cự tuyệt, lão gia tự nói, đi thôi, chúng ta cùng đi. Hai chiếc xe ngựa, một trước một sau đi. Theo nha môn tới người, triều chợ thượng mà đi. Giang Dạ Ngân cùng Hà Kha cùng lão cha tử ngồi cùng nhau. Hạ Nguyên đầu tiên là đem hài tử giao cho Giang Mẫu, ra tới thời điểm liền trực tiếp thượng Hà Tráng cùng Hạ Nguyên đến xe ngựa, chọc theo đường đi hướng tới chợ mà đi. Tháng 11 thời tiết, buổi tối thật lạnh. Hà Kha vuốt ve cánh tay, Giang Dạ Ngân hỏi, lạnh. Hà Kha lắc đầu, có lão cha tử ở, liền tính lạnh, cũng sẽ không nói lời nói thật. Giang Dạ Ngân càng là ngại với lão cha tử ở, cho nên, không hướng ngày ấy cởi ra quần áo cho nàng phủ thêm. Lão cha tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười khẽ không ra tiếng. Tới nha môn, sắc trời đã đen kịt, nha môn ngọn đèn dầu còn sáng lên. Bọn họ tiến vào sau, Tiêu đại nhân liền ngồi ở chính đường thượng, đường trung liền phóng một cái chiếu, chiếu không che lại chân. Khi một đôi chân nhỏ không cần đoán liền biết là nữ nhân. Mấy người nhìn thoáng qua, đi theo lão gia tử hướng Tiêu đại nhân vấn an. Tiêu đại nhân chỉ vào kia thi thể, nhìn lão gia tử, Hà đại phu, ngươi nhìn xem. Nha môn người trong vân mệnh đem chiếu xốc lên, lão gia tử xem qua đi, sắc mặt rét lạnh lên, quay đầu nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu đại nhân lượt tiếc hận, đây là ta kêu các ngươi tới nguyên nhân, hôm qua phóng nàng trở về, hôm nay liền có người ở bờ sông phát hiện thi thể. Hạ Kha không cảm thấy sợ hãi, đi qua đi lại xốc lên quan sát hạ, trên mặt nàng nhiều như vậy ứ thanh, nếu là chết đuối nói hẳn là không phải như thế, có phải hay không? Bị người cấp đánh. Tiêu đại nhân gật đầu, ngươi cùng phán đoán của ta là giống nhau, nhưng chính là một chút manh mối đều không có. Hạ Kha kỳ thật nghĩ tới, mày liễu đã chết liền đã chết, cùng Hạ gia không quan hệ liền hảo. Nhưng nói như vậy, nàng lương tâm bất an. Lại nói chết như vậy không minh bạch, nhất định phải bắt được cái kia đánh nàng người. Kia hôm qua nhưng có người nhìn đến nàng đi nơi nào? Nàng hỏi. Tiêu đại nhân nhìn về phía người một nhà, các ngươi nhưng có nhìn đến. Trong đó một người nói, hôm qua, nàng ra nha môn liền hướng đông đi. Mặt đông xác thật có cái hạ, nhưng trừ bỏ hạ còn có cái gì người? Mày liễu gia không ở mặt đông, ở phía tây, cho nên nàng trước tiên khẳng định là đi sẻ người. Hạ Kha lại nghiêm túc kiểm tra rồi mày liễu thi thể, thấy nàng nắm tay nắm chặt, liền hô, tới giúp ta đem tay nàng bẻ ra. Vài người đi qua đi, đem tay cấp bẻ ra, nàng trong tay nắm một quả ngón tay ngọc hoàng, thúy sắc, thực lóe sáng. Tiêu đại nhân đi qua đi ngưng mi nói, cái này tựa hồ là nam nhân. Hạ Kha nhìn về phía hắn, đại nhân dám khẳng định. Tiêu đại nhân lắc đầu. Hạ Kha còn tưởng rằng hắn nhận thức đâu, trong lòng nhịn không được cho hắn một cái xem thường. Lúc này Giang Dạ Ngân nói, này có lẽ cùng nàng gia nhập Hạ gia phía trước có quan hệ, nếu cùng bụng hài tử lại quan, kia cái này chiếc nhẫn khẳng định chính là nam nhân kia. Hạ Kha gật đầu, lão cha tử đi theo nói như vậy, vẫn là muốn đem ngươi đại bá kêu tới, nhìn xem có thể hay không cung, cấp một ít manh mối. Tiêu đại nhân tán đồng, nhưng sắc trời đã tối vì thế nói, chuyện này ngày mai lại xử lý cũng là giống nhau, không bằng, đại nhân mệnh quan thiên đại sự tình, không thể kéo dài thời gian, để tránh hung phạm lẫn trốn, như vậy sở hữu tội toàn bộ đều khấu ở chúng ta Hạ gia. Hạ Kha đánh gãy hắn lời nói, lão gia tử cùng Giang Dạ Ngân gật đầu. Tiêu đại nhân nhìn bọn họ, suy tư, vậy sai người đi một chuyến trong thôn. Đem hạ đại công tử mời tới, sư gia mang theo mấy, tên thủ hạ đi mời người, không có tới phía trước, Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân vẫn luôn ở nghiên cứu thi thể, muốn nhìn một chút còn có thể hay không từ thi thể thượng tìm được điểm manh mối. Lão cha tử thấy nàng cũng không chê, liền hỏi nói, đại nhân, nha môn không có ngộ tác sao? Tiêu đại nhân lắc đầu, chúng ta này trấn nhỏ, nơi nào dùng đến khởi cái gì ngộ tác? Lại nói, đây là một cái đơn giản chết đuối, ta chỉ cần tìm được chết đuối nguyên nhân liền hảo. Hạ Kha gật đầu, này tiểu địa phương, như thế nào sẽ có ngộ tác? Sau nửa canh giờ, Hạ Tráng bị người mời đến, tiến vào sau nhìn đến chiếu thượng đến thi thể, trong lòng thực hụt hẫng. Tốt xấu cũng là chính mình cưới vào cửa, thủ đoạn độc ác điểm, nhưng là hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới yếu hại nàng bỏ mạng. Đại nhân, Hạ Tráng vấn an. Mau mời khởi. Tiêu đại nhân lại nhìn về phía Hạ Kha, tiểu công tử, chuyện này liền phiền toái ngươi. Không dám, bất quá, ta sẽ tận lực hỗ trợ giải quyết chuyện này. Hạ Kha dứt lời. Cửa liền có người ồn ào, tất cả mọi người nhìn về phía bên ngoài, thanh sắc già nua phụ nhân, chống quải trượng vừa đi vừa hô, Mi Nhi nha. Tiêu đại nhân vội nói, Nga, ta cảm thấy lý nên đem nàng người nhà cấp mời đến. Liền sai người đi thỉnh. Hạ Kha không dư thừa biểu tình, nhàn nhạt nói, mời đến cũng là tốt, tóm lại là phải biết rằng. Mi Nhi, lão phụ nhân nhìn đến chiếu người trên, ném xuống quải trượng tập tỉnh đi đến, bình hô hấp run rẩy đôi tay quỳ xuống tới, vạch. Trần kia chiếu một góc, thấy rõ ràng mày liễu dung mạo, tức khắc hô lớn, Mi Nhi, ta tôn, tại sao lại như vậy, kêu ta này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nột. Hạ Kha thở dài một tiếng, không muốn nhìn đến sinh ly tử biệt trường hợp, như vậy nàng sẽ nghĩ đến chính mình mẫu thân. Quay đầu nhìn về phía Tiêu đại nhân, ta còn là đi ra một ra, mau chóng kết thúc án này. Tiêu đại nhân gật đầu, việc này liền phiền toái ngươi, yêu cầu nhân thủ tùy thời cùng ta muốn. Hạ Kha gật đầu, Giang. Dạ Ngân nói, ta tùy ngươi cùng nhau. Hảo. Lão phụ nhân dư quan nhìn thấy Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân hai người. Quay đầu đột nhiên hô, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hạ Kha kinh ngạc quay đầu lại, nàng từ trên mặt đất đứng lên, quét đường trung một ít người, phẫn hận nói, chính là các ngươi những người này hại chết nhà ta Mi Nhi. nàng nhận được lão gia tử cùng Hà Tráng, cố sức đi đến Hà Tráng trước mặt, ngửa đầu lão lệ tung hoành, bi thống nói, ngươi hướng ta bảo đảm quá, phải hảo hảo chiếu cố nàng, vì cái gì liền biến thành cái dạng này, ngươi nói nha. Nãi nãi, ngươi đừng kích động. Ngươi nghe ta từ từ nói đến. Lão phụ nhân ném ra hắn tay, người đều đã chết, ngươi còn nói cái gì? Ngươi bồi ta cháu gái, ta tốt như vậy cháu gái, chúng ta nãi tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta đem nàng giao cho ngươi, ngươi lại hại chết nàng, ngươi trả ta cháu gái. Nãi nãi, Hà Tráng cũng thực bi thống, từ nàng đánh chửi, tuyệt đối không hoàn thủ. Hà Kha nhìn thoáng qua Giang Dạ Ngân, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nàng phản hồi đường trung, đứng ở Hà Tráng bên người, hô, vị này phụ nhân, ngày trước bình tĩnh một chút. Khi phụ nhân quay đầu rống to, người đều đã chết, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Các ngươi liền như vậy không lấy mệnh đương mệnh sao? Hà Kha vô ngữ, hít sâu một hơi nói, nơi này là nha môn, có chuyện gì, chúng ta có thể chậm rãi nói. Ngài như vậy nháo, chính là nháo đến ngày mai sáng sớm, sự tình cũng giải quyết không được, ngược lại cho hung thủ chạy trốn thời gian. Một đám người đi theo gật đầu, lão phụ nhân nghe được hung thủ hai chữ, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là nói, còn có hung thủ. Hà Kha gật đầu, ngài tin tưởng ta, ta sẽ cho nàng thảo một cái công đạo. Bất quá, ta còn cần ngài phối hợp. Lão phụ nhân lau nước mắt, hốt mấy hơi thở, muốn ta như thế nào phối hợp. Ngươi nói, Hà Kha hỏi, nãi nãi, ngài hẳn là biết, mày liễu bụng hài tử, căn bản là không phải ta đại bá đi. Lão phụ, nhân giống bị đã kích giống nhau, thân mình run run hạ. Nhìn Hà Tráng lại nhìn về phía nàng, ngươi nguyên lai là Hà gia người. Hà Kha gật đầu, đúng vậy. Ta đây còn muốn cùng ngươi nói cái gì, ngươi thiếu vô nại nhà ta mi nhi, hài tử còn không phải là các ngươi Hà gia. Lão phụ nhân một mực chắc chắn hài tử là Hà gia. Hà Kha không nhanh không chậm, lại hỏi, nãi nãi, đây là án tử mấu chốt, nàng rất sớm liền nói cho chúng ta biết chân tướng, hài tử cũng ở nửa tháng phía trước liền xóa sạch. Người nếu không tin có thể tìm người ở kiểm tra một chút. Lão phụ nhân sắc mặt trắng bệch, mang theo nghi vấn nói, ngươi chẳng lẽ là lại bộ ta đi? Không dám. Nàng nói, hài tử xác thật đã rớt, là nàng tự mình bóp chết. Nàng, như thế nào sẽ ngu như vậy? Hà Kha vội vàng nói, nãi nãi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết chân tướng đi, hài tử là của ai, cái này là mấu chốt. Lão phụ nhân thấy sự tình bại lộ, có chút chột dạ nhìn Hà Kha liếc mắt một cái. Sau đó nói, hài tử là trong thị trấn một vị họ Trương công tử. Họ Trương công tử, có không nói cụ thể một ít? Giang Dạ Ngân nói. Lão phụ nhân liền một năm một mười vị kia họ Trương công tử, gia trụ địa phương, như thế nào cùng mày liễu nhận thức toàn bộ đều nói ra, bất quá Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân không có nghe bọn hắn là như thế nào nhận thức, chỉ quan tâm địa chỉ, liền cùng Giang Dạ Ngân cùng nhau tiến đến nàng nói Trương gia tìm người. Tiêu đại nhân làm nàng mang lên hai cái nha dịch, mặc kệ như thế nào trực tiếp đem vị kia Trương công tử cấp mời đến. Trương công tử gia xác thật ở tại mặt đông, ly bờ sông tương đối gần. Nàng trong tay cầm cái kia chiếc nhẫn, mang theo Giang Dạ Ngân đi phía đông Trương gia. Hiện giờ đêm đã khuya xuất động nhân mã có là không người, tổng hội kinh động khuyển vệ. Phía trước nha dịch dẫn theo đèn lồng, tìm đã lâu mới đến Trương gia. Tiểu công tử, hẳn là chính là nơi này. Nha dịch nói, Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân ngửa đầu nhìn hạ, nàng chỉ vào nói, gõ cửa đi. Hai nha dịch đi, gõ cửa, không bao lâu liền mở cửa. Hạ nhân hỏi, các ngươi là ai nha? Nha môn phá án, Trương công tử nhưng ngỡ. Nha dịch nói, không đợi nhân gia đồng ý, Hà Kha trực tiếp tiến lên, cọ sát đi xuống, người đều chạy. Các ngươi hai cái đi hậu viện lấp kính, đừng làm cho người chạy, đem ngân, ngươi cùng ta đi vào dẫn người. Hảo, nha dịch chạy đi, hạ nhân hoảng sợ nói. Các ngươi làm gì vậy, ta muốn cáo các ngươi tư sấm dân trạch. Hà Kha trực tiếp lấy ra tiêu đại nhân cấp lệnh bài. Nha môn phá án còn thỉnh phối hợp. Hạ nhân dọa ngẩn ra, chỉ phải ngậm miệng lại theo ở phía sau. Các ngươi công tử đâu? Giang Dạ Ngân dò hỏi. Công tử ở phòng ngủ. Phòng ngủ ở đâu? Hà Kha lại hỏi. Hạ nhân tùy tay chỉ cái phương hướng, Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân liền triều cái kia phương hướng đi đến. Đã ngủ say người bị bừng tỉnh, Trương gia lão gia tử cùng lão phu nhân nghe được thanh âm mặc xong, rồi quần áo ra tới. Trương lão gia vội vã hỏi, phát sinh sự tình gì? Hạ Kha không để ý. Đến, nghĩ đến hạ nhân sẽ nói, cũng không nói nhiều cái gì. Chờ nhìn thấy Trương công tử dò hỏi một chút liền biết có phải hay không hắn. Nếu hắn lẩn trốn, kia tuyệt đối chính là chạy án. Nhưng là, kia Trương công tử cũng không có trốn, vẻ mặt mong vòng, nhìn bọn họ đi tới, nghi hoặc nói, hai vị tiểu ca, đây là có ý tứ gì? Ngươi chính là Trương công tử. Hạ Kha hỏi, là ta. Hắn nói, Hạ Kha nhìn hắn sắc mặt vàng như nến, vừa thấy chính là túm dục quá độ. Thả quần áo bất chỉnh, trên cổ còn có, bị trảo quá đến dấu vết, nếu không phải bị mày liễu trảo, chính là cùng thê tử tiềm hoang hết sức bị trảo. Nàng đem kia cái chiếc nhẫn lấy ra tới, công tử nhưng nhận được cái này. Trương công tử sắc mặt yên lặng, này bên người nữ tử có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Hắn gật đầu cười nói, nhận được, là của ta. Hôm qua liền ném, không biết nó như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi trên tay. Hạ Kha không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận, cười nói, còn thỉnh công tử mặc tốt quần áo, tùy ta đi một chuyến. Trương phu, nhân cùng Trương lão gia tử mang theo một đám hạ nhân theo tới, phu nhân nghe được nàng nói mang đi nhi tử, hoảng sợ hỏi, vì công tử này, con ta chính là phạm vào cái gì sai? Giang Dạ Ngân quay đầu nói, phu nhân không cần khủng hoảng, chỉ là kêu Trương công tử tùy chúng ta đi một chuyến, đại nhân hỏi hai câu lời nói. Hỏi chuyện, Trương lão gia nhìn về phía chính mình nhi tử, tiểu tử ngươi lại ở bên ngoài gặp rắc rối. Cha, lời này nói, hạ nhi đều lớn như vậy người xem, còn đi ra ngoài, gặp rắc rối. Trương công tử sắc mặt ủy khuất, bên người thì thiếp cầm quần áo hỗ trợ mặc vào. Mặc thỏa đáng lúc sau, hắn liền đi theo Hạ Kha cùng nhau ra cửa. Trên đường, hắn đánh giá Hạ Kha đã lâu, muốn nói lại thôi nói. Cái này chiếc nhẫn ngươi là ở nơi nào tìm được? Hạ Kha không lộ ra cái gì, chỉ nói, chờ ngươi đi liền biết sự tình chân tướng. Mấy người tới rồi trong nha môn, Hạ Kha chỉ vào kia chiếu người trên, Trương công tử đi xem, nàng kia nhưng nhận thức. Trương công tử dạ dày bộ, có chút không khỏe, đem ngăn chặn muốn phun xúc động đi qua, hắn biểu tình thực ghét bỏ, vạch trần một góc, vội vàng nhìn thoáng qua, liền dọa sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất. Thế nào? Nhưng nhận thức? Hạ Kha hỏi. Trương công tử không dám nói dối, từ trên mặt đất lên sau gật đầu, nàng tại sao lại như vậy? Lão phụ nhân nghe xong liền ở một bên nức nở, nàng đối Trương gia cũng mang theo hận ý, lúc trước tìm hắn lén nói chuyện cháu gái việc hôn nhân, không nghĩ tới bị hắn tàn nhẫn cự tuyệt. Không có biện pháp mới trồng lên hạ tráng, miễn đi trầm đường nguy hiểm. Nói như vậy ngươi là nhận thức. Tiêu đại nhân ngồi ở chính đường thượng dò hỏi. Trương công tử xoay người, đối mặt tiêu đại nhân, gật đầu nói, xác thật nhận thức, chỉ là nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy. Bản quan hỏi ngươi, hôm qua ngươi đều đang làm cái gì? Trương công tử ngưng mi, trả lời, hôm qua cả ngày ta đều không có ra cửa, trong phủ người đều nhưng làm chứng. Kia trước một ngày đâu? Hắn lại hỏi. Trước một ngày, ta cửa hàng, bên trong tiểu nhị có thể làm chứng. Ngươi không cùng mày liễu gặp mặt. Hạ Kha hỏi. Trương công tử quay đầu xem qua đi mua, lắc đầu nói, không có, chúng ta đều có gia thất, gặp mặt sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Bởi vậy, Trương công tử, ngươi có biết, tại đây con đường phía trên, nói chuyện là muốn phụ trách. Nàng nói. Trương công tử tâm khẩn hạ, vội giơ ngón tay thề, đại nhân, ta nói những câu đều là lời nói thật, nếu có nửa câu lời nói dối, không chết tử tế được. Tiêu đại nhân không lên tiếng, nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha tay cầm chiếc nhẫn đi đối mặt đứng. Không có đưa nàng, xác thật rớt. Rớt có chút kỳ quặc, cố tình bị nàng nhặt được. Hạ Kha khẽ cười một tiếng, không ở tiếp tục hỏi, mà là xoay người triều thi thể đi đến, chỉ vào nói, đem tay nàng lấy ra tới ta nhìn xem. Mấy cái nha dịch hỗ trợ, lộ ra hai cái tay. Chiếc nhẫn nhưng là niết bên phải tay. Nàng cầm lấy tay trái, quan sát nàng móng tay phùng, từ bên trong thật đúng là phát hiện, điểm dấu vết để lại. Giang Dạ Ngân đi qua đi, ngồi xổm xuống, đi theo nhìn móng tay. May mắn nàng, móng tay trường, mà Trương công tử cổ đến ngực đều có bị trảo quá đến vết máu, là tay trái trảo thương không sai. Trương công tử có chút chột dạ, hầu kết lăn lộn hạ, khẩn trương nhìn chậm chậm Hà Kha. Hắn cảm thấy cái này cái đầu không cao nam tử, thiết lập sự tình tới lại làm người có một loại cảm giác áp bách, cho nên lúc này nàng toàn thân chính mạo mồ hôi, chờ nàng lên tiếng, thật giống như bị lăng trì xử tử giống nhau. Hà Kha còn không có nghĩ đến nên như thế nào dò hỏi, nhìn đến hắn khẩn trương như vậy, trong lòng cười thầm hạ, tiếp theo dò hỏi, Trương công tử tựa hồ thực sợ hãi. Sợ, sợ là cái gì? Chuyện này cùng ta không quan hệ. Hắn xoay qua đầu, không dám nhìn tới Hà Kha. Hà Kha đi qua đi liền chạm hắn đối diện, tầm mắt dừng ở trên cổ hắn, mỉm cười dò hỏi, công tử trên cổ vết trảo là cái gì gây thương tích? Hắn theo bản năng muốn che lại, mấp máy miệng mới nói, là, cùng thê tử tiềm hoang không cẩn thận bị trảo. Phải không? Khi tay trái vẫn là tay phải. Nàng hỏi. Trương công tử rũ mắt, lại lần nữa ngẩng đầu, cái này ta chỗ nào biết, đại nhân, này cũng cùng chuyện này có quan hệ sao? Nói trắng ra là, các ngươi chính là không tin ta. Trước mắt ngươi hiểm nghi lớn nhất. Tiêu đại nhân nói. Ngươi nếu tưởng tẩy thoát tội danh, nhất định phải phối hợp Hà công tử. Hà công tử, Trương công tử có chút giật mình, thật giống như bị người hài hước một phen, nguyên lai là Hà gia công tử, không phải cái gì nha môn người trong, kia xin hỏi ngươi có cái gì tư, cách chống thẩm vấn phạm nhân giống nhau thẩm vấn ta. Lớn mật, Tiêu đại nhân chụp kinh đường mộc, bản quan cấp tư cách, cái này lý do có đủ hay không? Trương công tử cắn răng, trường mắt nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, ngoan ngoãn nói, kia xin hỏi, Hà công tử còn muốn hỏi cái gì? Ngươi cũng biết, mày liễu hài tử không có. Trương công tử hiển nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó nói, hài tử không có cùng ta lại không quan hệ. Lão phụ nhân nghe xong quát lớn nói, cầm thú, kia hài tử là của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Lúc trước nếu không phải ngươi không chịu cưới. Nàng lại như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục? Bà cố nội, lời nói không thể nói như vậy, nàng là Hà gia tức phụ, hoài đương nhiên là Hà gia loại. Hắn nhìn về phía Hà Tráng, tiện cười nói, ai? Này không phải Hà gia đại công tử sao? Như thế nào, phát hiện chính mình bị đeo nón xanh, tư vị không dễ chịu đi. Ngươi, lão gia tử giữ chặt xúc động Hà Tráng, mắt lé nhìn Trương công tử, hiện tại không phải nói hài tử sự. Tình, tìm ra hung thủ lại nói. Hà Tráng hừ lạnh một tiếng, ta bất hòa ngươi này tiểu nhân chấp nhặt. Trương công tử khóe miệng đột nhiên xả hạ. Hà Kha hô, Trương công tử, hôm qua ngươi thật chưa thấy qua mày liễu. Không có. Hắn nói. Hà Kha xoay người nhìn về phía cửa, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không nói. Trương công tử khó hiểu, theo nàng là nhìn đi ra ngoài, thấy được hình bóng quen thuộc, mở to hai mắt nhìn. Người nọ khom lưng lưng còng tiến vào, ánh mắt có chút hoảng, sợ, quỳ xuống, nha dịch trống lên một tiếng, sợ tới mức người nọ bùm quỳ xuống đất, ngẩng đầu liền bắt đầu xin tha, đại nhân, mặc kệ chuyện của ta, ta là chịu người sai xử. Mọi người khó hiểu, vì sao đột nhiên sẽ toát ra một cái trung niên nam tử, thoạt nhìn giống cái tên côn đồ giống nhau. Nha dịch nói, đại nhân, người này lén lút vẫn luôn bồi hồi lại nha môn ngoại. Tiểu nhân lúc ấy nghe xong Hà công tử chỉ thị, cố ý chú ý Hà nha môn chung quanh, một khi phát hiện có người nhìn xung quanh, liền bắt. Không nghĩ tới thật đúng là bị Hà công tử cấp nói trúng rồi. Hà Kha không dám tranh công, khẽ cười nói, đây cũng là đêm ngân nói, ta chỉ là muốn thử xem có hay không, không nghĩ tới thật là có. Đây là một loại tâm lý phạm tội, trong tình huống bình thường, chiều già chắc trẻ đi không khai phạm nhân. Thông thường ở sự kiện bại lộ lúc sau, còn không có đề cập đến chính mình, liền sẽ xuất hiện một loại ra cửa tìm hiểu tin tức tâm lý, mà vị này trung niên nam tử chính xác minh cái này. Tâm lý, cũng có thể nói có tật giật mình. Lại trải qua nha dịch hư trương thanh thế, nói Trương công tử cái gì đều nói, nếu thật là hắn, hắn liền không thể không thừa nhận. Mọi người kinh ngạc lên, Giang Dạ Ngân rủ mắt cười một cái. Đây cũng là hắn lật xem Hà Kha đưa hắn thư tịch từ phía trên học được. Hừ, Tiêu đại nhân chụp kinh đường mộc, tất cả mọi người cả kinh, hắn hỏi, ngươi nói, ngươi chịu ai sai xử? Trương đại nhân cả người phát run, hắn trợn to mắt nhìn hắn, có uy hiếp chi ý, hạ. Kha trực tiếp ngăn trở hắn tầm mắt, nhìn chằm chằm người kia hỏi, nơi này không ai sẽ uy hiếp ngươi, ngươi liền thành thành thật thật công đạo, đại nhân cũng sẽ phỏng khai một mặt. Người nọ chậm rãi vươn tay, chỉ vào Trương công tử, là, hắn sai sử. Ngươi nói vậy, ta căn bản là không quen biết ngươi. Trương công tử có chút nôn nóng, quỳ xuống nói, đại nhân, oan uổng. Ngài không thể tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân tới liền chỉ ra, và xác nhận là ta sai sử, ta oan uổng. Ngươi dám cùng, nàng giằng co. Hạ Kha hỏi, trung niên nam tử vừa nghe có chút tức giận, Trương công tử, làm người không thể như vậy, ta còn có hai cái huynh đệ có thể làm chứng. Hôm qua kia cô nương đi tìm ngươi, ngươi đem người cấp đẩy ra cửa, cô nương ở ngươi gia môn trước quỳ đã lâu, là ngươi từ hậu viện đi ra ngoài tìm ta huynh đệ ba người, trả lại cho chúng ta bạc làm chúng ta hảo hảo hầu hạ. Hầu hạ? Như thế nào hầu hạ? Hạ Kha ngưng mi. Nam tử vân vân dạ dạ, chính là đưa chúng ta huynh đệ chơi. Khó trách trên người nàng như vậy nhiều thương. Lão phụ nhân vừa nghe hai mắt trừng hôn mê qua đi. Hạ Tráng vội đem người nâng ngồi ở một bên, khác người trung, mới hoãn quá thần. Ta đáng thương mi nhi nha, đã chết còn bị người cấp làm bẩn. Hạ Kha không để ý tới lão phụ nhân, sắc mặt ám ám, nhìn chậm chậm người nọ nói, người tiếp tục nói. Chúng ta chơi xong rồi liền đi rồi, hướng đi Trương công tử thảo muốn bạc sau phản hồi tới nhìn, đến nàng lại đi tìm Trương công tử, ta còn cố ý. Theo qua đi. Mãi cho đến bờ sông, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đã xảy ra tranh chấp, sau đó đem kia cô nương đẩy vào trong sông. Người nọ một hơi nói xong, lạnh run liếc liếc mắt một cái Trương công tử. Ngươi ngậm máu phun người. Trương công tử nôn nóng nói, đại nhân, hắn đây là vu khống ta. Tiêu đại nhân tà hắn liếc mắt một cái, không phản ứng, mà là nhìn kia trung niên nam tử, ngươi nói ngươi còn có huynh đệ, bọn họ người đâu? Ở nhà. Hắn nói. Tiêu đại nhân nhìn về phía bên người. Người, các ngươi đi một chuyến, đem hắn hai vị huynh đệ cùng nhau mang đến. Là đại nhân. Hạ Kha xoay người nhìn về phía Trương công tử. Ta nói rồi, công đường phía trên không chấp nhận được ngươi nói dối. Ngươi còn đối với công đường phát quá thề. Trương công tử, nói ra nói vả mặt, có đau hay không? Trương công tử khí cắn răng, trong lòng cũng minh bạch chờ kia hai người tới khẳng định sẽ chỉ ra, và xác nhận chính mình. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Kha, con ngươi hiện lên âm ngoan chi. Sắc, siết chặt nắm tay chuẩn bị một bát. Giang Dạ Ngân nhìn ra hắn thẹn quá thành giận, hô, để ý. Nói xong hắn đem Hạ Kha kéo ra, trực tiếp tiếp được Trương công tử đánh tới nắm tay. Vặn trụ cánh tay hắn, phớt tay đem hắn đánh quỳ rạp trên mặt đất. Nha môn thị vệ từ đi lên, đao đặt tại trên cổ hắn. Tiêu đại nhân sắc mặt phát lạnh, hoảng sợ rất nhiều đứng dậy chỉ vào nói, cho ta buộc chặt lên, là, buông ta ra, các ngươi buông ra. Nàng chết chưa hết tội, ai làm nàng bóp chết ta hài tử, còn, đối ta lì lợm la liếm, xứng đáng. Hạ Tráng phẫn nộ, tiến lên liền cho hắn một quyền, hại chết một cái mạng người, nên lấy mệnh tương để. Tiêu đại nhân còn sợ đem người cấp đánh chết, vội chuỗi tay hô. Mau dừng tay, bản quan còn có rất nhiều sự tình không thẩm vấn rõ ràng. Lão gia tự kéo lấy cánh tay hắn, đừng đánh, hắn sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Hạ Tráng hít sâu một hơi, xoay người đối với lão phụ nhân nói, lão phu nhân, kỳ thật ở mấy ngày trước, ta đã hư mày liễu, ngài khả năng. Không biết, nàng hại chết ta tam đệ muội, còn thân thủ bóp chết chính mình hài tử, thủ đoạn có chút độc ác, lão phụ nhân không tin tưởng. Lắc đầu nói, sẽ không, nhà ta Mi Nhi sẽ không giết người, nàng như vậy thiện lương, liền một con kiến đều luyến tiếc chậm, như thế nào sẽ giết người. Hạ Tráng cũng không nghĩ nói cái gì nữa, khiến cho nàng trong lòng bảo trì mày liễu thiện lương đi, lão phu nhân, này đó bạc cho ngài, đem nàng an táng lúc sau, còn có thể quá cái lúc tuổi già. Lão phụ nhân cũng thực ngạo cốt, đẩy ra bạc nói, nếu ngươi đã hư Mi Nhi. Liền cùng nhà ta không có liên quan, ngươi bạc tự nhiên dùng không đến ngươi bỏ ra. Ta bà ngoại bà không đến mức nghèo đến không có bạc cấp hài tử an táng. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân cũng nghe tới rồi, hai người cũng không có nói cái gì. Hạ Kha sở dĩ điều tra việc này, chính là muốn thay Hạ gia rửa sạch tội danh, hiện tại án tử đã chấm dứt, bọn họ cũng nên đi trở về. Gia Gia, Hạ Kha hô, nếu đã không có gì sự tình, chúng ta về Hạ gia thanh danh, cho nên ta cần thiết phải vì Hạ gia tẩy thoát tội danh, cho nên mới sốt ruột bắt được hung thủ. Kỳ thật ta thật sự không có phá án đầu óc, đại nhân vẫn là phòng đi. Hạ Kha cung cung kính kính nói, ngươi thật sự không cần lại suy xét suy xét. Hạ Kha lắc đầu, đa tạ đại nhân yêu mến, sợ ta là không cái kia phúc khí. Lão cha tử cười to nói, đại nhân, nhà ta còn trông cậy vào tiểu tử này dưỡng gia đâu, nếu là cho ngươi đương bộ khoái, ta đây kia cả gia đình xem làm sao. Bây giờ, Tiêu đại nhân cười cười, gật đầu nói, hảo, nếu như vậy, ta đây cũng không ở cưỡng cầu. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân ôm quyền, cùng kêu lên nói, cáo từ. Thứ cho không tiễn xa được, đêm lộ để ý. Tiêu đại nhân nói. Hạ Kha gật đầu, mang theo lão gia tử cùng Giang Dạ Ngân ra cửa lên xe ngựa. Lăn lộn hơn phân nửa đêm, nàng đều có chút mệt nhọc, dựa vào xe trên vách, Giang Dạ Ngân nói, mệt mỏi. Nàng gật đầu, là có điểm. Giang Dạ Ngân trực tiếp ngồi vào bên người nàng, nàng kinh ngạc. Mở mắt, hắn vỗ vỗ bả vai ý bảo nàng dựa vào. Hạ Kha có chút xấu hổ, lão cha tử cũng còn ở, nhiều thẹn thùng. Lão cha tử cười tủm tỉm nhìn về phía những người khác, chính là không xem bọn họ. Sau lại Hạ Kha không dựa hắn bả vai, nhưng thật ra dựa vào xe trên vách ngủ lúc sau, tự nhiên mà vậy liền gối lên trên vai hắn. Tới rồi cửa nhà, lão cha tử rớt xuống xe ngựa, Giang Dạ Ngân sườn mặt nhìn nàng, nhẹ giọng hô, Kha Nhi, chúng ta về đến nhà. Hạ Kha động hạ thân tử, vây đôi mắt đều không mở ra. Được, cưỡng bách chính mình mở mắt, bị hắn lôi kéo xuống xe ngựa. Hắn buông ra Hạ Kha tay, nhìn nàng ngáp một cái, cười nói, ngươi đi vào trước, ta đem ngựa kéo vào chuồng ngựa. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Nàng cũng không đi, hướng hắn cười một cái. Giang Dạ Ngân đem mã cùng xe tách ra, đem xe đặt ở xe lều, đem ngựa nhi buộc ở chuồng ngựa, sau đó mới ra tới. Hạ Kha còn tại chỗ đứng, hắn đi qua đi đỡ, đi thôi. Hạ Kha cười nói, ta lại không uống say, còn cần ngươi nâng, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, như vậy vây. Nàng lại ngáp một cái, đi theo Giang Dạ Ngân cùng nhau về tới nhà mình cửa. Hắn nói, ta liền không đi vào, trở về phao cái chân, sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Kha xua tay, đã biết ngủ ngon. Hạ Kha tiến vào sau Hạ Nguyên đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng cười hô, cha, còn chưa ngủ đâu. Chờ ngươi. Hạ Nguyên hợp lại quần áo đi qua đi, sự tình đều xử lý tốt. Ân, đều hảo, cùng chúng ta Hạ gia không có gì quan hệ. Nàng cười một cái, đi theo lại ngáp một cái. Nước ấm đều đã thiêu hảo, ngươi mau đi rửa mặt chải đầu một chút, sớm chút ngủ đi. Hắn nói. Hạ Kha ngoan ngoãn gật đầu, hảo, cha ngủ ngon. Nàng lung lay đi hậu viện. Trong phòng bếp thiêu một nồi to nước ấm, trang tràn đầy một xô nước. Phòng bếp nội thất có một cái chuyên môn tắm rửa địa phương, đó là Hạ Kha phía trước chuyên môn thiết trí. Tẩy xong lúc sau một thân nhẹ, ngược lại không nhiều ít buồn ngủ. Bất quá nằm ở trên giường không bao lâu vẫn là nặng nề ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Nguyên cũng không kêu hắn, lão cha tử lên ăn qua cơm sáng chuẩn bị đi hiệu thuốc. Văn thị hô, cha, ta phu quân như thế nào còn không có trở về. Lão cha tử quay đầu lại, bừng tỉnh nói, đêm qua trở về quá muộn, cũng quên cùng ngươi nói. Sự tình đều đã xử lý xong rồi, kia mày liệu nói như thế nào cũng cùng hắn phu thêm một hồi, trong nhà lão phụ nhân cũng đã tuổi già, hắn liền lưu lại hỗ trợ. Văn thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cười nói, không có việc gì, ta chính là có chút lo. Lắng thôi, kia cha chuẩn bị đi hiệu thuốc sao? Lão cha tử gật đầu. Gia gia, ta đi giúp ngươi nha. Hạ xong từ trong viện ra tới, ta đem dược trên tủ dược toàn bộ đều nhớ kỹ, dù sao đều có thể bối ra tới, bao gồm tác dụng đều đã biết. Lão gia tử nhìn Hạ xong vui mừng gật đầu, hảo, vậy ngươi liền đi giúp ta vội đi. Hắn nhìn Hạ Đông viện, chỉ thấy Hạ Nguyên thân ảnh, lại không thấy Hạ Kha lui tới, cười nói, ca ca ngươi tám phần lại ở ngủ nướng. Hạ xong kéo hắn tay, gia gia, ca ca cùng. Ngươi đêm qua đều trở về so vãng, khiến cho hắn ngủ nhiều trong chốc lát đi. Hai người đi đến trong viện, Hạ Tinh đi theo chạy ra, hô lớn, gia gia, ta cũng phải đi. Lão gia tử quay lại đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy này hai cái tiểu nha đầu đều trưởng thành, vui mừng gật đầu nói, hảo, đi, chúng ta cùng đi hiệu thuốc. Trần Thị phất tay dặn dò, Tinh Nhi, muốn nghe Gia Gia nói, không cần nghịch ngợm. Đã biết nương. Trần Thị cười cười, quay đầu nhìn Văn Thị, thở dài nói, không nghĩ tới. Này hai cái tiểu nha đầu thay đổi không ít. Văn Thị gật đầu, cũng không phải là, phản phất hôm qua vẫn là hai cái ầm ĩ nha đầu, lại chính mình trước mặt khóc nhẹ, yêu cầu ta cho nàng mua này mua lấy, không nghĩ tới hôm nay liền thành hiếu học cô nương. Là nha, Tĩnh Nhi gần nhất biến hóa cũng rất lớn. Không ở tùy hứng, cũng sẽ không nhìn kia son phấn liền phải, thậm chí ta nói cho nàng mua, nàng đều nói chính mình đủ dùng, không cần. Trần Thị cười nói, như vậy Tĩnh Nhi, ta ngược lại có. Chút bất an. Văn Thị đến gần điểm, chụp sợ tay nàng nói, đừng miên man suy nghĩ, hài tử chỉ cần bình bình an an so cái gì cũng tốt. Đúng đúng. Hai người nói hướng tới chính mình sân đi đến. Hạ Kha này một ngủ tới rồi giữa trưa, bị đó tỉnh. Từ trên giường bò chạy đi kiếm ăn, trong phòng bếp tìm được màn thầu liền gặm hai khẩu. Sau đó lại trong viện đứng một hồi lâu, sau khi ăn xong mới đi tiền viện tìm Hạ Nguyên. Hạ Nguyên ôm hài tử đi trong thôn, nàng liền ngồi ở cửa phát ngốc. Giang, Dạ Ngân đi ngang qua sự tình, xem nàng một người ngồi ở cửa không khỏi hô, ngươi đang làm gì? Như thế nào ngồi ở chỗ này? Hạ Khang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không có việc gì, ta vừa mới lên, còn ở phạm mơ hồ. Nàng cười một cái, cả người uể oải yểu xìu. Sinh bệnh, Giang Dạ Ngân không yên tâm, đi qua đi bắt trụ cổ tay của nàng, vuốt ve hạ, không có gì vấn đề nha, chẳng lẽ là gì lại tới xem ngươi. Hạ Kha trừng hắn một cái rút về tay, biết ngươi còn nói ra tới, cũng không e. Lệ. Hắn cười nói, người khác cũng nghe không hiểu. Nói cũng đi theo ngồi xuống. Hạ Nguyên trở về liền xem hai người bọn họ ngồi ở cửa, ngẩn ra Hạ ai dò hỏi, có ghế không ngồi cố tình ngồi cửa. Cha! Hạ Kha đứng lên vỗ vỗ quần áo, chuỗi tay ôm hài tử, ngươi đi đâu nhi? Giang Dạ Ngân cùng hô, tam thúc. Hắn lên tiếng, đi trong thôn dạo qua một vòng, có đói bụng không, ta đi cho ngươi nấu cơm. Ta gặm màn thầu. Lúc này ngược lại không đói bụng, nàng đùa với hài tử, lạnh cũng gặm. Hạ, Nguyên Hoành nàng liếc mắt một cái, lại nói, các ngươi trò chuyện, ta đi nấu cơm. Thời tiết dần dần lạnh, Giang Mẫu làm tam bộ áo bông, Giang Dạ Ngân thử qua lúc sau thực vừa người, là màu trắng quần áo, Hạ Kha là dùng màu lam nhạt vải dệt, còn có cẩm trình màu xanh biển. Ngày đó sát trời âm u, gió bắc gào thét, Hạ Kha nhà ở hậu viện trong phòng bếp giá nổi lên hỏa, đang cùng Hạ Nguyên vây quanh bếp lò. Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân tới, thật xa đều kêu, Tiểu Kha. Hạ Kha nghe được thanh âm, đứng dậy mở cửa ra, nhìn đến bọn họ hô, Bá Mẫu, mau tiến vào. Hạ Nguyên chuyển đến hai ghế, làm cho bọn họ ngồi. Ta làm cho ngươi làm áo bông, mau thử xem nhìn thấu đến xuyên không được. Giang Mẫu ôm nhu cười. Hạ Kha tất nhiên là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ cho chính mình làm quần áo, nhìn chậm chậm trên tay nàng kia kiện màu lam nhạt áo bông, vui mừng nói, cảm ơn Bá Mẫu, thật không nghĩ tới ngài sẽ cho ta làm quần áo. Đừng cảm tạ, mau thử xem. Nàng đem mặt khác một bộ tiểu nhân đưa cho Hạ Nguyên, cái này là cho Cẩm Nhi làm, hài tử đáng thương, sinh hạ tới liền không có nương. Về sau ta nếu nhận liền nhiều cấp hài tử làm mấy bộ quần áo. Hạ Nguyên vô cùng cảm kích, cầm ở trong tay trong mắt phím nước mắt, gật đầu nói, thật là quá cảm tạ, cảm ơn ngươi. Hạ Kha nhìn thoáng qua, đi nội thất cầm quần áo thay, ra tới sau tả hữu chuyển động, Bá Mẫu, ngươi xem coi thế nào. Giang Dạ Ngân thấy quần áo mặc ở trên người, phần eo khẩn điểm, tựa hồ có chút giống. Nữ hài tử quần áo, liền quay đầu hỏi. Mẫu thân, tựa hồ đem nàng trở thành nữ hài tử. Giang Mẫu bừng tỉnh, chụp cái trán, xem ta, ha hả, bất quá không quan hệ, liền sợ cắn quá nhỏ liền đem cái này địa phương dùng châm cấp phùng thường, mở ra lúc sau liền không giống nhau. Giang Mẫu tay nhớ bên hông kia một khối, Hạ Kha tạp hạ, xác thật có vùng quá dấu vết, liền nói, không có việc gì, chờ tuyết rơi xuyên thời điểm ta lại mở ra. Giang Mẫu gật đầu cười một cái. Cảm ơn Bá Mẫu. Nàng nói, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Giang Mẫu cười thoải mái, nàng này trong lòng chính là đem Hạ Kha trở thành chính mình nữ nhi giống nhau xem. Lại có một tháng chính là tân bao năm qua, chờ đại niên 30 phía trước, ta lại đuổi hai bộ áo bông cho ngươi. A, Hà Kha cả kinh nói, không cần bá mẫu, có cái này ta đã thực vui vẻ, ngài cho chính mình cũng làm một bộ đi. Giang mẫu trên người quần áo, đều có 2 năm. Nàng đều luyến tiếc cho chính mình làm quần áo mới, lại còn có cái kia tâm tư cho người khác làm. Bá mẫu cũng muốn đối chính mình hảo một chút, ngài trên người quần áo đều cũ, hôm nào ta đi chợ thượng mua 2 thất bố trở về, ngài cho chính mình làm một bộ đi. Nàng lại nói, Giang mẫu nhìn quần áo của mình, cười nói, ta này quần áo còn có thể xuyên, chủ yếu là này vải dệt hảo, như thế nào tẩy đều tẩy không xấu, còn có thể lại xuyên 2 năm đâu. Như vậy sao được, ăn Tết đối tiểu hài tử tới nói có thể là 1 năm trung vui mừng nhất lúc. Bởi vì có quần áo mới có thể mặc. Các đại nhân luôn là sẽ cho tiểu hài tử làm rất nhiều quần áo, chính mình lại còn xuyên cũ. Hiện giờ chúng ta 2 nhà cũng không có phía trước như vậy nghèo, mua 2 thất bố vẫn là có thể. Bông nói, cũng không phải mua không nổi, huống chi trong nhà mỗi năm đều có loại. Nàng lại nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nói nhiều nói cái này phân thượng, chi bằng hôm nay ngươi theo ta đi một chuyến. Chúng ta đi chợ thượng mua bố trở về cấp bá mẫu làm quần áo mới như thế nào? Giang Dạ Ngân cười gật đầu, ôm nhu. Nói, hảo, cũng cấp tam thúc mua điểm bố đi. Ân. Giang mẫu cảm động gật đầu, 2 đứa nhỏ trưởng thành, biết đau lòng trưởng bối. Nàng thấy Hà Kha muốn đi cởi quần áo, liền nói, đừng cởi, liền ăn mặc đi, bên ngoài gió lớn, lạnh. Giang Dạ Ngân đi theo nói, liền mặc vào đi. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng ta còn tưởng chờ đến ăn Tết ở xuyên, hiện tại liền mặc vào có thể hay không quá sớm. Không còn sớm, không còn sớm, ngươi liền nghe bá mẫu mặc vào đi, như vậy nàng mới có thể càng vui. Vẻ, Hạ Nguyên nói, Hạ Kha xấu hổ gật đầu, hảo. Bên hông phùng trụ địa phương cũng cắt chỉ, cái này thoạt nhìn tựa như cái công tử. Nàng cầm túi tiền, sau khi rời khỏi đây Giang Dạ Ngân liền đem xe ngựa bộ hảo. Đã đang chờ nàng. Hà Kha ra tới, Hà Tĩnh hô, Tiểu Kha, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đi chợ thượng mua điểm bố trở về. Nàng nói. Hà Tĩnh hiểu rõ, đảo mắt tưởng tượng cũng liền dư lại 1 tháng liền phải ăn Tết. Nói lên bố, nàng cùng mùi mùi quần áo mới còn không có tin tức, liền. Nói, ta đây có thể cùng đi sao? Hà Kha ngẩn ra hạ, cười nói. Đương nhiên có thể, bất quá nhị tỷ vẫn là đem áo bông mặc vào đi, bên ngoài quá lạnh. 2 người thanh âm có chút đại, lão cha tử ra tới hô, tiểu tử ngươi lại đi chợ, bán bố làm quần áo mới. Gia gia, Hạ Kha hô một tiếng, ngươi chờ một chút. Lão cha tử xoay người vào phòng nội, cưới 20 lượng bạc lại ra tới, nếu là đi bán bố, kia không bằng đem cả nhà đều mua đi. Tỉnh nha đầu, đi hỏi một chút ngươi đại nương cùng ngươi. Nương thích cái gì nhan sắc vải dệt, làm Tiểu Kha cùng nhau mua trở về. Hà Tĩnh gật đầu, trở về trong viện, sau đó ra tới nói, đại nương muốn vui mừng điểm nhan sắc, màu đỏ thẫm. Ta nương muốn màu xanh biển. Cha ta cùng đại bá đều là màu đen, 2 cái tiểu nha đầu đều phải hồng nhạt, gia gia đâu. Lão cha tử cúi đầu nhìn trên người quần áo, ta còn có xuyên, liền không cần. Kia không được. Hà Kha nói, nếu cả nhà đều phải làm bộ đồ mới, như thế nào có thể làm gia gia mặc quần áo cũ? Gia luôn là huyền sắc quần áo, ta đều nhìn chán, tới cái màu xanh lá đi, hiện tuổi trẻ. Hắc, ngươi tiểu tử này, nói gia già rồi. Lão cha tự mắt lé mỉm cười, hành, ngươi làm chủ đi. Hôm nay nhi lãnh, Tĩnh nha đầu cũng đừng đi theo cùng đi. Kha nhi tốt xấu sẽ điểm võ công. Không sợ lãnh, ngươi yêu cầu cái gì làm nàng cho ngươi mua trở về. Hà Tĩnh tuy rằng có chút không vui, khá vậy biết gia là vì chính mình hảo, liền gật đầu nói, hảo, ta đây liền phải màu cam vải dệt đi, nghĩ đến. Làm ra quần áo cũng đẹp. Hà Kha bổ não màu cam quần áo, cảm thấy nàng cũng mang thích hợp, liền gật đầu nói, hảo, ta đây đi nhanh về nhanh. Hảo, ngươi trên đường để ý, đi sớm về sớm. Nàng tiến lên đi rồi vài bước, duỗi cổ dặn dò. Hà Kha lên xe ngựa quay đầu lại nhìn nàng một cái, liền tiến vào bên trong xe ngựa. Giang Dạ Ngân ngồi ở xe ngựa trước, nàng lãnh xoa xoa tay, xốc lên màn xe, ngươi lạnh hay không? Còn hành, nàng cảm thấy chính mình choáng váng, vén rèm lên kia một cái chớp. Mắt khí lạnh ập vào trước mặt, chính mình đều run run, hắn sao có thể không lạnh? Đảo mắt tưởng tượng. vui mừng nói, ngươi chờ, ta nhìn xem trong không gian có hay không len sợi, ta ở trên xe cho ngươi giật một kiện khăn quàng cổ, cái này chính là độc nhất vô nhị. Giang Dạ Ngân tay đông lạnh đỏ bừng, nghe nàng nói độc nhất vô nhị thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả liền nhìn đến xe ngựa khẩu rơi xuống vòng tay. Hắn bất đắc chỉ cười một cái, ngươi nhưng thật ra tốc độ mau. Nói xong, nàng từ bên trong ra tới, trong tay nhiều mấy cái không lăn thành đoàn màu xám tuyến. Hắn nghi hoặc nói, đây là ngươi nói tuyến. Đúng vậy. Nàng dùng hai chân băng, làm sao đem len sợi truyền thành lăn, tổng cộng có 5 lăn, đủ dệt lượng điều khăn quàng cổ. Giang Dạ Ngân lại quay đầu lại thời điểm, kia tán loạn tuyến đã thành đoàn. Lúc này Hạ Kha chính cầm xiên tre dệt. Hắn bỗng nhiên cười nói, ngươi bộ dáng này nếu là cho người nhìn khẳng định muốn chê cười ngươi. Hà Kha trừng hắn một cái, lại cười nói, cũng chỉ có ngươi có thể nhìn đến, ngủ còn có thể nhìn thấy. Ngươi muốn cười liền cười đi, dù sao ở ngươi trước mắt, ta là trong suốt. Giang Dạ Ngân không lên tiếng, chính là cảm thấy như vậy Hà Kha đẹp nhất. Đến chợ thượng, nàng đem chạch ra 5cm trường khăn quàng cổ, trung gian còn có một đóa hoa mai. Xe ngựa dừng lại, nàng mới quay đầu xem qua đi. Đã tới rồi. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng đem khăn quàng cổ buông xuống, khom lưng xuống xe ngựa. Ngẩng đầu liền nhìn đến vải vóc cửa hàng. Đi theo Giang Dạ Ngân cùng nhau đi vào, nhìn một phòng dựa theo mỗi người thích bố chọn lựa mấy con mua. Bố đặt ở trên xe ngựa, Giang Dạ Ngân hỏi, còn có cái gì muốn mua sao? Hà Kha suy nghĩ một chút, cười lắc đầu, không có, chúng ta trở về đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, ngồi trên đi sau quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng lại ở tiếp tục dệt. Hắn cũng liền không quấy rầy, thay đổi xe ngựa trở về đi đến. Về đến nhà, Hà Kha trước đem chính mình bố để vào trong nhà, lại đem tay Uyển bố đưa qua đi. Văn Thị hô, Tiểu Kha, đem ngươi cùng cha ngươi lấy tới, đại nương cho các ngươi làm. Hà Kha cười còn không có trả lời, Trần Thị đi theo nói, kia cẩm trình quần áo mới liền giao cho ta. Cảm ơn đại nương nhị nương. Hà Kha cảm thấy như vậy cũng khá tốt, Giang mẫu cũng liền không cần như vậy vất vả, liền làm chính mình cùng Giang Dạ Ngân liền hảo. Hà Kha đem trong nhà bố tặng qua đi, luôn mãi nói lời cảm tạ sau ra Tây Uyển liền đi thiên viện. Nhìn thấy Giang mẫu hô, bá, mẫu. Giang mẫu nghi hoặc, không phải làm ngươi lấy bày sao, ngươi như thế nào tay không mà đến. Bá mẫu, ta đại nương nói hỗ trợ làm. Ta chính là cố ý tới nói cho ngươi, ngươi có thể không cần như vậy vất vả. Ghé vào Giang mẫu bên tai nhỏ giọng nói, ta có phải hay không rất xấu. Như vậy lãnh thiên, ta nhưng không nghĩ bá mẫu tay đông lạnh hỏng rồi. Giang mẫu nghe xong trong lòng ấm áp, quả nhiên đều nói nữ nhi là mẫu thân tiểu áo bông, nhiều tri kỷ nha. Biết đâu lòng bá mẫu, tính bá mẫu, không uổng công thương ngươi. Bất quá. Ngươi đại nương còn phải cho chính mình người trong nhà làm, còn có ngươi gia gia, vội lại đây sao? Hà Kha lắc đầu, nhưng đại nương đều nói như vậy, hẳn là không thành vấn đề đi. Ta nhị tỷ cũng sẽ nha, nhị tỷ khẳng định sẽ hỗ trợ. Vậy được rồi, ta đây liền không cần nhọc lòng. Hà Kha trở về lúc sau liền chui vào chính mình trong phòng, chuyên tâm dệt khăn quàng cổ. Hạ Nguyên cảm thấy kỳ quái, trong phòng như vậy lạnh, cũng không đi sưởi ấm liền ở cửa. Hô, Kha Nhi, ngươi đều ở trong phòng một buổi trưa, cũng không sưởi ấm. Hà Kha lúc này mới xoa xoa nhức mỏi đôi mắt, chân đều ma rớt, lên hoạt động hạ gân cốt, mở ra cửa phòng cười nói, không có việc gì, ta ở dệt khăn quàng cổ đâu. Cha, ngươi xem. Hà Duyên nhìn màu xám đồ vật, nghi hoặc nói, đây là khăn quàng cổ. Đúng vậy, buổi tối lại đến cả đêm liền thành. Nàng đầy cõi lòng vui sướng nhìn chầm chầm kia thật dài khăn quàng cổ. Lại nói, cái này dệt hảo, ta tự cấp ngươi cùng gia gia dệt. Một cái, có tác dụng gì? Hà Kha biểu môi, thứ này ở hiện đại cha mẹ thân cái kia niên đại, có thể làm đính ước tính vật. Nàng nói, chống lạnh, chống lạnh, đảo cũng mới mẻ. Hạ Nguyên cười một cái, cha, chống như vậy. Nàng đem khăn quàng cổ quấn qua nở trên cổ, như vậy gió lạnh liền tiến vào không đến trong cổ, nhiều ấm áp nha. Hạ Nguyên xem sau gật đầu cười nói, nguyên lai là như thế này dùng, thành thật công đạo, cái này là cho ai dệt. Hạ Kha sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu chú ý trong tay. Khăn quàng cổ, mềm mại nói, cha này không phải biết rõ cố hỏi sao. ha ha ha, nhà ta Kha Nhi rốt cuộc thông suốt. Cha, Hà Kha hận dội nói, ai nha, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta tiếp tục vội. Trong phòng lại không bếp lò, ngươi một người buồn ở trong phòng, cũng không sợ lạnh. Vẫn là tùy ta cùng nhau vây quanh bếp lò ngồi đi, ít nhất này tay cũng sẽ không đông lạnh. Hạ Nguyên theo sau theo vào đi nói. Hạ Kha nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, như vậy tùy ngươi cùng đi. Nàng ôm len. Sợi đoàn đi theo Hạ Nguyên phía sau đi bếp lò trong phòng, một bên giật khăn quàng cổ một bên cùng Hạ Nguyên tán gẫu, bất tri bất giác ngày này liền đi qua, buổi tối lại dùng điểm thời gian cuối cùng là dệt hảo. Nàng chính mình vây quanh ở trên cổ cầm gương nhìn nhìn, cảm thấy rất đẹp, vừa lòng nói, hôm nào cũng cho chính mình dệt một cái. Bởi vì một cái khăn quàng cổ, nàng kích động một buổi tối cũng chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng liền dậy, làm bữa sáng chờ Hạ Nguyên lên, ăn qua cơm sáng. Sau liền lại đi trong phòng ôm trong chốc lát hài tử, chờ mọi người đều ăn qua cơm sáng sau, nàng mới cầm khăn quàng cổ hướng tới cách vách đi. Bên ngoài phong rất lớn, thiên âm trầm trầm, nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua, tám phần là muốn tuyết rơi. Tiểu Kha, sớm như vậy, ăn cơm sao? Hạ Kha quay đầu nhìn Giang Mẫu cười gật đầu, nàng đem một đoàn màu xám khăn quàng cổ giấu ở phía sau, đi qua đi nói, bá mẫu sớm, ta đã ăn qua, đêm Ngân sẽ không còn không có rời giường đi. Giang Mẫu nhìn về phía, Giang Dạ Ngân nhà ở, dậy sớm tới, ở niệm thư đâu, ta cho ngươi kêu, đêm. Đừng! Hạ Kha giữ chặt nàng, ta chính mình đi thôi. Ai? Giang Mẫu nhìn nàng sau lưng cất giấu cái gì, bớt quá cũng không thấy ra tới thứ gì, cười tủm tỉm nhìn nàng tiến vào Giang Dạ Ngân phòng. Đêm Ngân nghe được nàng thanh âm, liền chờ nàng chính mình tiến vào. Như vậy nghiêm túc, nàng trong phòng, tay vẫn như cũ bối ở sau người. Giang Dạ Ngân nhìn về phía nàng, nghiêng đầu chỉ vào nói, cất giấu cái gì? Ngươi đoán? Nàng cắn cánh môi, mở to một đôi mắt to. Giang Dạ Ngân cười khẽ, ngươi nói khăn quàng cổ. Không điểm ý tứ. Nàng đem khăn quàng cổ ném cho hắn, chệt hảo, ngươi thử xem. Giang Dạ Ngân tiếp được khăn quàng cổ, chuỗi tay triển khai, ngưng mi nói, ngươi xác định cái này không chệt sai. Hạ Kha xem thường, như thế nào, không thích a? Ngươi không cần nói, ta liền đưa cho Hứa Ngôn. Chám. Hắn đem khăn quàng cổ ôm ở trong ngực. Nheo lại đôi mắt, hay là, ngươi còn hứa hẹn cho hắn dệt một cái. Hạ Kha phiên đôi mắt, ngươi không cần, ta đây liền cho hắn. Ai nói ta từ bỏ? Giang Dạ Ngân dẫn theo kia khăn quàng cổ, nghi hoặc nói, chỉ là cái này muốn như thế nào mang? Ngươi cho ta mang. Hắn vươn tay. Hạ Kha ngẩn ra hạ, tiếp khăn quàng cổ, đối hắn nói, ngươi đầu thấp điểm. Hắn đến gần điểm, khom lưng cúi đầu. Hạ Kha đem khăn quàng cổ truyền ở trên cổ hắn, sửa sang lại hạ, lại cười nói, hảo, nhiều soái khí tiểu tử nha, nháy mắt biến cao lớn thượng. Một cái khăn quàng cổ, cứu vớt ngươi nhan giá trị. Giang Dạ Ngân biết hắn ở khích lệ chính mình, nhấp miệng cười nói, cứ như vậy hệ. Ân, cứ như vậy. Nàng vừa lòng gật đầu. Giang Dạ Ngân nhìn nàng kia bộ dáng, đi theo cười. Ngay sau đó cúi đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn nàng một ngụm. Hạ Kha sửng sốt, bùm mặt, cúi đầu đỏ mặt, ngươi ở như vậy, ta liền sinh khí. Ta đây về sau thân ngươi phía trước muốn cùng ngươi nói câu, ta muốn thân ngươi. Hạ Kha ngẩng đầu, nhìn hắn ngồi xuống, chuỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nàng kinh hôn một chút, tức khắc từ hắn trên đùi bắn lên tới, hắn lại ôm nàng eo, cười xấu xa nói, đừng nhúc nhích. Làm bá mẫu nhìn đến không tốt. Nàng thủ sẵn Giang Dạ Ngân tay. Yên tâm, mẫu thân sẽ không tiến vào. Hắn nhìn chậm chậm Hạ Kha đáng yêu thẹn thùng bộ dáng, chuỗi tay vuốt ve nói, hảo muốn nhìn ngươi xuyên nữ nhi trang bộ dáng, nhất định thực mỹ. Đừng bận. Nàng ngửa đầu khóe miệng ngậm cười. Ta nói lời nói thật, liền cầm thanh tuyển bộ dáng, không biết. Hấp dẫn nhiều ít nữ nhân, ta xem ngay cả kia Hứa Ngôn đều phải vì ngươi không lưng. Giang Dạ Ngân lời nói lộ ra chua lòng ghen tuông, lòng bàn tay cọ sát nàng gương mặt, ôm nhu cười, ta thích ngươi, hẳn là từ phát hiện ngươi nữ nhi thân kia một khắc, liền thích ngươi. Thích. Hạ Kha nghe xong trong lòng ngọt tư tư. Không, thích quá thiển. Thích quá thiển, đáng yêu lại quá sâu. Giang Dạ Ngân thấy nàng không ra tiếng, biên hỏi, ngươi đâu? Thích ta sao? Hạ Kha tâm đại khái bị Cupid đâm một. cái, nàng nhìn chậm chậm Giang Dạ Ngân, lại cười nói, đại khái là thích đi. Đại khái, là thích. Cũng hảo, ít nhất là thích. Ngươi nhưng phân đến thanh, đối ta cùng đối Hứa Ngôn cảm tình. Hắn sợ Hà Kha tính sai, sợ nàng đối Hứa Ngôn cùng chính mình giống nhau. Hà Kha sắc mặt đột biến, trừng mắt nói, ngươi vô nghĩa, ta đương nhiên đã biết. Ta lấy hắn đương bằng hữu, cái loại này huynh đệ tình nghĩa, sao có thể cùng ngươi ta chi gian tình yêu nam nữ so sánh với. Thật sự, Giang Dạ Ngân con, ngươi đều lộ ra thật sâu tình yêu, cánh tay khẩn vài phần, nhìn chậm chậm nàng cánh môi thấu qua đi. Nàng không trốn, câu lấy cổ hắn, ngồi ở hắn đẩy thượng, phong tình tương hôn. Lúc này ở ngoài, Giang Dạ Ngân không dám làm cái gì, cũng không dám làm Hà Kha liền lưu. Đảo không phải hắn khống chế không được, mà là về sau bị người phát hiện nữ nhi thân, có cùng chính mình đi như vậy gần, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Hà Kha đỏ mặt trở về, tránh thoát Hạ Nguyên trực tiếp về tới trong phòng của mình, đem chính mình che ở trong chăn ngay ngót cười. Ăn qua cơm trưa sau, bên ngoài liền phiêu nổi lên bông tuyết. Hạ Song cùng Hạ Tinh hai hài tử, cao hứng ở trong sân hoang hô. Hạ Kha liền đứng cửa cười, Hạ Nguyên từ tủ quần áo lấy ra trước kia Lưu Thị cho nàng làm màu đen áo choàng, hô, Kha Nhi, mặc vào. Hạ Kha quay đầu lại nhìn trên tay hắn áo choàng, tươi cười dần dần liễm đi. Nàng rủ con ngươi tiếp nhận tay, tâm tình biến thập phần trầm trọng, này vẫn là năm ấy, nương cho ta làm, này. Mặt trên thỏ mau vẫn là năm ấy ta đi trên núi săn, nhưng... Cho ngươi lấy cái áo choàng mà thôi, cảm khái nhiều như vậy. Hà Kha ngẩng đầu, hắn lại nhanh chóng xoay người, yên lặng lau nước mắt. Thực xin lỗi cha, ta chỉ là nhìn vật nhớ người. Hạ Nguyên xoay người, ngươi nếu là tưởng nàng, liền đi xem đi. Hà Kha gật đầu, đợi chút liền đi. Nàng chuẩn bị cống phẩm, thừa dịp tuyết còn không có hạ đại, thừa dịp lộ còn có thể đi, liền chuẩn bị ra cửa. Giang Dạ Ngân nhìn đến nàng thân ảnh, nhịn. Không được hô, ngươi đi đâu nhi? Hạ Kha quay đầu lại, trong tay còn cầm rổ, mang, còn không có bị tuyết trắng che khuất, nhưng nhìn ra xa nơi xa, cũng là một mảnh mạch. Trên đường hai người ai cũng không nói chuyện, một đen một trắng, đồng bộ mà đi. Lưu Thị phần mộ lại Nam Sơn dưới chân, cũng may không dùng tới sơn, nếu không, ngược gió mà thường có chút gian nan, nhưng xuống núi thời điểm thuận gió, dưới chân lộ hoạt, chắc chắn quăng ngã bổ nhào. 8 tháng đế, Lưu Thị cùng bọn họ âm dương tương cách, hiện giờ đã đến thâm đông tháng chạp, mộ phần mọc đầy mau thảo. Hà Kha, trước đem thảo cấp nhổ, Giang Dạ Ngân đem hương khói phóng hảo, ngẩng đầu nàng đã quỳ xuống tới. Mảnh dài ngón tay ngọc cầm canh ba hương khói, Giang Dạ Ngân bảo vệ ánh nến không cho tắt. Bật lửa hương khói sau, nàng đem tay phóng với đỉnh đầu nhìn chậm chậm mộ bia dập đầu lạy 3 cái. Nương, vẫn luôn không dám tới xem ngài, hôm nay ta mang theo đêm ngân tới. Nàng thanh sắc tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mãnh liệt mênh mông. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta không có. Một ngày không nghĩ nàng, mỗi lần cũng không dám tưởng. Nghĩ đến nàng trong lòng liền sẽ khó chịu, nếu ngày ấy ta liền ở nhà bồi nàng, nàng cùng đệ đệ chắc chắn bình an không có việc gì. Giang Dạ Ngân đi theo tế bái. Sườn mặt nói, không cần tự trách, này cùng ngươi không có quan hệ, có lẽ là tam thẩm mệnh trung chú định có này một kiếp. Hà Kha không cho là đúng, cười nói, mệnh trung chú định. Có lẽ đi, nếu lại làm ta xuyên qua một lần, ta nhất định phải bảo vệ nàng mẫu tử, ai cũng không thể. Rời đi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vạn vật tương khắc, ngươi tuy rằng cứu trở về tam thẩm, nhưng này một kiếp dừng ở người khác trên người đâu. Nàng không tin tưởng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, mấp máy khóe miệng, nghe hắn nói, nếu, cái này kiếp nạn dừng ở mặt khác thân nhân trên người, ngươi nên như thế nào? Ta không biết. Nàng lắc đầu, lệ nóng doanh trọng, ta chỉ biết, nương đi thời điểm, ta cũng chưa xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Nàng vì ta làm nữ nhi trang, toàn bộ đều ở đáy hòm, lại không cơ hội xem ta đổi hồi nữ nhi trang. Về sau sẽ có cơ hội? Giang Dạ Ngân nắm lấy nàng tay, chờ ngươi ta đại hôn, chúng ta vui mừng tới tế bái nàng, như thế nào? Đại hôn? Hạ Kha nỉ non, còn không biết phải chờ tới khi nào đi. Nàng lau nước mắt, hít sâu một hơi, hảo, không như vậy làm kiêu. Tiểu gia không phải cái ái khóc người. Nương, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể lại trong mộng cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải phù hộ đệ đệ khỏe mạnh trưởng thành. Giang Dạ Ngân đi theo lại tế bái, Tam Thẩm, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ Kha Nhi, bảo hộ Tam Thúc cùng Cẩm Trình. Hà Kha đứng lên, lại nhìn mộ phần, chờ mùa xuân, ở mộ biên thực hai viên cây thường xanh. Có thể. Hắn quay đầu cười cười, chúng ta trở về đi. Ân. Nàng dẫn theo không sổ đi theo nghe hắn bên người, không ai thời điểm Giang Dạ Ngân kéo tay nàng, hai người hướng tới trong thôn đi. Trở về khi mặt đất đã bạch, có chút hoạt, hai người liền lẫn nhau nâng, đạp lên tuyết thượng kẻo kẹt kẻo. Kẹt vang. Chờ ngày mai tuyết dày, có thể mang theo các bạn nhỏ đi ngoài ruộng trảo gà rừng, đánh thỏ hoang. Nàng nói. Giang Dạ Ngân mỉm cười, muốn đi. Tưởng. Khi sáng mai ta bồi ngươi. Hắn nói. Hảo, hai người về tới trong phòng, đấu lập thượng rơi xuống thật dày một tầng tuyết, đứng ở hiệu thuốc trước cửa rung lên xuống dưới. Hiệu thuốc môn còn mở ra, Hạ Sâm hai nha đầu ở giúp lão gia tử vội. Hạ Sâm nhìn thấy Hạ Kha, đi qua đi hô, ca ca, lớn như vậy tuyết, các ngươi đi đâu vậy? Hạ Kha sườn mặt, nhìn thoáng qua bên trong, trả lời, đi viếng mộ mã, các ngươi lạnh hay không? Không lạnh. Hạ Sâm nhìn cửa tuyết trắng. Vui vẻ nói, nếu ta là cái nam nhi thân thì tốt rồi, như vậy ta liền có thể đi theo ca ca cùng nhau dãi nắng dầm mưa. Hạ Kha cười ra tiếng, là cái nữ hài tử liền không thể đi theo ca ca cùng nhau. Nhưng ta cha mẹ sẽ mắng, nữ hài tử gia động bất động liền hướng bên ngoài chạy, nhân gia cũng sẽ nói xấu đi. Nàng biểu môi, có chút hận chính mình là cái nữ nhi thân. Như thế nào sẽ, cân quắc không nhường tư mi chuyện xưa nhiều. Quay đầu lại ta cho ngươi tìm một quyển Hoa Mộc Lan chuyện xưa thư, ngươi hảo hảo xem. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, câu chuyện này hắn xem qua, Hoa Mộc Lan thế phụ tổng quân, nguyên lai nữ nhi gia cũng có thể chinh chiến Nam Bắc. Còn có một quyển sách cổ, một thế hệ nữ đế Võ Tắc Thiên, đều làm hắn tán thưởng không thôi. Hảo! Hạ Song vui mừng mà lên tiếng, sau đó lại chạy đi vào vội vàng. Muốn hay không đi vào? Cùng gia gia chào hỏi. Hắn hỏi, Hạ Kha thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói, không cần, phỏng chừng lại ở nghiên cứu những cái đó y thư, hắn đã nhìn đến chúng ta tới, lại không ra tiếng, đại khái là xem mê mẩn. Chúng ta trở về đi. Ân, hai người lại mang lên đấu lập về tới trong viện. Nàng cùng Giang Dạ Ngân cáo biệt, đem rổ cùng đấu lập đặt ở một bên, cách vách trong phòng nhìn thoáng qua, liền biết Hạ Nguyên ở sưởi ấm. Cùng ngày ban đêm, đài tuyết cũng đã cao hơn ngạch cửa. Hôm sau, Giang Dạ Ngân cố ý dậy sớm, vây quanh khăn quàng cổ, mang theo đấu lập đi tìm Hạ Kha. Lúc này Hạ Kha còn chưa ngủ tỉnh, nghe được cửa sổ động hạ, xoay người xem qua đi, đứng dậy hỏi, ai? Là ta. Hạ Kha lúc này mới nhớ tới, bọn họ ước định thật sớm đi lên trảo gà rừng, liền trả lời, chờ một lát, ta lập tức ra tới. Nàng cũng không rảnh lo lạnh hay không, mặc vào áo bông, vội vã đi mở cửa, sợ hắn ở bên ngoài đông lạnh hỏng rồi. Cửa phòng khai một nửa, nàng ôm cánh tay duỗi dài cổ, vào đi. Giang Dạ Ngân tiến vào nhà chính, nàng lại đi trong phòng, đem đấu lập cùng áo choàng lấy ra tới gác ở một bên, quay đầu nói, trước ngồi trong chốc lát, ta đi rửa cái mặt. Đi thôi, hắn nói. Không bao lâu các vách trong phòng có điểm động tĩnh, hắn sườn mặt xem qua đi, kia cửa phòng liền khai. Hạ Nguyên nhìn đến hắn ngồi ở trong phòng, ngẩn ra hạ, còn tưởng rằng gặp quỷ, định nhãn nhất định quả nhiên là hắn, đêm ngân. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giang Dạ Ngân đứng dậy, cười nói, cùng Tiểu Kha. Càng tốt muốn đi ra ngoài, tới nàng còn không có lên, liền ngồi ở chỗ này chờ. Ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Hạ Nguyên lắc đầu, không có, ta cũng là ngủ không được mới lên. Ngươi vừa mới nói muốn đi ra ngoài. Ân. Hạ Nguyên ngưng mi, tiến vào trong phòng mở ra cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, run run hạ thân tử lại đóng lại. Lớn như vậy hậu tuyết, các ngươi muốn đi đâu nhi? Hạ Kha vừa vặn tiến vào, trả lời, đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không bắt được gà rừng cũng. Thỏ hoang. Hồ nháo, liền dễ dàng như vậy trảo. Hạ Nguyên sụ mặt, cảm mạo làm sao bây giờ? Hạ Kha biểu môi, không như vậy suy yếu, trở về ta liền nấu trà gừng uống, tổng thành đi. Nàng lôi kéo Hạ Lưu Trường Giang đem ngân, ý bảo hắn đi ra ngoài. Nàng cười cầm đấu lập cùng áo choàng đi theo Giang Dạ Ngân mặt sau ra nhà ở. Hạ Nguyên hô, các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thôn dân bẫy rập vũ khí cấp bị thương. Đã biết. Hạ Kha không dám lớn tiếng kêu, sợ kinh động lão cha tử, đến lúc đó, khẳng định lại đi không thoát. Hai người nhất chậm một cái chân tỏ ấn, đi đến viện môn khẩu quay đầu nhìn lại, nàng cười nói, chờ gia gia lên, nhìn đến dấu chân khẳng định sẽ kinh ngạc, sớm như vậy liền có người ra cửa. Giang Dạ Ngân đi theo cười cười, nhẹ giọng nói, đi thôi. Nàng đi theo cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi. Giang Dạ Ngân trong tay cầm từng cây tử, sợ có vũng nước trước tiên dò đường. Hạ Kha đi theo một bên. Sau như vậy tuyết, nếu là chạy khẳng định sẽ ướt rớt, liền trước. Sau nhìn xem, không có gì người, hô, đêm Ngân chờ một chút. Như thế nào? Hắn dừng lại. Ta đi tìm hai sông tuyết để chạy. Nói xong nàng biến mất ở hắn trước mắt. Giang Dạ Ngân duỗi tay tiếp được cái tay kia vòng. Không bao lâu, Hạ Kha từ không gian ra tới, trong tay dẫn theo hai đôi giày tử, đưa cho hắn một đôi, ngươi thử xem. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm kia giày nhựa, duỗi tay vuốt ve hạ, hẳn là không dễ dàng nước vào, nhìn thấy không cởi giày trực tiếp mặc vào, nghi hoặc nói. Không cần cởi giày. Không cần, cứ như vậy trồng lên đi thôi, nếu là cởi ra giày, vậy đông lạnh chân. Nàng đi lại hai hạ, cúi đầu cười nói, cái này khá hơn nhiều. Giang Dạ Ngân đi theo mặc vào giày, vừa vặn một chân, cúi đầu nhìn chậm chậm kia màu đen giày, khẽ cười nói. Nhìn rất kỳ quái. Hạ Kha hừ nhẹ một tiếng, thoải mái là được, bằng không chúng ta trở về thời điểm chân khẳng định đông lạnh đến không tri giác. Giang Dạ Ngân gật đầu, điểm này vẫn là tin. Ta vừa mới ở bên trong phát. Hiện rất nhiều giày bông, chờ sau khi trở về ta đi tìm mấy xong ra tới, cấp người nhà một người một đôi. Nàng lại nói, hảo, hai người ra thôn, trong đất trắng xóa một mảnh. Nàng đứng ở cuối đầu nhìn kia không bờ bến đồng ruộng, thở dài nói, nơi nơi là bạch, có thể hay không bắt được gà rừng. Giang Dạ Ngân lắc đầu, đi một chút xem, liền tính không có coi như du lịch. Đại tuyết thiên du lịch, có khác một phen ý nhị. Nàng cười một cái. Hai người lang thang không có mục tiêu lại điền viên. Đi tới, ngẫu nhiên dẫm hạ hố, té ngã ở trên nền tuyết, Giang Dạ Ngân sẽ kéo hắn một phen, nàng cũng sẽ thực nghịch ngợm đem hắn đẩy một phen. Rõ ràng là tới bắt gà rừng cùng con thỏ, không nghĩ tới hai người liền ở trên nền tuyết vui đùa ầm ĩ lên. Giang Dạ Ngân. Hạ Kha bắt một phen tuyết, xoa thành tuyết cầu, trực tiếp ném qua đi. Hắn né tránh thân mình, đi theo bắt một phen, bay qua đi, lấy rớt nàng đấu lập trực tiếp bôi trên mặt nàng, toàn bộ điền viên đều là một mảnh cười vui thanh. Rộng lớn vô ngần trong thiên địa, thành bọn họ chơi đùa địa phương. Lăn, bò. Lé, trốn, không người đi qua trên nền tuyết, lưu trữ bọn họ dấu chân. Mệt mỏi liền nằm ở trên nền tuyết, nhìn chậm chậm không trung ngây ngô cười. Thật hy vọng, như vậy nhật tử vẫn luôn kéo dài đi xuống. Nàng nói. Giang Dạ Ngân mỉm cười, sẽ. Nằm một hồi lâu, Hạ Kha ngồi dậy, nhìn nơi xa không có bị bọn họ dẫm quá địa phương, quay đầu nói. Ngươi chờ, đừng tới đây, ta cho ngươi cái kinh hỉ. Giang Dạ Ngân vừa nghe. Chút, đi đến hắn bên người, chỉ vào kia hai trái tim, trung gian một mũi tên đồ án, nói, cái này kêu một mũi tên xuyên tim. Một mũi tên xuyên tim. Em đẹp tâm, vì cái gì muốn như vậy? Hạ Kha xem thường, ngươi xem đó là hai trái tim, một viên đại biểu ngươi, một viên đại biểu ta, một mũi tên đi ngang qua trong đó, hai trái tim gắt cao dựa gần, ý tứ này ngươi còn không hiểu. Giang Dạ Ngân bừng tỉnh, cười gật đầu. Kia này có tính không thổ lộ. Hạ Kha hừ nhẹ một tiếng, chơ lên cầm, hừ. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Giang Dạ Ngân quay đầu đem nàng bế lên tới, hai người liền ở trên nền tuyết chuyển. Cũng sẽ quăng ngã thành một đoàn, sung sướng nhiều hơn. Chờ bọn họ mệt mỏi, bụng cũng đói bụng, Hạ Kha mới nói, chúng ta đi tìm gà rừng đi, cái này địa phương bị chúng ta chà đạp không thành bộ dáng, may mắn không ở nhân gia đồng ruộng. Bằng không chịu bị mắng. Giang Dạ Ngân đem nàng kéo tới, nắm chặt nàng tay, đi, chúng ta đi trong rừng, đánh món ăn hoang dã liền thiêu ăn. Như thế nào? Hảo! Bọn họ xoay đi trong rừng, bên trong tuyết muốn thiếu một ít, nhưng là thổ địa tương đối ướt át, đi đường tương đối lao lực. Không bao lâu bên cạnh trong bụi cỏ tổng hội có rất nhỏ động tĩnh. Hạ Kha xem thường, không mang đồ vật, như thế nào săn thú? Không mang liền làm một cái. Hắn thấy được hoang dại mang thứ thực vật, hô, bên kia. Hạ Kha nhìn đến những cái đó thứ, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Liền đem kia một cái ngón tay lớn lên thứ cấp tước, lại tìm tới thẳng tắp, mà lại rắn chắc nhánh cây, đem kia thứ buộc ở mặt trên, liền thành một mũi tên. Mũi tên có, chính là không có cung. Không cần cung, tay ném nói cũng là một cái chuẩn. Hắn nói quay đầu hướng tới trong bụi cỏ ném đi, tiếp theo liền nghe được một trận cuồng phát tiếng động. Hắn cười nói, này không phải bắt được. Hạ Kha xem qua đi, vui vẻ nói, đây chính là hôm nay săn đức đệ nhất con mồi, là một con đại con thỏ. Giang Dạ Ngân bắt lên, sau đó nói, trước đặt ở mặt khác động vật với không tới. Địa phương, quay đầu lại đến lấy. Hảo! Nàng xoay người thấy được một cái thô to thân cây, chỉ vào nói, đặt ở cái kia mặt trên đi. Hắn đi qua đi đem con thỏ thả đi lên, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Trong rừng thật không có mặt khác sinh vật, con thỏ cùng gà rừng tương đối nhiều, còn nhặt một oa gà rừng trứng. Quá bên trong cánh rừng hai người cũng không có đi, liền ở cánh rừng đầu nướng một con thỏ. Hạ Kha dùng trong không gian gia vị, phàm là có thể sử dụng đều dùng tới. Uống. Xoàn một bầu rượu, tại đây sơn giả chi gian, ăn món ăn hoang dã, tâm cảnh thực không tồi. Ăn uống no đủ sau, Hạ Kha đem săn tới đồ vật con thỏ cùng gà rừng để vào trong không gian, hai người một thân nhẹ nhàng trở về. Chọc theo đường đi nói cười cười, cả người nóng lên. Trong viện không ai, nàng nhanh chóng vào phòng, đi trong viện đem những cái đó, món ăn hoang dã toàn bộ đều từ trong không gian ném ra, Hạ Nguyên nhìn trong chốc lát. Toát ra một con gà rừng, trong chốc lát một con thỏ, khóe, miệng hung hăng mà kéo kéo. Muốn cho những người khác nhìn đến, trống rỗng nhiều ra này đó gà rừng cùng con thỏ, còn không dọa ngất xỉu đi. Hạ Kha từ bên trong ra tới, vỗ tay cười nói, cha này không đều tập mãi thành thói quen sao, lại nói thời gian này không ai trở về trong nhà đêm. Nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, lấy một nửa trở về đi, dọn dẹp một chút lúc sau treo ở dưới mái hiên hông gió. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng lại nói, cái kia con thỏ mau, nhất định phải cẩn thận lột, chờ phơi. Khô còn có thể làm quần áo đâu. Đã biết. Hắn cười một cái, cầm mấy chỉ thỏ hoang cùng gà rừng dẫn theo trở về. Hạ Kha nhìn còn có thật nhiều, liền cầm hai chỉ cho lão gia tử, cũng cấp Tây viện lão đại lão nhị. Xem như ăn Tết thêm chút cơm. Về đến nhà, Hạ Nguyên đã thiêu hảo nước sôi, nàng cuốn lên tay áo mang lên bao tay da. Hạ Nguyên nói, ngươi đi ôm đệ đệ, ta đến đây đi. Hạ Kha lập tức cự tuyệt, ngươi đi đi, ta tới lộng. Hạ Nguyên không lay chuyển được nàng, đành phải ôm hài tử đứng ở một bên nhìn. Nàng đem thỏ mau thật cẩn thận lột xuống dưới, đem nội tạng chờ một ít đồ vật toàn bộ đều móc ra tới, rửa sạch sạch sẽ lúc sau phơi khô. Sau đó mặt trên thả gia vị ướp một chút, toàn bộ đều treo ở dưới mái hiên. Buổi tối bọn họ hầm một con thỏ, hô lão gia tử ở nhà ăn cơm, còn đảo thượng rượu nho, nấu hạ uống lên tương đối ấm thân mình. Hạ Kha hỏi, gia gia, nhà chúng ta dưỡng heo khi nào sát? Lão gia tử suy tư hạ, chờ thiên tình liền giết. Hạ Kha đợi đã lâu, chỉ vãn giết heo. Rất nhiều đồ vật đều bị lão gia tử cấp ném xuống. Nàng khi đó biết trong không gian có rất nhiều hiện đại đồ vật có thể lấy ra, tới dùng, nhưng không ai biết bí mật này, chính mình cũng không dùng tốt. Cho nên năm nay giết heo, một ít thứ tốt kiên quyết không thể lại ném xuống. Thiên tình sau, trước cửa sau hè đều nhỏ tuyết thủy, Hạ Kha sớm sôi nổi Hạ Nguyên đem không có bị ô nhiễm tuyết trắng trang mấy cái bình, chờ năm sau ngày mùa hè uống lên tuyết thủy có thể phòng ngừa bị cảm nắng. Cái này, thuộc về chân gian phương thuốc cổ truyền. Tuy rằng không có gì khoa học căn cứ, nhưng giống như cũng là như vậy một chuyện. Sơn trước cửa đôi hai cái đại tuyết người, là Hạ Song cùng Hạ Tinh hai người, trước lão gia tử dò hỏi Hạ Kha ngày mấy giết heo hảo, Hạ Kha là người phương Bắc, nói thẳng, không bằng liền 23. Vì thế nhật tử định ở 23 ngày này. Trong thôn mấy nhà cùng Hạ gia muốn tốt, đều một nhà dự định một con móng heo, Hạ Kha muốn một cái, còn muốn thịt lưng thịt. Xương sườn cũng muốn điểm, ruột non cùng đại tràng không ai muốn, ngại dơ. Hạ Kha toàn bộ đều đoan tới rồi chính mình trong phòng. Đến nỗi đầu heo, những người khác cũng đều sẽ không làm, lão cha tử liền đem đầu heo cho Giang gia. Dư lại liền phân cho Tây viện hai nhà. Hạ Nguyên nhìn chậm chậm kia heo sụt, thở dài một tiếng, như vậy thật tốt đồ vật, ngươi cố tình muốn này đó. Đây chính là thứ tốt, đừng xem thường này đó. Hạ Kha ngồi xổm trên mặt đất đem heo phân rửa sạch sạch sẽ. Hạ Nguyên bất đắc chỉ, đành phải thôi. Hạ Kha dùng heo sụt non là tới làm chân giò hun khói, đại tràng chính là ăn, xương sườn hầm canh uống. Còn có một ít thịt nạc cùng thịt mỡ nàng toàn bộ đều phải phóng lại chân giò hun khói. Bên trong, sụt non tử xử lý sạch sẽ lúc sau, nàng còn đem móng heo thượng thịt nạc toàn bộ đều dịch xuống dưới, trộn lẫn thịt nạc cùng nhau băm. Từ trong không gian cầm tay động rót lạp xưởng máy móc, đem phối liệu toàn bộ đều xứng hảo, sau đó đặt ở máy móc mặt trên, còn cần người hỗ trợ, liền đi cách vách đem Giang Dạ Ngân cấp kêu tới. Giang Dạ Ngân tới sau nhìn đến những cái đó thịt nạc, nghi hoặc nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Dùng đến nhiều như vậy thịt. Hạ Kha cật đầu, trước đừng nói nữa, giúp ta quấy đi. Giang Dạ Ngân dựa theo nàng nói làm, nàng liền đem kia ruột non trồng lên quảng trạng khẩu, chảo tốt thịt sẽ từ bên trong ra tới, lại trang nhập ruột non. Giang Dạ Ngân nhìn kinh ngạc nói, thịt còn có thể trang đến nơi đây mặc đi. Có thể ăn sao? Hạ Kha trừng hắn một cái, ghét bỏ a. Không phải, chính là cảm thấy rất tò mò. Hạ Kha không ra tiếng, Hạ Nguyên ôm hài tử đi vào tới, nhìn đến trước mắt một màn này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, Kha Nhi, ngươi làm gì? Vậy, làm tốt ăn, cha đừng ồn ào, ta nhắc gan. Hạ Nguyên xả khóe miệng, ôm hài tử liền đứng ở một bên nhìn. Hắn chính là đau lòng những cái đó thịt, vạn nhất bị nàng như vậy lăn lộn hư rớt chẳng phải là quá lãng phí. Hạ Kha đem ruột non rót mặn lúc sau. Một tiết treo ở trên vách tường, sau đó đem phòng bếp thu thập hảo, đem đồ vật đều thả lại đến nguyên lai địa phương, rửa sạch tay sau thấy Hạ Nguyên nhìn chầm chầm kia lạp xưởng phát ngốc, cười nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi, chờ thêm năm ăn thời điểm, liền sẽ khen không dứt miệng. Hạ Nguyên nghe nàng như vậy vừa nói đảo có chút kỳ vọng, lại nhìn chầm chầm kia lạp xưởng nói, hành, đảo thời điểm liền nhìn xem thứ này ăn ngon không? Nếu là không thể ăn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng biểu môi, ta làm gì đó còn có không thể ăn. Không thể ăn ta toàn bao, tổng được rồi đi. Nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nhà ngươi muốn hay không cũng tới điểm. Giang Dạ Ngân lắc đầu, ta liền không cần, không có ruột non. Cái này đơn giản kia, ngày mai không phải còn có hai nhà muốn giết heo sao, ngươi theo ta đi hỏi một chút bọn họ muốn hay không ruột non, nếu là không cần chúng ta liền lấy về tới. Giang Dạ Ngân tưởng tượng cũng đúng, kia đi thôi. Trong thôn có hảo hảo mấy nhà muốn giết heo, ngày thường sẽ không mua thịt heo ăn, trong nhà dạng nấu, liền chờ đến ăn Tết tiền diễn giết chết. Hạ Kha liền cùng Giang Dạ Ngân đi kia hai nhà, chờ hỏi lúc sau mọi người đều nói ruột non tử không cần, nàng liền dự định xuống dưới. Ngày thứ hai, nhân gia giết heo, nàng liền ở một bên nhìn, chờ ruột non ra tới sau, khiến cho Giang Dạ Ngân đem ruột non cấp thu hồi tới. Sau đó có bán điểm thịt heo, sau khi trở về Hạ Kha liền ở nhà nàng vội một cái buổi chiều, rót hảo lạp xưởng treo ở dưới mái hiên, chờ đến ăn Tết liền có thể ăn. Năm 26, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều phải chưng bánh bao, Hạ Kha trong nhà cũng không ngoại lệ. Cùng mặt những việc này Hạ Kha làm không tới, đều là Hạ Nguyên làm, nhưng là Hạ Kha sẽ làm. Bánh trôi, liền xoa nhẹ một chút gạo nếp mặt bao bánh trôi. Đem mặt trên rác một ít khổng, phòng ngừa hạ chảo dầu thời điểm tạt lên, dư bắn chính mình bị phỏng liền tính không ra. Cố lên còn tạt bánh quẩy, ngó sen bánh trôi. Hạ Nguyên chưng màn thầu cùng bánh bao, mấy thứ này cũng đủ bọn họ ăn Tết. 28 ngày đó, lão gia tử mang theo Hạ Tráng cùng Hạ Toàn đi yển đường sờ cá, dùng lưới đánh cá còn vớt lên đây rất nhiều tiểu ngư, mặt khác hai nhà đều không cần, Hạ Kha liền trang một cái túi trở. Về, ngồi xổm hậu viện rửa sạch. Buổi tối Giang Dạ Ngân tới trong nhà xuyến môn, xem nàng ở phòng bếp vội vàng, liền hỗ trợ nhóm lửa. Nàng đem tiểu ngư đặt ở quấy tốt mì trứng hồ, sau đó chờ chảo dầu thiêu khai lúc sau, đem cá bỏ vào đi tạt, tạt lạnh mặt kim hoàng sắc vớt lên. Nàng còn cố ý làm Giang Dạ Ngân nếm thử, hắn nhếch lên ngón tay cái, Hạ Kha nói, ngươi mang điểm trở về đi, cấp bá mẫu nếm thử. Giang Dạ Ngân gật đầu. Chuỗi tay lại cầm một cái. Hạ Kha tìm cái sạch sẽ túi, trang một nửa. Cá đưa cho hắn, nhạ. Ngày mai đi chợ sao? Giang Dạ Ngân chần chờ hạ, hỏi ngược lại, Ngươi muốn đi, đi xem còn cần mua điểm cái gì đồ ăn trở về, ăn Tết tổng muốn tiếp đãi một ít khách nhân, rau xanh tổng muốn mua một chút trở về. Nàng nói, ta đây bồi ngươi, nhà của chúng ta không có gì khách nhân, cũng liền tiếp một chút Hạ Gia Gia cùng Tam Thúc, đến nỗi ngươi đại bá nhị bá, ta xem vẫn là tính, không tính toán cùng bọn họ quá nhiều tiếp xúc. Hắn nhìn về phía Hạ Kha cười cười, Hạ Kha cật đầu, hảo, vậy ngày mai cùng đi đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, dẫn theo túi trở về. Hạ Kha trang một chút cá cấp lão gia tử đưa đi nếm thử, về đến nhà liền liệt danh sách, nhìn xem ngày mai muốn mua cái gì. Trong nhà câu đối mỗi năm đều là trong thôn lão tiên sinh viết, nhưng năm nay lão gia tử ý tứ làm Giang Dạ Ngân tới viết. Cho nên hắn biết sau liền cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, đến cũng không có gì áp lực. 29 ngày ấy, cùng đi chợ. Hạ Nguyên nhìn mua một ít rau dưa, Hạ Kha liền ôm hài tử mang theo Giang Dạ Ngân tùy tiện đi một chút nhìn xem. Nhìn đến bán hoa đèn cùng pháo hoa liền mua một ít. Sau khi trở về Hạ Kha liền ở trong không gian tìm hồng giấy, còn cầm không ít đèn khổng minh ra tới. Giang Dạ Ngân viết 5 phút câu đối, phân biệt cho Tây Viện, Đông Viện còn có lão gia tử chính viện. Trừ tịch ngày đó buổi sáng, từng nhà vội vàng dán câu đối. Hạ Kha đột nhiên nhớ tới, chính mình mẫu thân qua đời, là không thể dán màu đỏ, năm thứ nhất muốn dán màu trắng. Tất cả mọi người quên mất, không phải bởi vì không biết, mà là đều đương Lưu Thị còn ở. Hạ Kha muốn giữ đạo hiếu 3 năm, liền cầm màu trắng câu đối đi tìm Giang Dạ Ngân, làm hắn viết một bộ hiếu tự câu đối. Buổi chiều viếng mộ mã, Giang Dạ Ngân ở trong phòng tế bái chính mình phụ thân. Hạ Kha đi theo lão gia tử cùng đi mộ thượng, cấp tổ tông viếng mộ mã. Buổi tối toàn bộ Hạ gia toàn bộ đều ở lão gia tử chính viện, đều bao sủi cảo, còn bưng 2 bàn đồ ăn qua đi, thấu thành 1 bàn. Giang Dạ Ngân cùng Giang mẫu năm nay cũng bị lão gia tử kêu đi, Hạ Kha chuẩn bị một ít trái cây, đều là dùng trong không gian ép nước cơ ép ra tới. Buổi tối đoàn bữa cơm đoàn viên ăn thực vui vẻ, đều đang nói Hạ Kha, cùng Giang mẫu trong nhà làm đồ ăn cùng bao sủi cảo hương vị thực hảo. Sau khi ăn xong, nhà có tiền phóng khởi pháo hoa, liền mua pháo hoa, đủ mọi màu sắc pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, huyến lệ nhiều màu. Bọn nha đầu hoang hô nhảy nhót, Hạ xong quay đầu nhìn về phía lão gia tử, gia gia, nhà chúng ta cũng mua sao? Lão gia tử ngạc nhiên, cái này ngươi đến đi hỏi một chút ca ca ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Kha. Mua mua, mấy thứ này khẳng định muốn mua, các ngươi chờ. Nàng xoay người đi trong phòng, cầm pháo hoa ra tới, đặt ở trong viện, Giang Dạ Ngân cầm mồi lửa đi qua đi, ngồi xổm xuống bật lửa, sau đó lui về phía sau. Một lát sau, bốc khói, lúc sau một đoàn hỏa xông lên không trung, lại trong đêm đen tràn ra. Thật xinh đẹp. Hạ Tĩnh ngửa đầu cười nói ra tới. Trong viện tất cả mọi người nhìn chầm chầm kia tản ra pháo hoa, Hạ Kha đứng Giang Dạ Ngân bên cạnh, nghĩ tới cái gì không khỏi cười lên tiếng. Giang Dạ Ngân cúi đầu xem qua đi, hỏi, nghĩ đến cái gì buồn cười, tới nói nghe một chút. Chỉ là nghĩ tới một điều bí ẩn ngữ, vẫn là ở TV thường thấy được, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói ra xem ta có không đoán được. Hắn lại nói, thứ gì, đi lên, xuống dưới, bên trái, bên phải, còn có trung gian. Cái kia phim truyền hình, là nàng khi còn nhỏ xem qua, mỗi năm nghỉ hè thời điểm đều sẽ lặp lại truyền phát tin, hiện tại hồi tưởng lên, thật là cảm khái vạn ngàn. Giang Dạ Ngân lại nhìn kia pháo hoa, người nói còn không phải là cái này sao? Hạ Kha cười cười, ngửa đầu nhìn kia hoa. Mỗi năm các thôn dân đều sẽ ở Hạ gia trước cửa chờ đón giao thừa, mỗi năm pháo hoa đều là nhà nàng nhất sáng lạng, còn có một ít người nghèo là mua không nổi, chỉ có thể đứng xa xa nhìn nhà khác pháo hoa, toàn đương chính mình gia khủng. Buông tha, đêm nay toàn thôn nhân gia đèn đuốc sáng trưng, trừ bỏ nải oa oa sớm ngủ ở mẫu thân trong lòng ngực, hiểu chuyện hài tử đã sớm đi theo các ca ca tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, cũng có chút đại nhân không yên tâm theo bên người. Mãi cho đến tân niên đã đến, Hạ Nguyên sợ hài tử bị pháo làm sợ, liền bồi hài tử ở hậu viện trong phòng sưởi ấm, phía trước phi thường náo nhiệt, Hạ Nguyên chỉ có thể bồi hài tử, nhìn hắn thiên chân vô tà tươi cười, trong lòng ngọt tư tư. Trong viện, mặc kệ đại tiểu, hài tử nhóm đều tụ ở bên nhau. Giang Dạ Ngân mỉm cười đứng ở một bên nhìn bọn họ chơi diều hâu bắt tiểu kê, Hạ Tĩnh đương diều hâu, Hạ Kha cầm đầu, mặt sau còn đi theo hai cái tiểu nha đầu. Hạ Kha vài lần kêu hắn đi chơi, hắn đều cự tuyệt. Không phải không nghĩ đi, là nam nữ có khác, huống chi có Hạ Tĩnh ở, vì không cho người khác hiểu lầm, hắn nguyện ý đứng ở nơi xa nhìn liền hảo. Cuối cùng một khắc, tất cả mọi người an tĩnh lại, Hạ Kha hô, Giang Dạ Ngân, mau đi phóng pháo. Hạ Toàn đã sớm chuẩn bị tốt, cầm mồi lửa cười ha hạ nói, ta đến đây đi. Bọn nha đầu đều đứng ở một bên che lại lỗ tai, Giang Dạ Ngân đi qua đi đem Hạ Kha kéo đến bên ngoài, những người khác đều nhìn Hạ Toàn, hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ. Làm sao vậy? Hạ Kha nói. Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai người đứng ở hiệu thuốc dưới mái hiên, tiếp theo pháo trúc vang vọng đại địa. Giang Dạ Ngân nhìn đầy trời pháo hoa, quay đầu hô, Hạ Kha, bốn mùa vạn phúc. Nói xong hắn ôm nàng thân mình, câu, lấy nàng cầm, hôn lên đi. Hạ Kha muốn nói còn ở bên miệng, bị hắn thình lình xảy ra hôn cấp dọa đi trở về, nàng vội chuỗi tay đẩy tới, lùi ra phía sau một không đỏ mặt nói, người nhà đều ở, ngươi cũng quá lớn gan, vạn nhất bị thế làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn họ đều ở bên trong. Giang Dạ Ngân cười khẽ. Nàng xoay qua đầu, nhìn về phía địa phương khác, sau đó nói, ngươi biết ở ta thế giới kia là như thế nào chúc mừng sao? Như thế nào chúc mừng? Nàng cũng khởi tiêu pha đối hắn, cung, hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Đại đồng tiểu dị, bất quá này bao lì xì là cái gì? Hắn hỏi, chính là tiền mừng tuổi, tiểu hài tử đi trong nhà, đặc biệt là ăn Tết thời điểm. Trưởng bối đều sẽ cấp điểm bạc, chúng ta nơi đó kêu tiền mừng tuổi. Nơi này chính là cấp một chút kẹo, hoặc là tiền đồng. Nàng nói, Giang Dạ Ngân gật đầu, không sai biệt lắm, nếu là trấn trên gia đình giàu có, đều là cho lễ vật, đưa đều là vàng bạc châu báu, trong thôn liền tùy ý điểm, cấp một hai cái tiền đồng. Đúng, vậy, hai cái ca ca ở chỗ này. Hạ Song cùng Hạ Tinh tay trong tay đi tới, Hạ Tinh quay đầu lại hô. Tỷ, ca ca ở chỗ này đâu? Hạ Kha lúc này mới đi qua, xem Hạ Thanh từ trong viện ra tới, nói, chớp mắt liền không thấy các ngươi, nguyên lai ở chỗ này. Hạ Kha điểm lên tiếng, ngay sau đó nói, bên ngoài tương đối lạnh, vào đi thôi. Đại gia lại trở về trong viện, làm trong chốc lát trò chơi, đều có chút mệt nhọc, liền đi theo các đại nhân hồi chính mình trong nhà. Bên ngoài liền dư lại Hạ Kha, cùng Giang Dạ Ngân, nàng quay đầu hỏi. Ngươi vây không vây? Hắn lắc đầu, không vây. Hai người lại ngồi trong chốc lát, nàng nói, trở về mị trong chốc lát đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ân, ngủ ngon. An, ban đêm lại rào rạc hạ tuyết, thiên tài vừa mới lượng lão gia tử liền đi trước phóng pháo. Hạ Kha nghe được pháo thanh, liền tỉnh. Tân niên quần áo là Giang mẫu thân thủ làm, nàng mặc vào sau ở trước gương mặt xoay hạ nhóm. Nhìn trong gương chính mình, vừa lòng gật gật đầu, xoay người, đi ra ngoài. Gia gia, tân niên an khang. Nàng hô. Lão gia tử xuyên y phục là Văn Thị làm, nhìn đến Hạ Kha cười ha hạ nói, hảo hảo hảo, chờ lát nữa đi ta nơi nào, cho ngươi lấy tiền mừng tuổi. Hạ Kha lắc đầu, đều lớn như vậy còn muốn cái gì tiền mừng tuổi, lưu trữ cấp hai cái muội muội đi. Hạ Kha nói cái này lời nói thời điểm, Hạ Toàn cùng Hạ Trắng đều ra tới, nghe được đảo cũng cảm thấy vui mừng. Hai người cho nhau nhìn xem, tề thân hô, cha, tân niên đại cát đại lợi. Hảo, các ngươi đều đi lên. Gia gia, chúng ta cũng đi lên. Hai cái tiểu nha đầu chạy ra tới. Lão cha tử cười tủm tỉm gật đầu, Hạ Toàn hô, hôm nay đều ở nhà ta ăn cơm, năm cụ ở đại ca trong nhà, năm nay nên nhà ta. Tức phụ đã sớm làm tốt bữa sáng, chờ các ngươi đều tới đâu. Lão cha tử quay đầu hô, hảo, đều đi ăn cơm đi. Gia gia đi trước, ta đi rửa cái mặt. Lão cha tử quay đầu lại nhìn nàng một cái, quay đầu hỏi Hạ Toàn, cơm làm nhưng có bao nhiêu? Hắn ý ngoại lời chính là hỏi hắn đem Giang gia kêu thượng, có đủ hay không? Hạ Toàn minh bạch hắn ý tứ, hôm nay tân niên ngày đầu tiên, kêu thượng Giang gia người cũng có thể. Hắn nói, cha đi vào trước, ta đi kêu Giang gia mẫu tử. Lão cha tử gật đầu, cười ha hả hướng tới Tây Viện đi đến. Hạ Kha rửa mặt xong từ trong phòng ra tới sau, Hạ Toàn vừa vặn từ Thiên Viện ra tới, nàng nghi hoặc mà hô, nhị bá. Hạ Toàn cười một cái, ta đi kêu ngươi bá mẫu, tới trong nhà ăn cơm. Nga. Hạ Kha cật đầu, kia bọn họ tới sao? Tới, ngươi nếu không chờ một chút, ta đi về trước. Hạ Kha cật đầu, nhị bá đi vội đi, ta qua đi nhìn xem. Hắn Hạ Toàn cật đầu trở về, nàng xoay người đi thiên viện, nhìn đến Giang mẫu hô, bá mẫu, tân niên hảo. Tiểu Kha, hảo hảo hảo, mau tới ăn kẹo. Giang mẫu nhìn đến nàng hướng trong phòng hô, đêm ngân, Tiểu Kha tới, mau đem điểm tâm lấy ra tới cấp Tiểu Kha ăn. Giang Dạ Ngân nghe xong sau, bưng lên trên bàn điểm tâm mâm, đứng ở cửa hô, mau tiến vào. Nàng tiến vào sau, Giang mẫu trên dưới nhìn xem, này thân quần áo. Xuyên rất thích hợp, rất đẹp. Cảm ơn bá mẫu khích lệ. Hà Kha nhìn về phía Giang Dạ Ngân, phát hiện hắn quần áo nhan sắc cùng chính mình không giống nhau, sắc mặt ửng đỏ, giống nhau nhan sắc. Ân, mẫu thân nói, ngươi không thể xuyên nữ nhi trang, liền xuyên giống nhau xiêm y đi. Hắn cười cười, cầm lấy điểm tâm đưa cho nàng, đây là mẫu thân năm trước thải hoa quế, làm được bánh hoa quế, ngươi nếm thử xem. Nàng tiếp nhận tay cắn một ngụm, gật đầu cười nói, ăn ngon, rất thơm ngọt. Đúng rồi, bá mẫu, ta nhị bá kêu các ngươi đi trong nhà ăn cơm, ta cũng là tới kêu các ngươi cùng nhau quá khứ, đều thu thập hảo sao. Giang mẫu gật đầu, không có gì hảo thu thập, năm nay cũng không biết làm sao vậy. Người nhị bá sẽ đột nhiên tới trong nhà kêu chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn tới kêu chính là đại biểu chính mình đói một chút tâm ý, đi thôi bá mẫu. Hạ Kha đi ở nàng bên trái, nâng nàng, Giang Dạ Ngân đi theo bên phải cùng nhau hướng tới Tây Viện đi. Đến, đãi bọn họ tới rồi trong nhà, Hạ Toàn vẫy tay hô, mau tới, liền chờ các ngươi. Giang mẫu cùng Giang Dạ Ngân sôi nổi cho đại gia chúc Tết. Sau đó mới ngồi xuống. Buổi sáng vô cùng náo nhiệt quá khứ, ăn cơm xong sau, Hạ Tráng liền mang theo trong nhà bọn nhỏ đi trong thôn La Cà. Rất nhiều người nhìn đến Giang Dạ Ngân đều làm hắn hảo hảo niệm thư, tranh thủ khảo cái quan tốt, nhìn đến Hạ Kha trên cơ bản đều dò hỏi nàng cùng Thẩm A Hoa sự tình. Hạ Kha bất đắc dĩ, xem ra trong thôn, người đều ngóng trông nàng đem A Hoa cưới về nhà đâu. Hạ Kha ôm đệ đệ ở trong thôn dạo qua một vòng trở về, đều trong túi chứa đầy điểm tâm, còn có mười mấy tiền đồng, đều là cùng Phượng gia giao tình phía sau thuốc bá nhóm cấp. Nhà mình hai cái bá bá cho hai lượng bạc, gia gia cho năm lượng bạc, đó là hắn duy nhất tôn tử, tự nhiên cấp muốn nhiều. Hạ Kha đều đem này đó bạc tồn lên, mỗi năm tồn một chút, chờ hài tử trưởng thành, cũng sẽ có không ít bạc. Ăn Tết này nháy mắt liền đi qua, Tết Nguyên. Tiêu ngày ấy, lão gia tử cố ý cho đại gia bạc, làm cho bọn họ đi chợ thượng, mua chính mình thích đèn hoa sen, đi Đông Hồ phóng hoa đăng. Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân mang theo Giang Mẫu cùng Hạ Nguyên cùng đi du ngoạn, Giang Mẫu nhìn đến nữ nhân phường quần áo, hô, Tiểu Kha, đêm nay không có những người khác ở, không bằng đi vào đổi một bộ nữ nhi trang, cùng đem Ngân thoải mái hào phóng đi ra ngoài chơi, như thế nào? Hạ Kha mở to hai mắt nhìn, kinh hãi hạ. Hạ Nguyên đi theo nói, ngươi bá mẫu. Nói rất đúng, cha cũng còn không có gặp qua ngươi xuyên nữ nhi trang đâu. Vạn nhất bị người quen phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Nàng có chút lo lắng. Giang Dạ Ngân xoay người nhìn đến quầy hàng thượng bán mặt nạ, chuỗi tay cầm một cái màu bạc mặt nạ, mang lên cái này hẳn là khá hơn nhiều. Hạ Kha nhìn chầm chầm kia mặt nạ, cuối cùng gật đầu, có chút chờ mong cũng có chút lo lắng. Giang mẫu cùng nàng cùng nhau đi vào chọn lựa một kiện quần áo, tiếp theo hai người tiến vào nội thất. Giang mẫu tự mình cho nàng búi tóc, nàng nhìn gương đồng bên trong chính mình, môi hồng răng trắng, khuôn mặt giảo hảo, không khỏi thẹn thùng lên. Nhiều xinh đẹp cô nương. Giang mẫu lôi kéo nàng nói, chúng ta đi ra ngoài, dọa dọa bọn họ. Ta như vậy thật dọa người sao? Nàng vuốt ve chính mình mặt, không muốn đi phía trước đi. Giang mẫu lôi kéo nàng cánh tay. Cười nói, là xinh đẹp dọa người. Như vậy vừa nói, Hạ Kha ngượng ngùng ngầm đầu, tim đập cái không ngừng, đi theo nàng cùng nhau đi ra. Ngoài, thấy được Giang Dạ Ngân kinh hãi hạ, vội cúi đầu. Mông lung ánh trăng dưới, Giang Dạ Ngân nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, không khỏi ngây dại. Thiên nhiên không trang sức, thanh thủy xuất phù dung. Hạ Kha cắn cánh môi nhìn về phía hắn, thấy hắn con ngươi lóe tinh quang. Ngượng ngùng đế cúi đầu, tiểu nữ gia thẹn thùng bộ dáng đều bày ra ra tới. Giang Mậu thấy hai hài tử có chút ngượng ngùng, liền hướng Hạ Nguyên hét nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi trong chốc lát, làm hai đứa nhỏ đi chơi đi. Chúng ta ở bọn họ sẽ ngượng ngùng. Hạ Nguyên bừng tỉnh, ôm hài tử gật đầu. Đối Hạ Kha nói, ngươi cùng đem Ngân tùy tiện nhìn xem chơi chơi, ta cùng bá mẫu tìm một chỗ ngồi trong chốc lát, một canh giờ lúc sau chúng ta ở xe ngựa biên thấy, như thế nào? Giang Dạ Ngân vội vàng nói, tam thúc, như vậy bị đi, các ngươi cũng đừng chờ chúng ta, đến lúc đó ta sẽ đem Kha Nhi an toàn đưa trở về. Giang Mẫu cười nói, như vậy cũng hảo, hai hài tử khó được ra tới chơi, khiến cho bọn họ chơi tận hứng. Điểm Hạ Nguyên có chút lo lắng, nhưng hắn biết Giang Dạ Ngân võ công cao cường, liền gật đầu nói, kia Kha Nhi liền giao cho ngươi xem, người nhiều chú ý an toàn, trong thôn cũng tới không ít người, các ngươi nhiều chú ý điểm, đừng làm cho bọn họ nhận ra. Hạ Kha gật đầu, cha, ta đã biết. Tách ra sau, nàng quay đầu, thấy hắn như cũ nhìn chằm chằm chính mình, liền trừng hắn một cái, mỉm cười hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Giang Dạ Ngân đến gần vài bước, chuỗi tay dắt lấy tay nàng, mười ngón khẩn. Khấu, sườn mặt nói, chúng ta đi phóng đèn hoa sen, còn không có hứa nguyện, đi trước bờ sông đi. Nàng lên tiếng. Hai người đi rồi vài bước, hắn nhìn chậm chậm vào Hạ Kha, cảm thấy chính mình cuối cùng là bình thường một hồi. Nếu là phía trước nhìn chậm chậm một cái nam nhi giả dạng nàng, người ở bên ngoài xem ra, hắn trong lòng có vấn đề. Hiện tại, cuối cùng là quang minh chính đại nhìn. Làm gì luôn là nhìn ta? Đi đến cây liễu hạ, nàng chuỗi tay bưng kính Giang Dạ Ngân đôi mắt, khẽ cười nói. Ngươi lại xem, ta liền đem ngươi ăn luôn. Giang Dạ Ngân cười đem nàng tay cầm, thuận thế ôm lấy nàng eo, cúi đầu nói, ngươi tưởng như thế nào ăn? Nàng khuôn mặt nhỏ xoát đỏ lên, sườn mặt nhìn lui tới như vậy nhiều người, nàng động hạ thân tử đẩy hắn một phen. Còn không có tưởng hảo đâu, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. Đi mau, chúng ta đi phóng hoa đăng. Hắn đuổi theo theo sau. Đi ngang qua mua mặt nạ quầy hàng, hắn nhìn đến một đôi đẹp mặt nạ, đi qua đi đem kia hồ ly mặt nạ mua. Hạ Kha đã đứng ở trên cầu, quay đầu lại xem hắn còn không có theo tới, trở về đi rồi vài bước. Nhìn đến hắn mua đồ vật đi tới, mới hỏi nói, mua cái gì? Mặt nạ. Rất đẹp, ta cho ngươi mang lên. Hắn đứng ở Hạ Kha phía sau đem hồng nhạt hồ ly mặt nạ cho hắn mang lên, sau đó chuyển qua nàng thân mình cười nói, xinh đẹp, như vậy người khác liền nhận không ra là ngươi. Hạ Kha cúi đầu vuốt ve hạ, sau đó cầm trong tay hắn màu đen mặt nạ, ta cho ngươi mang lên. Hảo! Hắn không đưa lưng về phía Hạ Kha, trực tiếp cúi đầu tầm mắt cùng nàng song song. Tuy rằng nhìn không tới nàng mặt trên mặt, chính là có thể nhìn đến nàng cánh môi, thật muốn hôn một cái. Ân, ngươi nói cái gì? Nàng đem mặt nạ hệ hảo, nghi hoặc hỏi. Hắn đứng thẳng thậm chí, cười kéo tay nàng, không có gì, chúng ta đi phóng hoa đăng. Lại mua hai đèn hoa sen, hai người tay trong tay đi đến bờ sông. Hạ Kha nhìn như vậy nhiều độc thân cô nương, đại đa số đều là tới cầu phúc, cũng có số ít chưa lấy chồng cô nương là tới vì. Chính mình cầu nhân duyên. Ngươi tưởng cầu cái gì? Giang Dạ Ngân hỏi. Hạ Kha nhìn kia đèn hoa sen, cười nói, cầu phúc, vì ta cả gia đình cầu phúc. Hắn vuốt ve hạ cánh mũi, để sát vào nàng vài phần, nhưng gia thật nhiều cô nương đều là tới cầu nhân duyên, ngươi không cần. Hạ Kha nhìn bên người mấy cái cô nương, hoành hắn liếc mắt một cái, nhéo tiểu nắm tay đấm hạ, cắn răng cười khẽ, ta còn cần cầu nhân duyên. Vẫn là nói, ngươi không nghĩ cùng ta hảo. Nói vậy, đời này liền cùng ngươi hảo. Trừ bỏ ngươi ai đều không cần. Hắn thuận thế đem Hạ Kha kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên tai nói, thật muốn nhanh lên đem ngươi cưới tiếng gia môn. Hạ Kha nghe xong trong lòng ngọt tư tư, nếu không có nhiều người như vậy ở, nàng phỏng chừng đã sớm nổi lên sát tâm, phi hôn một cái không thể. Đừng náo loạn, nhanh lên phóng hoa đăng đi. Nàng nói. Giang Dạ Ngân lần này là buông ra tay, ngửa đầu nhìn xuống nước ngạn, chuỗi tay chỉ vào nói, bên kia không ai, chúng ta ở bên kia phóng. Hạ Kha, xem qua đi, hai người hướng tới nước càng ít người địa phương đi. Giang Dạ Ngân bật lửa đèn thượng ngọn nến, ngồi xổm xuống cùng nàng cùng nhau để vào trong nước. Hạ Kha vỗ tay nhắm mắt, thành tâm thành ý cho phép cái nguyện vọng, sau đó mở to mắt, chuỗi tay liêu vài cái hồ nước. Muốn cho hoa đăng trôi nổi xa hơn một ít. Giang Dạ Ngân đem một cái khác cũng bật lửa, Hạ Kha thúc giục nói, ngươi mau hứa nguyện. Ân, đừng nóng vội. Nói xong hắn nhìn chằm chằm kia trôi nổi hoa đăng không ở nói. Chuyện, một lát sau hắn đứng lên, Hạ Kha đi theo đứng lên, hai người nhìn chằm chằm kia hoa đăng tay trong tay, nhìn chúng nó phiêu hướng xa hơn địa phương. Bên kia có cái đình, chúng ta đi lên ngồi trong chốc lát. Hạ Kha chỉ vào đối diện nói. Hảo! Giang Dạ Ngân lên tiếng. Từ trên cầu đi ngang qua khi, nàng nhịn không được hỏi, vừa mới cho phép cái gì nguyện. Muốn biết? Hắn cười một cái. Không nghĩ, vẫn là không nói, nói ra liền không linh nghiệm. Nàng đôi tay nắm hắn tay, đầu dựa vào. Hắn trên vai. Giang Dạ Ngân lôi kéo nàng bả vai, nhỏ giọng nói, lớn nhất nguyện vọng chính là vì phụ thân sửa lại án xử sai, sau đó cưới ngươi về nhà. Hạ Kha cười minh diễm động lòng người, đi theo hắn đi đến trong đình, ngồi ở ghế dài thường, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Này vẫn là một tháng, thời tiết lạnh. Hai người ngồi đã lâu, gió đêm có chút đến xương, hắn quay đầu hô, Kha Nhi. Nàng ngẩng đầu, làm sao vậy? Chúng ta trở về đi. Hắn nói. Hảo. Nàng đứng dậy, đi rồi hai bước. Chờ hỏi, người nói ta muốn hay không tìm một chỗ thay đổi này quần áo. Hắn lắc đầu, chuỗi tay vuốt ve nàng thổi rủ xuống tới tóc dài, tiếp theo đem nàng mặt nạ gỡ xuống tới, cũng đem chính mình cấp gỡ xuống tới. Cách đồ vật nhìn vẫn là không thoải mái, nhìn không tới ngươi nhất tần nhất tiếu, ta hiểu ý hoảng. Chờ tới rồi ra, ta đem ngươi đưa đến trong viện, không sợ bị bọn họ nhìn đến. Chính là ngươi nội lực, yên tâm đi, không có việc gì. Hắn cười cười, nắm tay nàng tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường người đi đường càng ngày càng ít, Giang Dạ Ngân mang theo Hạ Kha không chút hoang mang đi ở phiến đá xanh gạch trên đường, sau đó lại đi mua một con ngựa, hai người cộng thường một con, chậm rì rì hướng tới thôn đi. Hắn ôm chặt Hạ Kha, còn hỏi nói, lạnh hay không? Nàng lắc đầu, không lạnh. Hắn hy vọng con đường này vẫn luôn đi xuống đi, vĩnh viễn đến không được biên, như vậy bọn họ liền sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Tới rồi gia môn ngoại, Giang Dạ Ngân mang theo nàng, xoay người xuống ngựa, hắn lặng lẽ đem mã vụt ở chuồng ngựa, nhìn mọi nơi thấy Hạ Kha đi đến, vội vàng chạy tới đem nàng kéo vào hắc ám ven tường, chế trụ nàng vòng eo cúi đầu tác hôn. Hạ Kha nữ nhi trang thật sự là quá kinh diễm, cho nên hắn mới nhận đến bây giờ. Phóng hoa đăng thời điểm người quá nhiều, chỉ có thể chắc chắc tay, ngồi ở trên lưng ngựa chỉ có thể ôm nàng. Nhưng hiện tại bốn bề vắng lặng, vì cái gì không thể thân một chút. Hạ Kha đại khái cũng đoán đến, người nhiều tổng muốn bận. Tâm hạ nàng cảm thụ, thay đổi nàng cũng sẽ làm như vậy. Hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm, hắn hơi hơi thở dốc rời đi nàng cánh môi khẽ cười nói, không nhìn xuống. Hạ Kha cánh môi bị mút sưng to, nàng cắn cánh môi thể diện nóng lên, lên tiếng nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Giang Dạ Ngân lưu luyến, ôm nàng thân mình, nắm chặt, ta đưa ngươi trở về. Hạ Kha cả người đều treo ở trên người hắn, hai người từ trên nóc nhà bay qua đi, dường như một đôi thần tiên quyến lữ, khinh. Phiêu phiêu dừng ở hậu viện. Hắn cũng không buông ra tay, Hạ Kha bắt lấy hắn đặt ở chính mình bên hông tay, nhỏ giọng nói, nên vào nhà. Hảo! Hắn mới buông ra tay, lùi ra phía sau một bước. Ta đi vào, ngươi nhanh lên trở về đi. Nàng nói, ta xem ngươi đi vào. Hạ Kha cười cười, lót trước ngực tóc dài, xoay người chạy vào trong phòng. Giang Dạ Ngân hít sâu một hơi, cười một cái, mới bay trở về nhà mình sân. Hạ Kha thật cẩn thận đi vào nhà ở, nhìn đến Hạ Nguyên trong phòng ánh đèn còn sáng. Lên, nín thở hô, cha, còn chưa ngủ sao? Hạ Nguyên mở to mắt, kinh ngạc nói, Kha Nhi đã trở lại. Như thế nào không điểm động tĩnh đâu? Hạ Kha cười đi tới cửa, ló đầu ra nói, không có kinh động những người khác, ta này nữ nhi trang nếu là cho những người khác thấy được liền phiền toái. Hạ Nguyên cật đầu, cười nói, mau đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, cha ngủ ngon. Đêm nay thượng, cách vách Hạ Tráng cùng Hạ Toàn đều không có trở về, lão cha tự nhiên bọn họ đi thả lỏng một chút, Hạ Tráng tâm. Ngứa liền mang theo Hạ Toàn đi sòng bạc, gặp thượng công tử. Khi thượng công tử liền chờ Hạ Tráng, một khi hắn tới sòng bạc lập tức sẽ có người thông tri hắn. Cho nên Hạ Tráng nhìn đến thượng công tử, liền muốn chạy. Hạ Toàn nhìn đến thượng công tử liền nghĩ đến lần trước ngồi tù sự tình, phẫn hận chỉ vào nói, tiểu tử ngươi còn sống đâu. Hạ Tráng biết rõ không phải Thượng công tử đối thủ, liền lôi kéo Hạ Toàn, đi, đi mau, đừng gây chuyện, đây là hắn địa bàn. Ta mặc kệ nó. Hạ Toàn hùng hổ. Một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Thượng công tử bên người muốn đi lên đem hai người bọn họ chế trụ, Thượng công tử cầm trong tay hòa phiến, trong mắt lại cười nói, đều lui ra. Hạ Tráng kinh ngạc, cảnh giác nhìn hắn. Thượng công tử đi qua đi, cầm quạt xếp phổ chính mình bàn tay, mỉm cười đánh giá bọn họ huynh đệ. Hạ Tráng cổ họng hơi khẩn, hỏi, ngươi muốn thế nào? Hắn giơ lên đuôi lông mày, hạ nhân dọn qua đi một phen ghế dựa, hắn thuận thế ngồi xuống, không nghĩ thế nào, tưởng cùng ngươi làm. Giao dịch chẳng biết có được không? Cái gì giao dịch? Môn đều không có. Hạ Toàn ngữ khí đông cứng, đẩy Hạ Tráng một phen. Đại ca, cùng tiểu tử này không có gì giao dịch nhưng làm, chúng ta đi. Hắn mới vừa xoay người, Thượng công tử người liền xuất động, trực tiếp ngăn lại hắn. Hắn quay đầu lại chỉ vào Thượng công tử, ngươi muốn như thế nào? Bản công tử thái độ thực minh xác, chính là tưởng cùng các ngươi làm giao dịch mà thôi. Ta thành tâm thành ý, các ngươi sợ không thành. Hạ Tráng nhìn Hạ Toàn, hắn hỏi, có chỗ tốt gì? Thượng công tử chỉ vào phía sau chiếu bạc, mặt trên bạc tất cả đều là ngươi, nhưng bao ngươi tam đại hoa không xong, thế nào? Hai huynh đệ ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Hạ Tráng khẩn trương nuốt nước miếng, run tiếng nói hỏi, cái gì giao dịch? Hạ Toàn dựa gần Hạ Tráng, còn chọc hắn một chút, kia ý tứ không nghĩ hắn cùng loại người này làm giao dịch. Thượng công tử từ ghế trên lên, đi đến bọn họ trước mặt, dùng bọn họ hai người có thể nghe được thanh. Âm nói một câu, Hạ Tráng ngạc nhiên, lắc đầu nói, không được, cái này ta không thể cùng ngươi hợp tác. Không thể hợp tác. Thượng công tử sắc mặt trầm xuống lại về tới ghế dựa thượng, kiều chân bắt chéo, một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, các ngươi lộng bất quá tới. Là cái thư sinh không sai, nhưng hắn võ công cao cường, chúng ta huynh đệ căn bản là không phải đối thủ, cái này giao dịch còn có thể làm. Võ công cao cường. Thượng công tử kinh ngạc hỏi, hắn không phải một giới thư sinh. Nghèo sao? Từ nơi nào học được võ công? Hừ hừ. Hạ Toàn đắc ý nói, ta kia giang tiểu chất nhi, võ công pha cao, chịu cao nhân chỉ điểm cùng ta thân chất nhi cùng nhau tập võ, văn võ toàn tài, ngày nào đó nhất định có thể độc bá nhất phương. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi, ngàn vạn đừng đi trêu chọc hắn. Thượng công tử nghe xong cười lạnh một tiếng. Liền tính hắn võ công lại cao, ta thủ hạ người nhiều, còn sợ bắt không được. Hai người các ngươi không biết võ công, liền sẽ không tìm. Điểm mặt khác biện pháp. Không có mặt khác biện pháp, ta toàn bộ hạ gia về sau còn muốn dựa vào hắn đâu. Nhân gia 3 tháng lập tức liền phải vào kinh đi thi, một cái trạng nguyên căn bản không nói chơi. Hạ Toàn đắc ý nói, hắn xem thượng công tử trên mặt thay đổi, liền càng thêm vui vẻ. Hạ Tráng sợ đắc tội thượng công tử, vì thế xả Hạ Toàn quần áo, ngươi bớt tranh cãi, chọc giận hắn đối chúng ta cũng không tốt. Hạ Toàn thế mới biết sợ, cảm tạ thượng công tử liếc mắt một cái, cười ngây ngô. 2 tiếng, thượng công tử bất động thanh sắc, kỳ thật suy nghĩ như thế nào mới có thể đem gian dạ ngân cấp đào tới, hắn thiên phú dị bẩm, nếu là có thể giúp chính mình, toàn bộ trấn còn không phải chính mình. Tương lai lại đem cái kia thổ trấn trưởng cấp làm đi xuống, chính mình trở thành trấn trưởng, nếu là có thể lại đề cử trở thành huyện lệnh, vậy càng tốt. Nhưng nếu mượn sức không tới họ Giang, cũng chỉ có thể đau hạ sát thủ đem hắn cấp giết, bằng không lưu trữ hắn chính là cái tai họa. Dựa theo hai người kia nói, họ Giang kia tiểu tử tuyệt đối có thể cao trung hoàng bản, đến lúc đó khổ vẫn là chính mình. Hắn hít sâu một hơi. Cắn răng nói, vậy các ngươi liền nói cho ta nhà hắn đang ở nơi nào, ta tự mình tới cửa. Ở, Hạ Toàn kéo lấy Hạ Tráng, đại ca, không thể nói, ngươi muốn cho cha biết đánh chết chúng ta. Hạ Tráng ngẩn ra hạ, sau đó nhìn thượng công tử, vuốt ve cằm, nói, muốn ta nói có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta không thể nói cho bọn họ là ta nói. Hảo, thuyết, thượng công tử một ngụm đồng ý. Hạ Tráng nói, hắn liền ở tại chúng ta Hạ Gia. Ở tại Hạ Gia, thượng công tử khẽ cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng Giang Dạ Ngân là nhà ai gia đình giàu có công tử, không nghĩ tới cư nhiên liền ở tại Hạ Gia. Chính mình thủ hạ người cũng là ngu xuẩn, cư nhiên không có tìm hiểu ra tới. Hắn gật gật đầu, ta đã biết, các ngươi tùy tiện chơi, thắng là của các ngươi, thua trận ta cũng không cần bạc. Hà Tráng mừng rỡ như điên, thật sự, thượng. Công tử nhìn về phía người một nhà, các ngươi đều nghe được, làm cho bọn họ tùy tiện chơi, thua không cần tiền, thắng liền cấp bạc, là lão bản. Hạ Toàn khiếp sợ không thôi, bị Hạ Tráng lôi kéo lập tức liền gia nhập đánh cuộc, cho nên Nguyên Tiêu đêm nay thượng hai người không có trở về, sáng sớm ngày thứ hai trở về. Hai người trong túi thắng thượng trăm lượng bạc, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, chào chặt đắc ý, lão gia tử đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ. Mày co chặt, trực giác nói cho chính. Mình bọn họ khẳng định lại đi đánh cuộc, lại còn có thắng. Hừ. Lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, hợp lại quần áo đi tới cửa hô lớn. Các ngươi tới hai đại sáng sớm tinh thần thực hảo oa. Hạ Tráng vẫn là run hạ, nháy mắt túng, hắc hắc, cha, sớm a. Cha sớm. Hạ Toàn ánh mắt ta Hạ Tráng, thấy hắn túng chính mình đi theo túng. Cả đêm không trở về đi. Lão cha tự đến cần điểm. Hạ Tráng cùng Hạ Toàn hai mặt nhìn nhau, cười ngây ngô cười. Ách, cái kia, cha ngài xem đây là cái gì? Hạ Tráng từ trong. Túi móc ra trăm lượng bạc, đắc ý nói, đây là ta thắng. Lão cha tự nhìn chậm chậm kia bạc, rốt cuộc là chính mình nhi tử. Hắn động hạ mong biết hắn là muốn đi tiểu vẫn là y phân. Cha, ta nơi này cũng có. Hạ Toàn thấy lão cha tử không sinh khí. Cuốn quyết từ trong túi cũng móc ra 100 lượng bạc, này đó cũng là ta thắng. Đông viện cửa, Hà Kha đứng ra chuỗi lười eo nhìn bọn họ ba người, chỉ nghe lão cha tử ngữ khí bình tĩnh dò hỏi, ngươi cũng đi đánh cuộc. Nàng nhíu mày, bước đi đi. Xuống, chương giọng hô, đại bá nhị bá đem qua không trở về. Hét, nhiều như vậy bạc a. Thắng. Hà Tráng cùng Hà Toàn tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng đứng ở lão gia tử bên người, lão gia tử giận dữ hét, nói chuyện nha. Hạ Toàn thân mình run lên, vội nói, cha, đừng nóng giận, ta sai rồi, đều là đại ca mang theo ta đi, ta xem trọng nhiều bạc, cho nên liền đi theo đánh cuộc. Cũng may chúng ta cũng chưa thua, ngươi xem chúng ta thắng nhiều như vậy đâu. Hạ Kha xả khóe, miệng, này hai người thật là đánh không chết Trình Giảo Kim. Các ngươi thật là muốn tức chết ta mới cam tâm, đều cút cho ta đi từ đường, ai dám cầu tình liền hắn cùng nhau nhốt lại. Lão gia tử nhìn đến Văn Thị cùng Trần Thị, hai người tưởng nói chuyện, tức khắc bị hắn nói cấp dọa sợ. Hạ Kha đi theo ngẩn ra hạ, lần này lão gia tử là muốn nổi trận lôi đình. Văn Thị cùng Trần Thị bị lão gia tử dọa sửng sốt, hai người cho nhau nhìn xem, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra triều Hạ Kha đi đến. Tiểu Kha. Văn Thị cười hì hì hôn một tiếng. A, Hạ Kha quay đầu, thấy Văn Thị cùng Trần Thị muốn nói lại thôi bộ dáng, ngạc nhiên nói, đại nương nên không phải muốn cho ta khuyên khuyên gia gia. Hai người gật đầu. Hạ Kha vội xua tay, trộm nhìn lão gia tự liếc mắt một cái, này không thể được, gia gia đang ở nỗi nóng, ta nếu là lúc này cầu tình nói, hắn khẳng định muốn liền ta cùng nhau mắng. Đại nương, nhị nương. Đừng làm khó dễ ta, các ngươi chính mình cũng biết, hai cái bá bá đánh cuộc cả. Đêm, thay đột, nói, đại bá cùng nhị bá như vậy, cũng là các ngươi quán. Hai người vội ngẩng đầu, muốn phản bác. Hạ Kha chỉ vào nói, lại cảm thấy ta nói không đúng. Các ngươi nếu là lợi hại một chút, tiến lên cho hắn hai tát tai, bọn họ không ngốc mới là lạ. Hạ Kha hồi tưởng khởi chính mình trù ở tài ở nông thôn thiếm. Thúc thúc thích đại bài, có thứ hắn đi cách vách thôn đánh bạc, kia thím không nói hai lời đuổi tới cách vách thôn, quản hắn bên người có hay không những người khác, cũng quản người khác nói. Như thế nào, nắm lên phớt tay chính là hai tát tai, đều đem thuốc cấp đánh mông. Từ kia lúc sau, thuốc liền không còn có đánh quá bài. Văn Thị lắc đầu, cái này ta cũng không dám, kia có nữ nhân đánh nam nhân. Từ xưa nữ tử đều là mềm yếu nhưng khinh người. Nam tử cái kia khổ người, một tay liền đem chúng ta lượt rất xa. Ta nếu dám ra tay, còn không đem ta cấp hưu, ta đây nửa đời sau làm sao bây giờ? Chính là. Trần Thị đi theo nói, Kha Nhi, ngươi đừng ra tao chủ ý, chạy nhanh ngẫm lại. Biện pháp đi. Hạ Kha nhún nhún vai, mở ra tay thở dài nói, ta nơi nào có biện pháp nào, đành phải chờ cha gia hết trận nói nữa. các ngươi vẫn là trở về đi, ta xem đại bá nhị bá hôm nay là ra không được, nên làm gì liền đi sửa cái gì đi. Ai ai, ngươi đừng đi oa. Văn thị hướng nàng sau lưng kêu. Hạ Kha quay đầu lại cười một cái, phất tay nói, trở về đi, cấp cũng vô dụng, hai bá bá xác thật phải hảo hảo tỉnh lại một chút. Hạ Nguyên đứng ở cửa bọn họ, đẩy Hạ Kha vào phòng, mới đi theo đi. Vào, giận dữ nói, cậu không đổi được ăn phân. Phục, Hạ Kha một ngụm thủy còn không có uống xong khẩu liền phun tới, tiếp theo cười to ra tới. Hạ Nguyên bạch nàng liếc mắt một cái, cười cái gì, ta nói không đúng. Nàng gật đầu. Đối khi đối, chính là cha, ngươi cùng đại bá chính là huynh đệ, bọn họ nếu là cậu, kia, Hạ Nguyên vội chỉ vào nói, ta nói ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện đâu. Hạ Kha liễm khởi tươi cười, biểu môi, là cha chính mình nói, này cũng trách ta. Hạ Nguyên thu, tay, hoành nạn hai mắt, vội vàng nói, hiệu thuốc không ai, ngươi đi hiệu thuốc đợi. Nga, Hạ Kha thầm than một tiếng. Xoay người đi phòng bếp, ăn cơm sáng liền đi ra cửa hiệu thuốc. Lão gia tử một ngày cũng không đi ra sân, Hạ Kha cũng không biết trong từ đường rốt cuộc tình huống như thế nào. Chờ nàng chạng vạng đóng lại hiệu thuốc nhóm trở về thời điểm, Văn Thị cùng Trần Thị đang ở viện môn khẩu bồi hồi. Nàng vốn định lặng lẽ lưu trở về, còn là bị Văn Thị phát hiện. Tiểu Kha, Văn Thị hô, một tiếng, tiếp theo chạy qua đi, bắt lấy nàng cánh tay, Tiểu Kha. Đợi một ngày, ngươi mau đi nói một chút đi. Trần Thị đi theo cầu xin, là nha Tiểu Kha, ngươi gia gia ngày thường đau nhất ngươi, ngươi lời nói, nàng khẳng định sẽ nghe. Hạ Kha ngưng mi, đảo mắt liền nhìn đến Giang Dạ Ngân rất có hứng thú trạm lại cửa xem diễn, nàng nghĩ đến tối hôm qua thượng kia lâu dài hôn, mặt báo một chút đỏ, hoành hắn liếc mắt một cái rút ra chính mình cánh tay. Đại nương nhị nương, các ngươi như vậy, bắt lấy ta, làm ta như thế nào đi. Ngữ lạc, hai vị liền vội buông lỏng tay ra, Trần Thị cười tủm tỉm vuốt phẳng bị trảo nếp uống địa phương, vậy làm ơn ngươi. Hạ Kha thở dài một tiếng, cà lơ phất phơ từ các nàng trước mắt đi qua đi, đến lão gia tử viện môn trước, chuỗi tay gõ cửa phòng, hô lớn, gia gia, ta vào được. Bên trong không có hồi âm, Hạ Kha đợi trong chốc lát, vẫn là nhìn một cái đẩy ra viện môn, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Văn Thị cùng Trần Thị cảm kích nhìn nàng. Nàng phiết miệng, đóng lại đại môn hướng tới trong viện đi. Gia gia, ngươi làm gì đâu? Lão cha tử liền ở sân đông bắc giác, bên kia loại vài cọng hoa, vừa mới nảy mầm, hắn chính nhàn nhã tự tại cho chúng nó tưới nước. Hắn nhìn Hạ Kha nghênh ngang đi vào chính đường, như cũ không ra tiếng. Gia gia, Hạ Kha đem mấy cái nhà ở đều nhìn hạ, nghi hoặc nói, gia gia, ngươi ở đâu? Nàng từ trong phòng chạy ra tới, lúc này mới nhìn đến hắn ở trong sân tưới nước, thật, gia gia, có điểm bướng bỉnh, kêu ngươi cả buổi, ngươi đều không đáp ứng một tiếng, trốn ở chỗ này tưới nước đâu. Lão cha tử khẽ hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn tới nàng, tiếp tục tưới nước. Hạ Kha cũng không nóng nảy, dù sao từ đường kia hai người đói thượng hai ngày cũng sẽ không chết người, lại nói lão cha tử, cũng sẽ không thật như vậy nhẫn tâm sống sờ sờ đói chết chính mình nhi tử. Lão gia tử cho rằng nàng sẽ nói cái gì, chờ hắn tưới hạo lúc sau, xem nàng giống không có việc gì giống nhau. Hắn ngược lại nghi hoặc lên, ngươi liền không có cái gì muốn nói. Hạ Kha Trang không hiểu, cười nói, cái gì muốn nói? Ta không có gì hảo thuyết nha. Thật không có. Lão gia tử càng thêm nghi hoặc, rõ ràng nghe được Văn Thị cùng Trần Thị khẩn cầu, cũng nghe đến nàng đáp ứng tới. Đã tới nói cái gì cũng không nói, này trong hồ lô bán cái gì dược. Hạ Kha tiếp tục trang, vò đầu mỉm cười, ta phải nói cái gì sao? Lão cha tử bạch nàng liếc mắt một cái, chỉ vào nói, trang, liền ngươi cùng. Ta trang chính là, hắn khom lưng dẫn theo thùng gỗ chuẩn bị chạy lấy người, Hạ Kha lúc này mới bắt lấy cánh tay hắn, ai nha gia gia, mấu chốt là, ngươi không có gì tưởng nói sao? Lão cha tử xem thường, ta có thể có cái gì hảo thuyết? Ta hiện tại già rồi, bọn họ cánh đều ngạnh, ta nhiều ý tứ còn không bằng tiểu thiếu một chuyện, ta liền an hưởng lúc tuổi già đi. Lời này nói, Hạ Kha duỗi tay dẫn theo thùng gỗ, nghe hắn như vậy buổi nói chuyện, dường như cái gì đều không để bụng, không khỏi. Có chút lo lắng, gia gia, ngươi có phải hay không quá thương tâm? Nếu không chúng ta phân gia đi, từ bọn họ tự sinh tự diệt đi. Lão cha tử quay đầu nhìn nàng, không cho là đúng cười nói. Ngươi nha, quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng nói phân liền phân. Nếu là có thể phân hoàn toàn, ngươi cho rằng ta không nghĩ phân, còn từ bọn họ như vậy khi dễ ta cái này lão cha tử. Hạ Kha đi theo thở dài, thân mật kéo cánh tay hắn, kia làm sao bây giờ? Chỉ cần cái này sòng bạc còn ở, một khi có cơ hội, đại bá vẫn là sẽ đi. Nhị bá cũng vẫn là sẽ đi uống rượu. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới, nếu là thật phân, nhập lòng vẫn là gia gia ngài nha. Không ai quản chế bọn họ sợ là sẽ càng thêm vô pháp vô thiên, nếu là lại gặp phải sự tình tới, nội vẫn là gia gia bối, nàng dừng một chút, nhưng chỉ cần là gia gia sự tình, ta cùng gia liền sẽ không đứng nhìn bàn quan, cho nên đây đều là một vòng bộ một vòng. Lão cha tử nhìn nàng một cái, nàng phân tích không sai, thở dài một tiếng, ngửa đầu chớp chớp mắt, cho nên, chỉ có ta lão cha tử đã chết, bọn họ mới tai họa không được các ngươi. Lại nói tiếp vẫn là gia gia liên lụy ngươi cùng cha ngươi. Gia gia. Hạ Kha tức giận buông ra cánh tay hắn, xoay người ngồi xuống, trầm khuôn mặt nói, gia gia, ngài luôn là nói như vậy, tại như vậy nói ta cần phải sinh khí. Lão gia tử ngẩn ra hạ, cười khẽ đi qua, hảo hảo, ta sai rồi. Cho nên chúng ta vẫn là đàm luận hạ chính sự đi. Hạ Kha cũng đứng đắn lên, nhìn hắn dò hỏi, gia gia, ngài có phải hay? Không dò hỏi ra cái gì. Lão cha tử ngồi xuống lắc đầu, ta chính là thực nghi hoặc. Đúng rồi, lần trước ngươi không phải cùng đêm ngân cũng đi sòng bạc sao, ngươi cảm thấy ngươi đại bá vận may như thế nào? Hạ Kha ngưng mi, đại bá vận may, giống nhau đi. Gia gia, cái này vận may không thể nói tới, có đôi khi vận khí tốt liền thắng nhiều một ít, có đôi khi vận khí không tốt, liền sẽ thua. Cái này ta biết, còn là cảm thấy. Ngươi hai cái bá bá đều thắng, này liền có chút không đúng đi. Lão cha tử suy tư một cái chớp mắt, lại nói, ngươi nhị bá cũng sẽ không đánh cuộc, hẳn là lần đầu tiên tới, nhưng hắn trong một đêm cũng thắng, này tổng không thể nào nói nổi đi. Hạ Kha cảm thấy cái này ý tưởng xác thật không có gì lý. Khi Giang Dạ Ngân lần trước không phải cũng là lần đầu tiên tới, không cũng thắng không ít, không chuẩn nhị bá vận may thực hảo đâu. Vì đại bá phiên bằng cũng nói không chừng. Hạ Kha nói thẳng nói. Lão cha tử nhìn nàng một cái, vươn tay ngón trỏ đông đưa vài cái. Không giống nhau, ta chính mình nhi tử ta còn là tương đối hiểu biết, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Hạ Kha đi theo trầm tư lên, chừa theo hắn cái này ý tưởng, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không có gì vấn đề. Nàng xem lão cha tử như vậy rối rắm, liền nói, cùng với như vậy hạt hủy đi. Chi bằng trực tiếp đem đại bá nhị bá kêu tới dò hỏi một chút không phải được rồi. Ngươi nói rất đúng, ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta này liền đi từ đường. Lão cha tử trực tiếp đứng lên. Hạ Kha đi theo đứng. Dậy, đi theo hắn phía sau hướng tới viện ngoại đi đến. Văn thị cùng Trần thị như cũ canh giữ ở viện môn khẩu, nhìn đến bọn họ ra tới, vội vàng đón đi lên. Văn thị khẩn trương hô, cha, tráng tử đều một ngày không ăn cái gì. Muốn phạt cũng muốn làm hắn ăn no lại bị phạt mới lạ. Trần thì đi theo gật đầu, toàn tử cũng giống nhau, cha, ngươi liền thả bọn họ xuất hiện đi, cho dù là uống điểm cũng hảo oa. Lão cha tử mày coi chặt, Hạ Kha tiến lên hô, đại nương nhị nương, các ngươi đi về trước chờ. Xem, trong chốc lát đại bá nhị bá liền đi trở về. Như vậy vừa nói hai người ngẩn ra hạ, tiếp theo liền lộ ra tươi cười, gật đầu trí tạ sau vội vàng chạy trở về. Lão cha tử duỗi tay chọc nàng no đủ cái trán, ta khi nào nói qua thả bọn họ ra tới. Hắc hắc, gia gia, sự tình hỏi rõ ràng, chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ ra tới sao? Cái này thiên nếu lạ, lại bên trong quỳ thường cả đêm thật đúng là muốn cảm nhiễm phong hàn, tổn thất vẫn là gia gia ngài nha. Lão cha tử hự hai tiếng, xoay người, hướng tới từ đường đi đến. Hạ Kha đi theo duỗi tay nhúng nhúng vai, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Cũng hy vọng đi từ đường có thể dò hỏi điểm cái gì đến đây đi. Môn mở ra, Hạ Kha đi theo đi vào, đập vào mắt chính là hai người hoa hòe lòe loẹt nằm trên mặt đất, ôm sự ấm đau. Lão cha tự bước đi qua đi, trực tiếp đá Hạ Tráng một chân, Hạ Tráng kinh kêu lên, huy xuống tay hô, không được lại đây, không được lại đây, không bằng ta đánh chết ngươi. Hạ Kha khóe miệng co giật một chút, đem lão cha tử lôi kéo. Lùi về sau vài bước, sợ hắn lung tung huy đánh lão cha tử. Đại bá, đại bá. Hạ Kha hô hai tiếng, tiếp theo lại giơ tay đẩy Hạ Toàn, nhị bá tỉnh tỉnh, gia gia tới. Hạ Toàn vẫn là có chút sợ lão gia tử, vừa nghe nói lão gia tử tới, tức khắc dọa quỳ trên mặt đất, đoan đoan chính chính đối mặt tổ tông linh vị. Hạ Kha đều nhịn không được cười. Hạ Toàn nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhìn đến lão gia tử kia âm trầm trầm mặt, nhỏ giọng hô, cha, ngài đã tới. Hạ Tráng còn đánh lên khò khẹ, Hạ Toàn duỗi tay đối với hắn mặt chính là một cái tát, trực tiếp đem hắn cấp đánh tỉnh. A, Hạ Tráng dọa không nhẹ, thanh tỉnh sau phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lão gia tử, vội vàng quỳ hảo, ngửa đầu hô, cha, ngài đã tới. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, cấp tổ tông thượng hương, Hạ Kha cũng quỳ cấp tổ tông thượng hương, sau đó đứng lên nghe lão gia tử hỏi, các ngươi đem ngày hôm qua sự tình nói một lần, không được có giả. Hạ Toàn nhìn về phía Hạ Tráng, lão gia tử thấy, bọn họ muốn truyền lại cái gì, ngữ khí lại trọng thượng vài phần, nói. Hạ Toàn vội chỉ vào Hạ Tráng, cha, này mặc kệ chuyện của ta nha, đều là đại ca lôi kéo ta đi. Hạ Tráng vừa nghe tức giận không thôi, chỉ vào hắn nói, hảo nha ngươi, ngươi cư nhiên dám bán đứng ta, ta kêu ngươi đi, ngươi liền đi nha, chân là của ngươi, này cùng ta có cái gì quan hệ? Như thế nào liền cùng ngươi không quan hệ, là ngươi dụ hoặc ta đi? Hắn nhỏ giọng nói thầm nói, còn kém điểm không có mệnh. Hạ Kha không? Nghe rõ, chờ hỏi, cái gì? Hạ Toàn quay đầu nhìn nàng. Tưởng nàng đều không có nghe rõ lão gia tử khẳng định cũng không nghe được. Vì thế lại Hạ Tráng cảnh cáo trong tầm mắt, hắn lắc đầu nói, không có gì. Lão gia tử cầm chổi lông gà, một người huy vài cái, như cũ chưa hết giận. Nói, các ngươi tiếp tục nói. Hạ Tráng vội nói, cha, đừng đánh, ta nói ta toàn bộ đều nói. Hạ Toàn khẩn trương nhìn hắn, nghe hắn nói dối nói. Ngày hôm qua lại sòng bạc thấy được thượng công tử, chính là lần trước. Đưa chúng ta đi lao ngục cái kia thượng công tử, hắn là nơi nào lão bản, mới vừa tiếp sòng bạc không lâu, cũng nhận thức ta, nhìn ta thua vài bàn, liền cảm thấy ta là cái đánh cuộc tay, liền mượn bạc cho ta. Sau đó toàn tử cũng buổi tối, hơn nữa vận may cũng không kém, cho nên chúng ta liền thắng không ít, cũng còn thượng công tử mượn tới bạc. Hạ Toàn nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trực tiếp che giấu gian dạ ngân sự tình. Hạ Kha câu môi cười một cái, này vừa nghe liền biết là gạt. Người, thật đúng là đương lão gia tử là hảo lừa gạt. Đây là thật sự. Lão gia tử hỏi. Hạ Toàn gật đầu, đúng vậy, đại ca chưa nói lời nói dối. Cha, ta tuy rằng có chút hận kia công tử, có câu nói không phải kêu không đánh không quen nhau sao? Cho nên chúng ta hòa thượng công tử cũng coi như là nhận thức. Hạ Kha nhịn không được mắt trợn trắng, nàng liền cảm thấy kia thượng công tử căn bản chính là mưu đồ gây rối, vì thế nàng nói, đại bá nhị bá, kia thượng công tử vừa thấy liền không phải cái, chỉ người tốt. Hạ Toàn còn tán đồng gật đầu, nhưng Hạ Tráng chọc hắn một chút, hắn vội lắc đầu, không phải, người khác vẫn là không tồi. Cho ngươi bạc người đều không tồi đi. Lão cha tử cắn răng nói. Hạ Toàn gật đầu, xem lão gia tử sắc mặt không đúng, lại lắc đầu, cha, lời nói cũng không thể nói như vậy, nhưng chúng ta này không phải thắng sao, ngài không nên cao hứng sao? Ngài nếu không thích chúng ta đi sòng bạc, ta đây về sau không đi, thật sự. Hạ Tráng nhịn không được mắng hắn không? Tiền đồ, cũng mặc kệ hắn nói như thế nào, chỉ cần không nói ra thượng công tử muốn tìm gian dạ ngân là được. Ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi. Lão gia tử cũng không biết như thế nào đối này hai nhi tử, hít sâu một hơi nói, các ngươi đứng lên đi, trở về đi. Các ngươi sự tình, ta về sau không bao giờ hỏi đến. Hạ Toàn ngạc nhiên ngẩng đầu, cha, ngài không thể như vậy, chúng ta mỗi tháng đều còn phải dùng ngươi cấp 5 lượng bạc sinh hoạt đâu. Đều lúc này hắn còn nhớ thương mỗi tháng 5 lượng bạc. Hạ Kha bất đắc chỉ lắc đầu, nàng nếu là có như vậy hai cái không nên thân nhi tử. Lúc trước liền không nên làm cho bọn họ tồn tại, tỉnh cho chính mình ngột ngạt. Các ngươi này không phải thắng nhiều như vậy, một năm đều không cần ta kia 5 lượng bạc đi. Lão gia tử thật mạnh thở ra một hơi, ta già rồi, không còn dùng được, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Kha Nhi chúng ta đi. Hảo! Hạ Kha đỡ hắn đi ra từ đường. Hạ Tráng cùng Hạ Toàn quay đầu nhìn lão gia tử, thật sự phát hiện. Hắn già nua rất nhiều. Hà Tráng chuỗi tay đấm Hà Toàn liếc mắt một cái, nói hưu nói vượng cái gì. Lúc này bà, thay đổi ta, ta cũng không cho ngươi, ngu xuẩn. Ai, ngươi nói ai xuẩn đâu? Chính là nói ngươi, ngươi cái ngu xuẩn, ngu ngốc. Hai người từ trong từ đường vẫn luôn đối mắng đi ra ngoài, đi vào trong viện còn đang mắng. Văn Thị nghe xong gào thét nói, các ngươi còn không có xong không có. Có phải hay không còn tưởng quỳ gối từ đường? Hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua, cho nhau. Ghét bỏ hừ một tiếng, xoay người từng người hướng tới chính mình ra đi. Văn Thị thấy trượng phu vào cửa, cười tủm tỉm đi qua đi kéo cánh tay hắn, tướng công, mau tới. Nhìn xem ta đều cho ngươi làm cái gì ăn ngon, rất đói bụng đi. Hà Tráng trong lòng tức giận bất bình, liếc trên bàn canh cá cùng canh gà, vừa lòng cật cật đầu, vén lên quần áo ngồi xuống, chuỗi tay lấy cái thìa, Văn Thị lại chuỗi tay cầm qua đi,